Thạch Thất yên tĩnh im ắng, bóng dáng xanh nhạt cúi đầu, yên lặng nhìn vào công pháp trong tay, không nói gì. Lạc Thanh Chu cũng không dám quấy rầy thêm. Sau một lúc lâu, bóng dáng xanh nhạt mới thản nhiên lên tiếng, "Ta nói, người nhớ lấy." Lạc Thanh Chu lập tức đáp, "Nguyệt tỷ tỷ cứ nói, chỉ cần nói tên và địa chỉ là được. Đương nhiên, nếu Nguyệt tỷ tỷ không tiện nói địa chỉ, chỉ cần nói lộ trình hắn thường đi mỗi ngày cũng được." Bóng dáng xanh nhạt ngẩng đầu, nhìn hắn nói, "Ngươi cứ muốn dạy dỗ hắn như vậy sao?" Lạc Thanh Chu hơi ngẩn người, nói, "Ta chỉ muốn giúp Nguyệt tỷ tỷ xả cơn giận." Bóng dáng xanh nhạt lại nhìn hắn chằm chằm một lúc, rồi chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn vào công pháp trong tay, dường như đang do dự điều gì đó. Lạc Thanh Chu cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Nguyệt tỷ tỷ, có phải ngươi không nỡ sao?" Bóng dáng xanh nhạt trầm mặc một chút, rồi ngẩng đầu nhìn hắn, nói, "Ừ." Lạc Thanh Chu lập tức cảm thấy hơi xấu hổ, nói, "Vậy thì quên chuyện này đi. Thực ra việc nhà của Nguyệt tỷ tỷ, ta không nên xen vào, là ta đường đột, Nguyệt tỷ tỷ coi như ta chưa nói gì cả." Bóng dáng xanh nhạt không nói thêm gì. Lạc Thanh Chu trong lòng âm thầm hối hận, người ta thường nói chuyện vợ chồng không nên can thiệp, Nguyệt tỷ tỷ và phu quân của nàng có mâu thuẫn, chỉ là muốn dạy dỗ hắn một chút mà thôi. Còn hắn vừa nãy lại nói muốn giúp nàng giết người đàn ông kia, chẳng phải là điên rồ sao? Dù chỉ là dạy dỗ, hắn là ai mà dám quản chuyện nhà người ta? Lại dựa vào cái gì mà dạy dỗ phu quân của người ta? Chẳng phải là kẻ thứ ba sao? Nghĩ đến những điều này, Lạc Thanh Chu hận không thể tự tát mình mấy cái. Lần sau gặp chuyện gì, nhất định phải hỏi rõ rồi mới nói, tránh tình trạng tự cho mình là đúng, tự mình đa tình mà làm người khác ghét. Ta đọc, ngươi nhớ. Bóng hình xanh nhạt lại mở miệng. Lạc Thanh Chu sững sờ một chút, lúc này mới kịp phản ứng, Nguyệt tỷ tỷ đang nói về cuốn công pháp yêu tộc ngày đó. Lúc nãy lần đầu tiên Nguyệt tỷ tỷ nói chắc cũng là về công pháp yêu tộc, mà hắn lại, hắn đúng là đã suy nghĩ quá nhiều, còn định đi giáo huấn phu quân của Nguyệt tỷ tỷ. Thật là kỳ quặc, bên trong thẳng là con đường chi chủ, trung bình chính trực chi vị, vô luận cửa chính cửa nhỏ, thân cùng khí đều cần thành một đường thẳng, tức cái gọi là tử buổi trưa. Bóng hình xanh nhạt bắt đầu đọc, Lạc Thanh Chu lập tức lấy lại tinh thần, gạt bỏ những suy nghĩ hỗn độn trong đầu, tập trung tinh thần ghi nhớ. Côn giấu người, người giấu côn, côn sát người, trường côn ngắn dùng, đoạn côn dài dùng, nhân côn hợp nhất, ngưu ma thứ nhất côn, gió táp đâm, quấy phong vân. Bóng hình xanh nhạt nhìn vào cuốn công pháp trong tay, chậm rãi đọc. Lạc Thanh Chu đứng trước giường, nhắm mắt lại, ghi khắc từng chữ, từng câu vào trong đầu. Dù chỉ có 9 côn, nhưng mỗi chiêu thức đều thiên biến vạn hóa, tinh diệu tuyệt luân, chỉ bằng văn tự không thể nào diễn tả hết được. Vì vậy, sau khi đọc xong côn thứ nhất, bóng hình xanh nhạt liền dừng lại, đợi Lạc Thanh Chu ghi nhớ toàn bộ nội dung, không sót một chữ nào. Nguyệt tỷ tỷ bắt đầu giảng giải từng chiêu thức một, Lạc Thanh Chu vẽ lại các chiêu thức côn pháp lên giấy. Trong lúc Nguyệt tỷ tỷ giảng giải, hắn cũng cúi đầu xuống, vừa nhìn bức vẽ trên giấy, vừa tưởng tượng từng chiêu thức trong đầu. Sau một hồi giảng giải, cổ và eo của hắn đều hơi đau nhức, hắn vừa định vươn vai hoạt động một chút rồi tiếp tục nghe, thì Nguyệt tỷ tỷ thản nhiên nói, "Người có thể ngồi lên đây cùng nhìn cho tiện." Mỗi đoạn văn tự đều đi kèm với một bức vẽ đơn giản, chỉ khi kết hợp cả hai và nghe giảng giải mới có thể hiểu được trọn vẹn. Lạc Thanh Chu nghe vậy, liếc nhìn nàng một cái, không do dự nữa, cởi giày lên giường, ngồi xuống bên cạnh nàng. Lúc này, hắn chỉ tập trung vào công pháp và tu luyện, không suy nghĩ gì khác. Nguyệt tỷ tỷ chỉ vào một đoạn văn tự và bức vẽ, chậm rãi giảng giải, "Chiêu này vẽ 12 đường côn, đều là ảnh côn. Đoạn văn này có ý nghĩa là..." Nàng dừng lại một chút, hơi nghiêng mặt nhìn về phía hắn. Lạc Thanh Chu ngồi song song với nàng, vì phải chú ý đến văn tự và bức vẽ, lại nghe rất chăm chú, nên đầu hắn vừa tỉnh nghiêng về phía nàng, khoảng cách giữa hai người rất gần, gần như mặt đối mặt. "Nguyệt tỷ tỷ, sao không nói tiếp nữa?" Lạc Thanh Chu cũng nghiêng mặt nhìn về phía nàng, hai người đối mặt nhau trong gang tấc, nhưng gương mặt của bóng dáng xanh nhạt vẫn ẩn sau lớp hào quang, không thể nhìn rõ biểu cảm. Da côn nhanh như chớp, tựa mưa to gió lớn, nhưng cũng như ảo ảnh trong mơ, có thể tùy lúc thu côn biến chiều, biến mất không dấu vết, khiến người ta không thể nhìn thấu. Bóng dáng xanh nhạt dừng lại một chút, rồi tiếp tục giảng giải. Lạc Thanh Chu vừa chăm chú nhìn, vừa lắng nghe, hai tay không ngừng múa may theo từng lời nói. Lúc này trong mắt hắn, trong đầu tràn ngập những biến hóa kỳ diệu. Cây gậy trong tay hắn rung lên, phảng phất như đột nhiên bước vào một thế giới huyền ảo khác. Hắn quên hết mọi thứ xung quanh, chỉ còn nghe thấy thanh âm của Nguyệt tỷ tỷ. Trong lòng hắn lặng lẽ niệm tụng, trong đầu hiện lên những hình ảnh côn pháp bay múa, hai tay cũng không tự chủ động theo, khuỷu tay thỉnh thoảng chạm nhẹ vào người bên cạnh. Bóng dáng xanh nhạt vẫn yên lặng giảng giải, không để ý đến những cử động tay chân của hắn. Khi chiếu thức đầu tiên được giảng xong, Thạch Thất lại trở nên yên tĩnh. Lạc Thanh Chu chìm đắm trong thế giới của mình một lúc, rồi dần dần lấy lại tinh thần. "Nguyệt tỷ tỷ, ta đã nhớ kỹ rồi, côn pháp thượng cổ của yêu tộc quả nhiên huyền diệu, Chỉ riêng chiêu đầu tiên đã có nhiều biến hóa như vậy, hắn mặt mũi tràn đầy vui mừng, hai tay vẫn không tự chủ thực hiện những động tác cầm côn. Lúc này hắn mới phát hiện mình đứng quá gần Nguyệt tỷ tỷ, thậm chí cánh tay và bả vai của hắn đã chạm vào người nàng. Hắn vội vàng lùi lại một chút, nói: Nguyệt tỷ tỷ, côn thứ nhất ta đã nên nhớ kỹ rồi, xin ngươi giảng tiếp côn thứ hai đi. Bóng hình xanh nhạt thản nhiên nói: Trước hết ngươi tu luyện côn thứ nhất đi, khi nào thành thạo ta sẽ nói tiếp côn thứ hai. Lạc Thanh Chu nghe vậy, nghĩ đến côn pháp này quả thực quá phức tạp, nếu nhờ quá nhiều chỉ sợ lúc tu luyện sẽ bị rối loạn, nếu luyện sai chiêu thức thì chẳng phải lãng phí thời gian sao. Hắn liền nói: Được, Nguyệt tỷ tỷ, vậy ta thử tu luyện ngay bây giờ nhé. Đúng lúc này, từ phía ngoài thông đạo đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập. Long Nhi vội vã chạy vào, nói: Tỷ tỷ, công tử, không ổn rồi, hai đạo thần hồn kia đã xuống đáy hồ, hình như chúng đang dò xét thông đạo đến đây. Các ngươi. Long Nhi nhìn thấy hai người đều ngồi trên giường hàn ngọc, lập tức đứng cứng ở cửa, vội vàng quay lưng lại nói: Tỷ tỷ, công tử, các ngươi cứ tiếp tục đi, Long Nhi không thấy gì cả. Long Nhi không quấy rầy chuyện yêu đương vụng trộm của các ngươi đâu, Long Nhi đi giết bọn chúng. Lạc Thanh Chu lập tức xuống giường, đi đến phía sau nàng, nói: Ta vừa nhờ Nguyệt tỷ tỷ giúp ta phiên dịch công pháp, ngươi nói bậy bạ gì vậy, hai đạo thần hồn kia đâu, chúng đã đến rồi sao? Long Nhi vội vàng quay lại nói: Chúng sắp đến rồi, đang bơi về phía này, trong tay chúng cầm dụng cụ điều tra, có vẻ như đã phát hiện ra nơi này. Lạc Thanh Chu đang định lên tiếng thì bóng người xanh nhạt ngồi trên giường hàn ngọc đã nhàn nhạt mở miệng: Bên ngoài ta đã thiết lập kết giới, bọn họ chắc chắn không thể dò xét đến nơi này. Long Nhi nhìn về phía nàng nói: Tỷ tỷ, bọn họ chỉ có hai người, chúng ta có nên trực tiếp giết họ không? Dù sao ở dưới đáy hồ, Long Nhi có thể khiến họ biến mất hoàn toàn, không ai biết được. Lạc Thanh Chu lập tức nói: Không phải vạn bất đắc dĩ, không nên đánh cỏ động rắn, bọn họ tối nay đến đây dò xét, chắc chắn có người khác biết, nếu họ đột nhiên biến mất, về sau sẽ có nhiều người tìm đến, thậm chí có thể lục soát toàn bộ Tây Hồ. Gần đây, sứ giả các nước và du khách đều đổ về kinh đô, việc kiểm tra chắc chắn rất nghiêm ngặt, tốt nhất chúng ta đừng gây chuyện, hãy quan sát trước, nếu họ không phát hiện ra chúng ta thì cứ để họ rời đi. Long Nhi gật đầu nhẹ nói: Vậy nghe công tử. Nói xong, thấy ánh mắt đầy uy hiếp của Nguyệt tỷ tỷ, nàng vội vàng thêm một câu: Nhưng vẫn là nghe tỷ tỷ, tỷ tỷ nói chúng ta nên làm gì? Bóng người xanh nhạt ngồi trên giường thản nhiên nói: Chờ. Lạc Thanh Chu tiếp lời, yên lặng quan sát chờ đợi biến động. Long Nhi lập tức vỗ tay nói: Tỷ tỷ nói rất đúng. Long Nhi cũng cảm thấy chờ đợi là tốt nhất. Công tử, chúng ta nghe tỷ tỷ đi, cứ đợi thêm một chút. Lạc Thanh Chu nhìn nàng, trong lòng thầm nghĩ: Nghe đầu này đối xử với Nguyệt tỷ tỷ sao giống hệt Tiểu Nguyệt đối với ta, hoàn toàn là bộ dáng của một kẻ xu nịnh. Long Nhi nói: Tỷ tỷ, công tử, các người cứ tiếp tục làm việc. Long Nhi ra cửa hàng quan sát một chút, nói xong nàng lập tức rời đi. Lạc Thanh Chu sợ nàng gây rối cũng đi theo ra ngoài. Hai người đến cửa hang, xuyên qua khe hở của những cây rong, nhìn về phía bên ngoài. Trong bóng tối mờ ảo của đáy hồ, hai luồng ánh sáng di chuyển khắp nơi tìm kiếm gì đó. Chẳng mấy chốc, hai bóng hồn cầm ngọc thạch xuất hiện, nhanh chóng tiến lại gần khu vực này. Lạc Thanh Chu lập tức thi triển liễm tức thuật, mắt dán chặt vào hai bóng hồn đang càng lúc càng gần. Nếu bị đối phương phát hiện, dù thế nào cũng không thể để họ rời đi. Hai bóng hồn tiến lại gần, cuối cùng dừng lại ngay trước cửa hang, tay cầm ngọc thạch chiếu ánh sáng qua lại khắp nơi. Công tử, Long Nhi sợ. Lạc Thanh Chu lúc này mới nhận ra cô gái yêu tộc bên cạnh đã dính chặt vào người hắn, gương mặt chôn sâu vào cổ hắn. Lạc Thanh Chu không dám động đậy, mắt vẫn dán chặt vào phía ngoài. Một lát sau, hai bóng hồn kia chậm rãi di chuyển, tiếp tục dò xét những khu vực khác. Lạc Thanh Chu bước đến cửa hang, thấy họ đã đi xa, mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nói: Long Nhi cô nương, chỗ long cung của ngươi có bị phát hiện không? Long Nhi ngậm mặt lên, gò má ửng hồng, nói: Không đâu, nơi đó có trận pháp bảo vệ. Bọn họ tiến vào khu rừng rậm kia, chỉ nhìn thấy cây cối, chẳng thấy gì khác đâu. Lạc Thanh Chu cảm thấy phía dưới có gì đó không ổn, lập tức cúi đầu nhìn xuống, thì thấy nửa thân dưới của nàng đã biến thành đuôi rắn, đang quấn quanh phần dưới của hắn, nhẹ nhàng ma sát. Công tử, Long Nhi rất muốn. Long Nhi ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, cắn môi, ánh mắt đầy vẻ quyến rũ, dịu dàng nói: Chúng ta đi long cung giao phối, được không? Vừa nói xong, Lạc Thanh Chu liếc nhìn về phía sau lưng nàng. Long Nhi thân hình cứng đờ, nửa thân dưới cũng ngừng lại, quay đầu nhìn lại, bóng hình xanh nhạt đang đứng cách đó không xa trong thông đạo, yên lặng nhìn nàng. Công tử, vừa rồi hai người kia thật đáng sợ. Long Nhi bị hù đến nỗi lộ cả đuôi. Công tử và tỷ tỷ cứ tiếp tục làm việc đi, Long Nhi ra ngoài theo dõi hai kẻ xấu đó, không cho chúng tới quấy rầy công tử và tỷ tỷ. Nói xong, nàng lập tức biến trở lại hình người, vội vã rời đi. Lạc Thanh Chu vội vàng nhắc nhở: Long Nhi cô nương, đừng hành động thiếu suy nghĩ, tốt nhất đừng lại gần chúng. Long Nhi từ bên ngoài đáp: Long Nhi biết rồi, công tử mau vào bồi tỷ tỷ đi, tỷ tỷ cần ngươi. Lạc Thanh Chu hơi xấu hổ, quay đầu nói, Nguyệt tỷ tỷ, Long Nhi cô nương hay nói bậy, đừng để ý đến nàng, chúng ta vào đi, ta thử tu luyện côn thứ nhất, Nguyệt tỷ tỷ hỗ trợ chỉ đạo giúp ta nhé. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng âm, sóng nước cuộn trào, một luồng năng lượng khổng lồ bùng nổ, nhanh chóng lan tỏa từ nơi không xa. Đồng thời, một tiếng cười khàn khàn chỉ có thần hồn mới nghe được vang lên từ trong nước. Hắc hắc, tiểu yêu tinh, hôm nay ta xem ngươi trốn đi đâu. Cái Phật quang kim mắt này của ta chính là mượn từ Kim Thiền Tự, chuyên dùng để đối phó với loại yêu quái trốn lùi như các ngươi. Thành thật theo ta về đi, đến lúc ta sẽ dùng xích sắt khóa chặt ngươi lại, vừa vặn biểu diễn một tiết mục đặc sắc trước mặt thánh thượng. Yêu tinh, hiện hình ngay. Xoẹt, Lạc Thanh Chu không chút do dự, trong nháy mắt lao ra khỏi cửa hàng. Không xa đó, trong rừng rậm dưới đáy hồ, một luồng kim quang bắn ra, kèm theo thủy triều dữ dội. Một người đàn ông mặc áo đen đang cầm một chiếc bát vàng, bay lơ lửng trên không, mặt mũi đầy vẻ đắc ý. Chiếc bát vàng trong tay hắn phóng ra một luồng ánh sáng vàng rực, bao trùm lấy Long Nhi. Long Nhi giãy giụa tuyệt vọng, nhưng không thể thoát ra, khuôn mặt đầy kinh hoàng và đau đớn. Phía sau nàng, một người đàn ông áo đen khác đang cầm một tấm lưới vàng lớn, chặn đường thoát của nàng. Người đàn ông cầm bát vàng quát lớn, yêu nghiệt, mau hiện nguyên hình và bát của ta, tránh khỏi đau đớn. Vút. Đúng lúc đó, một thanh phi kiếm lặng lẽ bay đến từ phía sau, nhanh như chớp đâm thẳng vào đầu hắn. Người đàn ông áo đen phản ứng cực nhanh, xoay người dùng bát vàng đỡ lấy chuôi kiếm. Đinh, phi kiếm đâm vào bát vàng, rung động dữ dội nhưng không thể thoát ra. Hừ, lại còn có đồng đảng, hôm nay ta sẽ bắt hết bọn yêu nghiệt các ngươi, răn đe một phen. Người đàn ông áo đen cười lạnh, bát vàng trong tay lóe sáng, bắt đầu tìm kiếm kẻ đánh lén. Một nắm đấm đột nhiên xuất hiện từ bên hông, đánh thẳng vào cổ họng hắn. Hắc bào nam tử biến sắc, lập tức đưa chiếc kim bát trong tay ra đỡ trước người. Một luồng kim quang bùng nổ, một quyền mang theo sấm chớp màu vàng đập mạnh vào chiếc kim bát trong tay hắn. Kim bát lóe lên ánh sáng Phật quang, dễ dàng chặn đứng cú đấm đó. Hắc bào nam tử khẽ cười khẩy, định ra đòn tiếp theo, nhưng đột nhiên nhìn thấy một tia sét màu tím như rắn quấn quanh chiếc kim bát, rồi nhanh chóng lan sang cánh tay hắn, trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Toàn thân hắn lập tức run rẩy, chiếc kim bát trong tay suýt nữa rơi xuống. Oanh oanh oanh. Đúng lúc này, những cú đấm mang theo sấm chớp từ khắp hướng ập tới, cuồn cuộn đánh về phía hắn. Thần hồn tu vi của hắn hiện tại chỉ ở luyện thần cảnh, lúc chưa có thể nhanh chóng khống chế thiếu nữ yêu tộc là nhờ vào pháp bảo Phật môn trong tay, nhưng giờ đây dưới những cú đấm như mưa bão của Lạc Thanh Chu, hắn hoàn toàn mất khả năng kháng cự. Sau khi bị vài đạo lôi điện quấn quanh người, chiếc kim bát trong tay hắn cuối cùng cũng không giữ được, rơi xuống đất. Mất đi sự bảo hộ của kim bát Phật quang, thần hồn hắn không chịu nổi sức mạnh của lôi điện, trong nháy mắt bắt đầu vỡ vụn. Hắn trợn mắt hoảng sợ, muốn chạy trốn nhưng không thể cử động. Oanh, Lạc Thanh Chu lại một quyền đánh tới, trực tiếp đập nát toàn bộ thần hồn của hắn, ngay lập tức biến thành tro tàn trong một tiếng sấm vang trời. Cùng lúc đó, tên hắc bào nam tử còn lại phía dưới cũng bị Long Nhi vừa thoát khỏi sự khống chế đuổi kịp. Long Nhi vùng đuôi rắn, trực tiếp đập tên kia xuống vũng bùn nước, lập tức há miệng phun ra vô số thủy tiễn, trong nháy mắt xuyên thủng thần hồn hắn thành trăm ngàn lỗ. Chết đi. Long Nhi lập tức biến trở lại hình người, hai đầu lông mày điểm đỏ ướt át, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh thẳm. Xoẹt một tiếng, kiếm đâm thẳng vào thần hồn của tên nam tử áo đen. Lập tức ánh sáng bùng nổ, tên nam tử áo đen ngay lập tức tan thành hư không, cây cối xung quanh đổ rạp hơn một nửa. Sóng nước dữ dội từ đáy hồ nhanh chóng lan ra, ảnh hưởng đến cả tây hồ. Trên mặt hồ, thủy triều cuồn cuộn, nước bắn tung tóe lên bờ. Long Nhi thu hồi bảo kiếm, thu lại yêu khí và sát khí trên người, mặt mũi đầy cảm động nói, công tử, cảm ơn ngươi đã đến cứu Long Nhi, nếu không có công tử xuất hiện, Long Nhi đã bị hai tên đại hoại kia bắt đi rồi. Ân tình lớn lao của công tử, Long Nhi không biết lấy gì báo đáp, chỉ có thể lấy thân. Lạc Thanh Chu lập tức ngắt lời nàng, nơi đây không nên ở lâu, ngươi hãy nhanh chóng rời đi. Hai thần hồn này bị giết, nhục thân của họ chắc chắn có người bảo vệ, đến lúc đó họ sẽ truy xét đến nơi này. Long Nhi nói, ta sẽ trốn vào Long Cung, bọn họ chắc chắn không tìm được. Lạc Thanh Chu đi đến trước cái kim bát đã mất đi ánh sáng, cẩn thận quan sát một chút, nhưng không dám đưa tay chạm vào, vẻ mặt nghiêm túc nói, không chắc đâu, bọn họ thậm chí còn mượn được pháp bảo của Phật môn, chứng tỏ trong tay họ còn có nhiều pháp bảo lợi hại khác. Nếu người bị phát hiện, đến lúc đó dù có cánh cũng khó thoát, tốt nhất là ra ngoài tránh gió một thời gian, đợi qua năm nay rồi hãy trở lại. Ở dãy núi Vân Vũ có một con sông mây mù, ngươi hãy đến đó ẩn náu trước, dù có người truy xét đến nơi đó, người cũng có thể tùy cơ ứng biến, bỏ chạy bất cứ lúc nào, dù sao cũng an toàn hơn so với việc trốn ở đây như cá trong chậu. Long Nhi cau mày nói, nhưng Long Nhi không nỡ rời xa công tử, nàng lại liếc nhìn bóng dáng xanh nhạt không xa, nói thêm, cũng không nỡ rời xa tỷ tỷ. Lạc Thanh Chu trầm mặc một chút, rồi nói, ta có lẽ cũng sẽ đến đó chẳng bao lâu nữa. Hơn nữa, nơi đó cách đây không xa, thần hồn qua lại chỉ trong chốc lát. Đợi khi có cơ hội, ta sẽ cùng Nguyệt tỷ tỷ đến thăm ngươi. Nếu có ai đó khi dễ ngươi, ngươi cứ nói với ta, ta sẽ tìm người giúp ngươi. Long Nhi tò mò hỏi, công tử quen biết người ở nơi đó sao? Là người hay là yêu? Là nam hay là yêu? Lạc Thanh Chu thần sắc nghiêm túc nói, Long Nhi cô nương, đừng lê mê nữa, nhanh đi thu dọn đồ đạc đi. Tốt nhất là đêm nay hãy rời đi. Long Nhi thấy hắn nói nghiêm túc, không dám trì hoãn thêm, vội vàng đáp, vâng. Vừa định đi về phía Long Cung, Lạc Thanh Chu đột nhiên lại nói, à đúng rồi, Long Nhi cô nương, trong Long Cung của ngươi có nhiều bảo vật như vậy, ngươi mang theo được hết không? Nếu không, ngươi có thể tạm thời để lại chỗ ta, đến khi ngươi cần, ta sẽ trả lại cho ngươi. Long Nhi quay đầu lại nói, công tử, những thứ trong Long Cung đều là của hồi môn của Long Nhi, nếu công tử muốn, Long Nhi có thể để lại chỗ ngươi, thậm chí Long Nhi có thể từ bỏ chúng. Lạc Thanh Chu dừng lại một chút, nói, ngươi mang hết đi đi. Long Nhi liếc nhìn người phía sau hắn, không dám đùa giỡn nữa, lập tức mở cổng vào, bơi đi vào. Lạc Thanh Chu quay người, nhìn về phía bóng hình xanh nhạt phía sau, khóe miệng hơi giật giật, chưa kịp nói gì thì bóng hình xanh nhạt đã thản nhiên lên tiếng, ta không thể động thủ, không phải không muốn giúp ngươi. Lạc Thanh Chu nghe vậy, do dự một chút, hỏi, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi chỉ cần động thủ là sẽ bị tông môn phát hiện sao? Bóng hình xanh nhạt trầm mặc một lúc, rồi đáp, ừ. Lạc Thanh Chu nhíu mày, bọn họ đã làm gì trên thân thể ngươi? Bóng hình xanh nhạt khẽ lắc đầu, nói, là chính ta tự gieo lời thề ấn ký, nếu dùng công pháp của tông môn, bọn họ sẽ biết ngay. Lạc Thanh Chu hỏi tiếp, rồi sao nữa, bọn họ sẽ đến làm khó ngươi chăng? Bóng hình xanh nhạt không trả lời thêm, chỉ thản nhiên nói, gần đây đừng ra ngoài, cũng đừng đến đây nữa, hãy tập trung tu luyện, nếu có việc gửi tin nhắn cho ta. Nói xong nàng định rời đi. Lạc Thanh Chu vội vàng gọi lại, Nguyệt tỷ tỷ, có thể nói cho ta biết ngươi thuộc tông môn nào không? Bóng hình xanh nhạt dừng lại, quay đầu nhìn hắn, hỏi, ngươi muốn làm gì? Lạc Thanh Chu từ nắm chặt tay, nói, Tiểu Nguyệt nói với ta, ngươi đã đóng góp rất nhiều cho tông môn, không còn nợ họ bất cứ thứ gì, bọn họ không có quyền trói buộc ngươi, vì vậy ta muốn bọn họ trả lại tự do cho ngươi. Bóng hình xanh nhạt nhìn hắn với ánh mắt bình thản, hỏi, dựa vào cái gì? Lạc Thanh Chu thần sắc kiên quyết, nói, Nguyệt tỷ tỷ, hãy tin ta, ta nhất định có thể giúp ngươi. Bóng người xanh nhạt thản nhiên đáp, ta hỏi ngươi, ngươi dựa vào thân phận gì để giúp ta? Lạc Thanh Chu dừng lại một chút, rồi nói, bằng hữu, tri kỷ, cùng với ân tình Nguyệt tỷ tỷ dành cho ta, như vậy vẫn chưa đủ sao? Bóng người xanh nhạt lạnh lùng đáp, không đủ. Lạc Thanh Chu ngẩn người, ánh mắt đối diện với nàng một hồi, đang định nói thêm thì thân ảnh nàng lóe lên, xuất hiện ở nơi xa, thản nhiên nói, mau trở về đi. Lạc Thanh Chu nhìn theo bóng lưng nàng biến mất, đứng im tại chỗ một lúc lâu, sau lưng bỗng vang lên giọng nói của Long Nhi, công tử, Long Nhi đã thu dọn xong rồi. Lạc Thanh Chu quay người nhìn nàng, nói, đi nhanh đi, trời sắp sáng rồi, đừng để lúc đó không ra khỏi thành được. Long Nhi đi đến trước cái kim bát, cúi xuống nhặt lên, trực tiếp bỏ vào trong nhận chứa đồ của mình. Lạc Thanh Chu lập tức nói, thứ này không nên nhận, phía trên có thể có ân ký truy tung. Long Nhi cười nói, công tử, không sao đâu, trên người Long Nhi có bảo vật che giấu những ân ký này, đợi Long Nhi xóa hết ân ký trên đó rồi sẽ đưa lại cho công tử. Đây là pháp bảo của Phật môn, nếu công tử có nó, thực lực chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Lạc Thanh Chu nghe vậy hơi ngẩn người, rồi nói, cái kim bát này có thể khắc chế ngươi, dù là người tu vi thấp hơn ngươi nhiều, cầm nó cũng có thể thu phục ngươi, nếu có thể ta đề nghị ngươi hủy nó đi. Long Nhi cười đáp, pháp bảo không dễ hủy đâu, công tử, đến lúc đó Long Nhi tặng nó cho ngươi được không? Nếu công tử muốn thu Long Nhi, Long Nhi cũng cam tâm tình nguyện, thậm chí còn không kịp chờ đợi nữa. Lạc Thanh Chu nghe xong trầm mặc một chút, rồi cúi đầu nhìn thoáng qua đôi chân ngọc dưới làn váy tuyết trắng của nàng, lập tức sững sờ, nghi ngờ hỏi, Long Nhi cô nương, sợi dây đỏ trên chân ngươi đâu rồi? Long Nhi cười khẽ, đưa tay phải ra, tay áo trượt xuống, lộ ra một đoạn cánh tay trắng muốt cùng sợi dây đỏ tươi trên cổ tay, nói, công tử, nó ở đây này. Lạc Thanh Chu sững sờ, ngươi không phải nói? Long Nhi cười nói, Long Nhi đã lừa công tử đấy. Long Nhi biết công tử thích chân nên cố ý buộc sợi dây ở đó để dụ hoặc công tử. Thực ra là pháp bảo cha đưa cho Long Nhi, rất lợi hại, nếu lúc nãy công tử không xuất hiện, Long NL đã định dùng nó rồi. Lạc Thanh Chu, công tử. Long Nhi bước đến trước mặt hắn, đôi mắt lưu luyến nhìn chằm chằm, nói, Long NLA phải đi rồi, thật không nỡ rời xa công tử. Công tử sau này nhất định phải đến thăm Long Nhi, được không? Lạc Thanh Chu đáp, ta sẽ đi. Long NLA liếc nhìn xung quanh, thấp giọng nói, có thể không mang theo tỷ tỷ đi không? Lạc Thanh Chu đang định nói gì đó Long Nhi đột nhiên nhón chân lên, cắn nhẹ lên môi hắn, rồi hai tay ôm lấy cổ hắn, hôn hắn một hồi lâu. Sau đó, nàng buông ra, khuôn mặt đầy vẻ kiều mị và dịu dàng, nói: "Công tử, Long Nhi sẽ nhớ ngươi, Long Nhi nhất định sẽ làm bản thân trở nên ưu tú hơn, quyến rũ hơn, rồi lại tiếp tục dụ hoặc công tử. Nhất định sẽ khiến công tử cam tâm tình nguyện cùng Long Nhi giao phối." Nói xong, nàng cười khẽ một tiếng, nhanh chóng biến mất. Lạc Thanh Chu đứng sững tại chỗ một lúc, thấy trời đã sáng, liền bơi lên mặt nước. Khi hắn trở về tần phủ, đột nhiên nhận được tin nhắn từ Nguyệt tỷ tỷ. Nhìn thấy tin nhắn, hắn lập tức sững sờ. "Nguyệt tỷ tỷ, đêm nay ta sẽ đi tìm ngươi, ngươi ở đâu?" Lạc Thanh Chu nhìn tin nhắn, do dự một lúc rồi mới trả lời: "Phong Diệp hẻm nhỏ, tần phủ." Tin nhắn được trả lời rất nhanh. "Được." Lạc Thanh Chu run lên một chút, lại cảm thấy hối hận. Tần phủ dù sao cũng là nhà của hắn trong hiện thực, còn Nguyệt tỷ tỷ chỉ là bạn thân hồn của hắn. Dù Nguyệt tỷ tỷ có ân tình sâu nặng với hắn, hắn cũng không nên để nàng liên lụy đến đời sống hiện thực của mình. Một khi liên quan đến hiện thực, mọi chuyện sẽ trở nên kỳ lạ. Dù sao, cả hai trong hiện thực đều đã có gia đình. Hắn đột nhiên cảm thấy có lỗi với Nhị tiểu thư và Thiền Thiền. Nếu để một nữ tử lén lút đến nhà mình, hắn suy nghĩ một lúc, rồi lại trả lời: "Nguyệt tỷ tỷ, có thể không đến nhà được không?" Một lúc sau, tin nhắn mới vừa hồi đáp: "Ta muốn đi." Lạc Thanh Chu giật mình, hơi nghi hoặc một chút, nhưng thấy nàng nói vậy, cũng không tiện từ chối, đành phải nói: "Vậy Nguyệt tỷ tỷ hãy cẩn thận, đừng để bị người theo dõi, đêm nay ta sẽ đợi ngươi trên nóc nhà." "Nguyệt tỷ tỷ." "Ừ." Lạc Thanh Chu cầm tờ giấy truyền tin, thở dài một hơi, vừa định thu lại thì đột nhiên nhận được một tin nhắn khác. Định thần nhìn kỹ, hóa ra là Tiểu Nguyệt, người đã biến mất từ lâu, gửi đến: "Tiểu Nguyệt, ca ca ca ca ca ca, hảo ca ca ca ca. Muội muội nhớ ngươi muốn chết, muội muội cuối cùng cũng có thể ra ngoài rồi, muội muội cuối cùng cũng được gặp ca ca. Hảo ca ca, muội muội mang cho ngươi rất nhiều bảo bối đây. Còn có đủ loại vớ vớ nữa, đều là muội muội xuyên qua một lần đó." Lạc Thanh Chu trả lời: "Tiểu Nguyệt, tạm thời đừng ra ngoài, đợi qua năm mới đã. Hiện tại ngoại thành kiểm soát rất nghiêm, khắp nơi đều có thần hồn điều tra, ta cùng Nguyệt tỷ tỷ tạm thời cũng không ra ngoài." "Tiểu Nguyệt, không được, người ta nhớ ca ca lắm, muốn ra ngoài ngay, muốn gặp ca ca, người ta đã lâu lắm rồi không gặp ca ca, nhớ lắm nhớ lắm." Lạc Thanh Chu giải thích: "Tây Hồ không thể đến, đêm qua ta đã giết người ở Tây Hồ, Long Nhi đã rời đi, Nguyệt tỷ tỷ tạm thời cũng không ra ngoài, ta cũng sẽ không đến đó nữa, người định tìm ta ở đâu?" "Tiểu Nguyệt, ca ca, nhà ngươi ở đâu?" "Muội muội có thể đến nhà ca ca tìm ngươi, ca ca không phải nói rằng rất tiết kiệm, thích nhất là người khác xuyên vớ vớ sao? Muội muội ở đây có rất nhiều người, tẩu tẩu nhất định sẽ hoan nghênh muội muội." Lạc Thanh Chu: "Không cần, ta sẽ không nói cho ngươi biết nhà ta ở đâu." "Tiểu Nguyệt, hừ, vậy ta sẽ hỏi sư tỷ." "Lạc Thanh Chu, ngươi dám?" "Tiểu Nguyệt, người ta cứ muốn hỏi." "Hừ hừ." "Lạc Thanh Chu." "Tiểu Nguyệt, ngươi không nghe lời thật sao? Nói cho ngươi biết, ta vừa lên cấp, hiện tại đã là phân thần cảnh, hơn nữa lôi linh chi căn đã thức tỉnh, toàn thân đều là lôi điện, nếu ngươi không nghe lời, cẩn thận ta sẽ điện ngươi đấy. Còn nữa, đến lúc độ kiếp, đừng mong ta giúp ngươi." "Tiểu Nguyệt, ca ca ca ca ca ca, ngươi quá lợi hại rồi, lại lên cấp nữa." "Hảo ca ca, không được, muội muội nhất định phải gặp ngươi, muội muội nhất định phải đứng trước mặt ngươi để bày tỏ lòng sùng bái như nước sông cuồn cuộn dành cho ca ca." "Hảo ca ca, bổng ca ca, muội muội không kịp chờ đợi muốn gặp ngươi, ôm ngươi, hôn ngươi." Lạc Thanh Chu ngậm miệng lại: "Tiểu Nguyệt, không ngậm đâu, muội muội cứ muốn há miệng, ngao ô, ngô khụ khụ, nấc quẹ." Lạc Thanh Chu thu hồi bảo điệp truyền tin, không tiếp tục để ý đến nàng. Lúc xế trưa, sau khi cùng Tần Nhị tiểu thư dùng bữa trưa, Lạc Thanh Chu liền đến Trích Tiên cư. Hắn quyết định dành nửa canh giờ để đọc sách, thời gian còn lại dùng để tu luyện nội công tâm pháp. Vì trong nhà không có cách âm, lại sợ làm hư hại phòng ốc, nên hắn cũng không tu luyện kim cương bạo phá quyền, vừa mới lấy từ tông môn, còn về như ma cửu côn. Hắn quyết định đợi tối nay Nguyệt tỷ tỷ đến rồi mới tu luyện, để tránh phạm sai lầm. Dù sao đây cũng là công pháp yêu tộc, mà hắn lại lần đầu tu luyện côn pháp, nếu có người chỉ đạo, tự nhiên sẽ đỡ tốn công sức hơn. Qua cách Nguyệt tỷ tỷ hiểu rõ và thuần thục bộ côn pháp này từ tối hôm qua, có thể thấy đối phương không chỉ tu luyện thần hồn, mà nhục thân cũng đã đạt đến cảnh giới không tầm thường. Từ thành minh gọi là tỉnh, từ minh thành gọi là dậy, thành thì minh vậy, minh thì thành vậy. Trong thư phòng, tiếng đọc sách rõ ràng vang lên. Tiểu Điệp ngồi ở hành lang yên lặng thiêu hòa, thỉnh thoảng để ý xem có lũ chim sẻ ồn ào nào bay đến không. Tuyết cuối cùng cũng đã ngừng rơi, khắp nơi một màu trắng xóa. Trên cây trong sân vẫn còn đọng lại lớp tuyết dày, dưới mái hiên những cột băng lấp lánh buông thõng xuống, mặt trời vẫn ẩn sau những tầng mây. Trời đông giá rét, cả phủ đều yên tĩnh như tờ. Trên đường phố Kinh Đô, dù là ngoại thành hay nội thành, người qua lại ngày càng đông. Ngoài dân chúng Đại Viêm, còn có rất nhiều du khách từ các nước láng giềng. Các thương gia đều đã chuẩn bị sẵn hàng hóa cho dịp Tết. Một số cửa hàng thậm chí đã treo đèn màu rực rỡ trước cửa. Trong hoàng cung, mọi người cũng đang chuẩn bị náo nhiệt cho Đại Viêm Thái Khang Thịnh Hội, một sự kiện 3 năm một lần. Bề ngoài phồn hoa và nhộn nhịp này đang che giấu những cơn sóng ngầm dữ dội trong Đại Viêm Đế Quốc. Các chư hầu vương, sau một thời gian quan sát, lần lượt trở về kinh đô. Điều khiến Bách Tính thở vào nhẹ nhõm là trưởng công chúa, người đang đóng quân ở Biên Cương, cũng đang trên đường trở về kinh đô. Vì thế, những lời đồn trước đây tự nhiên tan biến, nhưng đối với một số ít người, họ cảm thấy rất thất vọng. Trong hoàng cung, hai ngày liên tiếp đã có người chết, một tiểu thái giám và một cung nữ, không rõ vì lý do gì đã chọc giận Nam Cung Dương và bị hắn đánh chết. Thái hậu nghe tin, tức giận, tự mình đến tẩm cung của hắn để trách mắng một trận. Nam Cung Dương thành khẩn xin lỗi, sự việc cũng coi như kết thúc, không lan truyền ra ngoài. Dĩ nhiên, ngoại trừ hai người hầu kia đã chết, đối với bất kỳ ai khác, đây chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể. Lúc hoàng hôn, mặt trời xuyên qua lớp mây, lộ ra khuôn mặt đỏ rực. Những tia nắng vàng rực rỡ chiếu xuống tiểu viện, xua tan đi chút lo lắng và lạnh lẽo. Tiểu Điệp từ hành lang đứng dậy, vươn vai một cái, bước vào tiểu viện, tắm mình dưới ánh nắng, trên mặt nàng không tự giác nở nụ cười. Trời cuối cùng cũng sáng rồi, nàng lẩm bẩm, nhưng nàng cũng biết rằng thời tiết tươi sáng như thế này sẽ không kéo dài được lâu. Bạch, bạch, bạch. Trong hậu hoa viên, Lạc Thanh Chu đang cầm cây gậy gỗ đèn nhánh, luyện tập các chiêu thức côn pháp. Vì sợ gây động tĩnh quá lớn, hắn không sử dụng nội lực, chỉ từ từ thuần thục từng chiêu thức để tránh việc đêm nay Nguyệt Tỷ Tỷ đến mà hắn vẫn chưa nắm vững, lãng phí thời gian. Khi mặt trời sắp lặn, hắn thu cây gậy lại, đi về phía tiền viện. Trong tiền viện, Tiểu Điệp đang ôm cây chổi, quét tuyết trên bàn đá xanh, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng vì mệt, trán đầm đìa mồ hôi. Lạc Thanh Chu ôm nàng hôn một cái, nói, quét tuyết làm gì? Nếu ngươi rảnh rỗi quá, hãy đi tìm Tiểu Đào chơi đi. Công tử nơi này không cần ngươi trông coi đâu. Tiểu Điệp lau mồ hôi trên trán, nói, không được đâu, nếu công tử khát thì sao? Không có ai pha trà rót nước. Nếu công tử đói thì sao? Không có ai lấy điểm tâm dâng quả. Nếu có người đột nhiên xông vào thì sao? Không có ai ngăn đón. Nô tỳ có tác dụng rất lớn đấy. Lạc Thanh Chu gật đầu đồng tình. Cũng đúng, nếu bản công tử đột nhiên suy nghĩ thì sao? Tiểu Điệp thông thạo đủ loại võ nghệ mà. Tiểu nha đầu lập tức đỏ mặt, nói, công tử. Hai người trở về Mai Hương Viên nhỏ khi trời đã tối. Lạc Thanh Chu đang định cùng Tần Nhị tiểu thư dùng bữa tối trong thư phòng thì Mai Nhi đột nhiên chạy đến, nói, cô già, Nhị tiểu thư, đại công tử đã trở về, lão gia cùng phu nhân gọi các ngươi qua đó. Tần Nhị tiểu thư lập tức vui mừng, nói, đại ca đã về rồi sao? Nhị ca đã về rồi sao? Nhị ca, tấu tử trở về thôi. Tần Nhị tiểu thư đang ngồi dưới sự hầu hạ của Thu Nhi, một bên khoác chiếc áo lông chuồn dày, một bên hơi nhíu mày, đại ca sao lại trở về vào lúc này? Chẳng lẽ trong học viện có chuyện gì xảy ra sao? Hai người vội vàng bước ra cửa, tiến thẳng đến đại sảnh. Trong đại sảnh, Tần Lãng mặc bộ trang phục màu lam, đang hỏi thăm tình hình trong nhà gần đây. Tần Văn Chính ngồi trên ghế, cầm chén trà, im lặng không nói gì. Tống Như Nguyệt đứng bên cạnh, vẻ mặt đắc ý kể về việc kinh doanh của cửa hàng gần đây. Tần Lãng nghe xong, nghiêm mặt nói, mẫu thân, làm ăn kiếm tiền là chuyện tốt, nhưng tuyệt đối không nên đầu cơ trục lợi, làm những việc hại người lợi mình, càng không được vi phạm pháp luật. Tần Văn Chính lập tức nhíu mày, nói, Lãng Nhi, ngươi nghĩ chúng ta là hạng người như vậy sao? Mẫu thân của ngươi, ngươi còn không hiểu sao? Nàng có thể làm chuyện đó sao? Nói đến đây, ông bỗng nổi giận, trầm giọng, dù chúng ta có làm thế, cũng chưa đến lượt ngươi dạy bảo. Tần Lãng thấy cha nổi giận, vội vàng xin lỗi, cha, con không có ý gì khác, chỉ muốn nhắc nhở mọi người một chút thôi. Đêm nay con về là có một chuyện vui muốn báo với mọi người. Lúc này, Lạc Thanh Chu dìu Tần Nhị tiểu thư từ bên ngoài bước vào. Tần Nhị tiểu thư cười hỏi, đại ca, ngươi vội vã trở về như vậy, rốt cuộc là có chuyện vui gì thế? Tần Lãng quay đầu nhìn họ. Lạc Thanh Chu chắp tay hành lễ, đại ca. Tần Lãng khẽ gật đầu, nét mặt hiện lên nụ cười, nói, chúng ta hãy dùng cơm trước, vừa ăn vừa trò chuyện. Trong phòng ăn, các nha hoàn đã bày biện đầy bàn những món ăn tinh tế, hơi nóng tỏa ra mờ ảo, hương thơm lan tỏa khắp phòng. Cả nhà lần lượt bước vào, theo thứ tự ngồi xuống bàn. Tống Như Nguyệt không thể chờ đợi thêm, liền hỏi, Lãng Nhi, rốt cuộc là tin tốt gì vậy? Có phải ngươi đã được học viện khen thưởng, hay là tu luyện của ngươi lại có tiến bộ vượt bậc? Tần Văn Chính cũng nghiêm túc nhìn về phía trưởng tử của mình. Tần Lãng vẫn giữ nụ cười trên môi, cầm ấm rượu lên rót đầy chén cho mọi người, rồi nói, đúng rồi, sao không thấy Kim gia đến? Tống Như Nguyệt thở dài, đáp, ta vừa sai Mai Nhi đi gọi, nhưng Mai Nhi nói rằng nàng cảm thấy khó chịu trong người, đang nghỉ ngơi. Tần Lãng hơi nhíu mày, nói, Kim gia cả ngày chỉ ở trong nhà, không ra ngoài, cũng chẳng giao tiếp với ai, thân thể sẽ ngày càng yếu đi. Cha, mẫu thân, chúng ta nên nghĩ cách để nàng ra ngoài nhiều hơn. nếu có thể kết giao thêm bạn bè thì càng tốt. Tống Như Nguyệt gương mặt đầy bất lực nói, mẫu thân cũng nghĩ vậy, mỗi ngày mẫu thân đi cửa hàng, vốn định dẫn nàng vào nội thành dạo chơi, nhưng nhà đầu ấy rất cứng đầu, nhất quyết không chịu ra ngoài, mẫu thân cũng đành bó tay. Tần Nhị tiểu thư khẽ nói, đại ca, tỷ tỷ hiện tại rất ổn, người không cần quá lo lắng. Ngươi vừa nói có tin vui, mau kể cho chúng ta nghe đi. Vi Mặc đã không thể chờ đợi thêm nữa rồi. Tần Lãng lúc này mới chợt nhớ đến chuyện chính sự, khẽ cười nhìn mọi người một lượt rồi ngồi xuống, nói, hôm qua ta vào cung, thánh thượng đã tự mình phái người đến học viện triệu ta vào cung. Ngài cùng ta trò chuyện khá lâu, sau đó phong ta làm cẩm y vệ thay mặt chỉ huy sứ. Thánh thượng còn dặn rằng, chỉ cần ta thể hiện tốt, sang năm sau khi tốt nghiệp học viện, ta sẽ chính thức được bổ nhiệm làm cẩm y vệ chỉ huy sứ. Đến lúc đó, ta sẽ có cơ hội lập công với thánh thượng, biết đâu lại được cầm quân xuất chinh, trọng trấn lại vinh quang xưa kia của gia tộc nhà ta. Đợi Tần Lãng nói xong, tưởng rằng mọi người sẽ vui mừng và chúc phúc cho mình, nào ngờ bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên im ắng lạ thường. Tần Lãng cảm nhận được sự bất thường, nhìn sắc mặt mọi người đều không vui, liền giật mình, nghi ngờ hỏi, cha, mẫu thân, Vi Mặc, có chuyện gì vậy? Tần Văn Chính nhìn con trai một lúc không nói gì, chỉ cúi đầu nâng chén rượu lên uống cả một hơi. Tống Như Nguyệt, mẹ của Tần Lãng, sắc mặt khó nhìn, ấp úng mãi rồi cuối cùng cũng lên tiếng, Lãng Nhi, con có thể không nhận chức cẩm y vệ chỉ huy sứ đó không? Tần Lãng nhíu mày hỏi lại, mẫu thân, tại sao vậy? Rồi hắn quay sang nhìn cha mình nói, cha, từ nhỏ ngài đã dạy con rằng lớn lên phải trung quân báo quốc, trọng trấn lại y phong năm xưa của gia tộc ta, con luôn khắc ghi lời dạy ấy trong lòng. Nay cơ hội hiếm có đã đến, thánh thượng tự tay giao trọng trách, chỉ cần con thể hiện tốt, chắc chắn ngài sẽ trọng dụng con sau này. Đến lúc đó, hài nhi nhất định sẽ cố gắng vì gia tộc nhà ta một lần nữa giành lấy tước vị. Đợi trăm năm sau, hài nhi cũng có thể ngẩng cao đầu gặp mặt liệt tổ liệt tông của gia tộc nhà ta, phải không? Tần Lãng nói. Tần Văn Chính trầm ngâm một lúc rồi nhìn về phía con trai nói, Lãng Nhi, mấy năm nay ngươi ở học viện đọc sách, trong nhà đã xảy ra nhiều chuyện, chúng ta đều không nói cho ngươi biết. Lý do chúng ta rời khỏi Mạc Thành không phải vì nơi đó xuất hiện yêu tộc, mà là vì không thể không đi. Ông dừng lại một chút rồi tiếp tục, gia tộc nhà ta đã đứng về phía trưởng công chúa, khiến cẩm y vệ năm lần bảy lượt đến phủ ta gây khó dễ. Lần trước nếu không nhờ trưởng công chúa cứu giúp, cả nhà ta đã bị cẩm y vệ bắt giam và tra tấn dã man. Khi còn ở Mạc Thành, trưởng công chúa cũng đã nhiều lần cứu giúp chúng ta. Trưởng công chúa có ân với chúng ta, nên chúng ta muốn báo đáp lại nàng. Tần Lãng nghe xong, người run lên, mặt mũi đầy nghi ngờ, hỏi, cha, hài nhi vẫn chưa hiểu rõ. Việc trung thành với trưởng công chúa và trung thành với thánh thượng có gì khác nhau sao? Tại sao phải đứng về phe nào? Chẳng lẽ cha tin vào những lời đồn đại kia, cho rằng trưởng công chúa sẽ phản bội thánh thượng? Trưởng công chúa là chị ruột của thánh thượng, lại là nữ tử, cha thực sự nghĩ nàng sẽ làm chuyện đó sao? Tần Văn Chính trầm mặc một lúc rồi nói, trưởng công chúa có lẽ sẽ không làm thế, nhưng gia tộc nhà ta đích thực đã đắc tội với thánh thượng. Thánh thượng cũng đã nhiều lần sai cẩm y vệ đến tìm phiền phức với chúng ta. Trước đây mẫu thân của ngươi suýt nữa đã bị cẩm y vệ hãm hại, may mắn được người cứu mới trở về được. Vì vậy Lãng Nhi, cha không mong muốn ngươi. Tần Lãng lắc đầu ngắt lời cha mình, cha đừng suy nghĩ nhiều quá, thánh thượng là người hùng tài đại lược, yêu quý nhân tài, sao có thể vì một chút chuyện nhỏ mà ghen ghét chúng ta? Nếu thánh thượng thật sự muốn đối phó với Tần gia, sao lại có thể tuyên ta vào cung, phong ta làm cẩm y vệ chỉ huy sứ? Có thể giữa Tần gia và thánh thượng tồn tại một số hiểu lầm nhỏ, nhưng thánh thượng chắc chắn sẽ không để bụng. Nói xong, hắn liếc nhìn về phía Tần Nhị tiểu thư đang ngồi bên cạnh, tiếp tục, đúng rồi, thánh thượng còn nói với ta rằng lần trước ngài đã mời Thanh Chu vào cung trò chuyện, thánh thượng nói rằng ngài rất vui khi được nói chuyện cùng Thanh Chu. Hơn nữa thánh thượng còn nhắc rằng trong kỳ thi đình sắp tới, ngài rất kỳ vọng vào Thanh Chu, thậm chí còn nói rằng với tài năng của Thanh Chu, biết đâu có thể đỗ Trạng Nguyên. Thánh thượng coi trọng Tần gia như vậy, chứng tỏ những hiểu lầm nhỏ kia đã được ngài bỏ qua từ lâu. Thanh Chu, đến lúc đó chúng ta một văn một võ cùng nhau ra sức vì đất nước, giúp thánh thượng giải quyết việc triều chính, rồi sau đó khôi phục lại danh vọng của Tần gia, như thế mới xứng đáng với thân phận nam nhi của Tần gia chúng ta. Ngươi thấy thế nào? Là Thanh Chu phá vỡ bầu không khí căng thẳng, nở nụ cười nhẹ nhàng, gật đầu nói, đại ca nói rất đúng. Rồi nàng tiếp tục, nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân, hai vị đừng quá lo lắng, những chuyện bên ngoài cứ để cho đại ca, nhị ca và con lo liệu là được. Chúng ta là nam nhi của gia tộc họ Tần, tự nhiên phải gánh vác trách nhiệm của gia tộc, không cần các ngươi phải lo lắng. Tống Như Nguyệt nhìn Tần Lãng đầy nghi hoặc, há miệng định nói thêm điều gì đó, nhưng Tần Văn Chính bỗng khụ khụ một tiếng ngăn lại, thôi được rồi, Lãng Nhi và Thanh Chu đều đã nói như vậy, có lẽ đúng là chúng ta đã suy nghĩ quá nhiều, ăn cơm đi. đồ ăn sắp nguội hết rồi. Tần nhị tiểu thư cũng cười nói, đại ca, dùng bữa thôi. Tần lãng cười, nâng chén rượu lên, nói, Thanh Chu, đại ca kính ngươi một chén. Lạc Thanh Chu vội vàng đứng dậy, nâng chén lên đáp lễ, nên là Thanh Chu kính đại ca mới phải. Hai người cùng uống cạn chén rượu. Tần lãng ăn thêm một lát, thấy trời đã không còn sớm, liền đứng dậy nói, cha, mẫu thân, Vi Mặc, Thanh Chu, ta còn phải trở về học viện, xin phép đi trước. Mọi người cứ tiếp tục dùng bữa, vài ngày nữa ta cùng nhị đệ sẽ được nghỉ, lúc đó sẽ trở về đoàn tụ cùng mọi người. Mọi người đều đứng dậy, tiễn Tần lãng ra tận cổng lớn. Tần lãng lên ngựa, vẫy tay chào mọi người, rồi nhanh chóng rời đi, dần khuất bóng trong màn đêm. Đứng trước cổng, sắc mặt mỗi người đều khác nhau. Tống Như Nguyệt nhíu mày, lo lắng nói, lão gia, lãng nhi hắn. Tần Văn Chính thở dài, đáp, tính tình của lãng nhi ngươi cũng biết rồi đấy, khuyên cũng chẳng được. Hơn nữa, có một số chuyện bây giờ không còn thích hợp để nói với hắn nữa. Tống Như Nguyệt sắc mặt khó nhìn, hỏi, lão gia, nếu lãng nhi thật sự muốn làm cầm y vệ chỉ huy sứ, chúng ta có phải nên đề phòng hắn không? Tần Văn Chính nhìn thẳng vào bà, nghiêm túc nói, phải, ngay từ bây giờ phải đề phòng hắn. Những chuyện trong nhà tuyệt đối không được để hắn biết thêm nữa. Tống Như Nguyệt run giọng nói, nhưng mà lãng nhi là con của chúng ta, là trưởng tử của ngài, chúng ta sao có thể. Tần Văn Chính nhìn về phía cửa ngõ xa xa, ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ, không nói thêm lời nào. Tần nhị tiểu thư khẽ nói, mẫu thân, đợi đại ca và nhị ca trở về, Vi Mặc sẽ từ từ tâm sự với họ. Đại ca một mực khổ học trong học viện, tối nay là lần đầu biết được những chuyện này, trong lòng nhất thời chưa thể xoay chuyển ngay được. Đợi đến lúc đó, Vi Mặc sẽ nói rõ với đại ca, chắc chắn đại ca sẽ dần hiểu ra. Tống Như Nguyệt thở dài, hy vọng lãng nhi nói đúng, nếu thánh thượng thật sự buông tha cho gia tộc nhà ta, từ nay về sau không còn gây khó dễ nữa thì tốt biết bao. Tần nhị tiểu thư không nói thêm, ánh mắt đưa về phía người bên cạnh. Lạc Thanh Chu nắm tay nàng, trầm mặc không lên tiếng. Kỳ thực sự tình rất đơn giản, chỉ cần người kia chết đi, mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết dễ dàng. Trời vẫn là trời, đất vẫn là trời, đất vẫn là đất. Đại ca muốn trung quân báo quốc, tự nhiên sẽ có quân chủ mới và quốc gia mới để hắn thỏa chí tung hoành. Dù người kia có buông tha cho họ hay không, hắn cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ cho kẻ kia. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm thăm thẳm, trăng sáng treo cao, nghĩ đến việc đêm nay Nguyệt tỷ tỷ sẽ đến phủ, trong lòng hắn không khỏi hơi căng thẳng, lại có chút bất an, cứ cảm giác như đang làm chuyện trộm cắp. Nhưng hắn hiểu rõ Nguyệt tỷ tỷ không phải người như vậy, tất cả chỉ là vì tu luyện mà thôi. Thanh Chu ca ca, tỷ tỷ đang cảm thấy khó chịu trong người, người hãy đi thăm nàng một chút đi. Lúc này Tần nhị tiểu thư khẽ lên tiếng nhắc nhở. Bữa tiệc tối kết thúc, Lạc Thanh Chu đỡ Tần nhị tiểu thư rời khỏi đại sảnh. Tần Văn Chính ngồi lại trong phòng, cao mày trầm tư, không nói một lời. Tống Như Nguyệt ngồi bên cạnh, thở dài không ngớt. Tin tức vốn được coi là tốt lành đêm nay, đối với họ mà nói, không những không phải là tin vui, mà ngược lại còn khiến họ cảm thấy bất an, lo lắng khôn nguôi. Trên đường trở về, Tần nhị tiểu thư nhíu mày hỏi Lạc Thanh Chu, Thanh Chu ca ca, thánh thượng đột nhiên đi nước cờ này, ngươi có biết ngài đang tính toán gì không? Hay đúng như đại ca nói, thánh thượng không còn để ý đến hiềm khích trước đây, muốn trọng dụng gia tộc chúng ta? Lạc Thanh Chu nhìn nàng, hỏi ngược lại, ngươi thấy có khả năng không? Tần nhị tiểu thư trầm ngâm một lát, rồi nói, nếu Thanh Chu ca ca và đại ca đều thật lòng muốn vì ngài phụng sự, Vi Mặc nghĩ cũng có thể lắm. Tuy nhiên, đó chỉ là tạm thời, đợi khi ngài đạt được mục đích, có lẽ vẫn sẽ không buông tha cho chúng ta. Lạc Thanh Chu gật đầu, nói, đúng vậy, nếu không hắn chết thì chúng ta phải diệt vong. Tần nhị tiểu thư im lặng một lúc, rồi thổ lộ, Vi Mặc hơi lo lắng cho đại ca. Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, an ủi, đừng quá lo lắng, trường công chúa sắp trở về rồi, đến lúc đó ta sẽ tìm hiểu rõ ý định thực sự của ngài, rồi tính tiếp. Ừm, Tần nhị tiểu thư khẽ đáp. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc đã đến Mai Hương vườn nhỏ. Tần nhị tiểu thư dừng bước, nói, Thanh Chu ca ca, Vi Mặc hơi mệt, muốn về nghỉ ngơi, ngươi hãy đến chỗ tỷ tỷ một mình đi, nhân tiện thay mặt Vi Mặc hỏi thăm sức khỏe tỷ tỷ nhé. Lạc Thanh Chu buông lỏng nàng ra, giúp nàng quấn chặt chiếc áo lông chồn trên người, nói, tốt, ngươi mau vào đi thôi, bên ngoài gió lớn lắm. Thu Nhi cùng Châu Nhi lập tức chạy tới đỡ lấy Tần nhị tiểu thư. Lạc Thanh Chu đưa mắt nhìn theo bọn họ tiến vào tiểu viện, rồi một mình cầm đèn lồng quay người rời đi. Khi bước vào Linh Thiền Nguyệt Cung, từ tiên viện vang lên giọng ca êm tai của Bách Linh. Ta là một chú lười nhỏ, hắn chưa từng cưỡi bao giờ. Một ngày nọ, hắn hứng chí cưỡi ta đi chợ, tay nắm lấy đuôi ngựa nhỏ, trong lòng đắc ý vô cùng. Ai đang đứng ngoài cửa nghe trộm Bách Linh ca hát thế? Giọng ca đột nhiên dừng lại, tiếng bước chân vội vã hướng về phía cửa. Lạc Thanh Chu đứng ngoài cửa, khẽ hò một tiếng, nói, Bách Linh, là ta đây. Cạch cạch, cửa sân mở ra. Bách Linh hừ lạnh một tiếng, nói, cô ra, sao mỗi lần này thấy đều lén lút như thế? giống như kẻ trộm đồ lén lút đứng ngoài cửa vậy. Lạc Thanh Chu cười nhẹ đáp, ta nghe thấy ngươi đang hát, sợ làm phiền ngươi thôi. Bách Linh lập tức tỏ vẻ nghi ngờ, nói, ca hát, ai đang hát? Cô gia, vừa rồi người ta đâu có hát gì đâu, cô gia nghe nhầm chăng? Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, không vạch trần, chỉ hỏi, nghe mày nhi nói, đại tiểu thư thân thể không được khỏe, có chuyện gì vậy? Bách Linh khẽ nói, tiểu thư thân thể vẫn tốt, chỉ là không muốn ra ngoài thôi. Lạc Thanh Chu gật đầu, tốt lắm, nhị tiểu thư nhờ ta tới hỏi thăm, nếu không có chuyện gì, ta đi đây. Nói xong, quay người định rời đi, Bách Linh vội vàng kéo lại hắn, lớn tiếng nói, cô gia, ngươi làm sao lại như thế này, đã đến rồi, hãy vào thỉnh an cho tiểu thư đi. Hừ, không thể vì tiểu thư và ngươi đã ly hôn mà ngươi không quan tâm đến nàng được chứ. Làm người không thể vong ân bội nghĩa như vậy, người ta tiểu điệp còn thường xuyên nhắc đến ân tình của tiểu thư, so với cô gia mạnh hơn nhiều đấy. Lạc Thanh Chu quay người hỏi, đại tiểu thư đang ở hậu hoa viên sao? Bách Linh đáp, không phải, nàng đang ở trong gian phòng. Lạc Thanh Chu lập tức nói, vậy thì thôi, gian phòng ta không dám vào. Bách Linh nắm chặt tay áo hắn, nói, cô già, ngươi nói dối, ngươi rõ ràng thường xuyên lén lút vào phòng, ta đã thấy nhiều lần rồi. Lạc Thanh Chu nghe vậy liền nghiêm mặt nói, Bách Linh, loại lời này không thể nói bừa bãi, nếu người ngoài nghe thấy, họ sẽ nghĩ ta đối với đại tiểu thư không đúng mực, từ nay về sau không được mở miệng nói đùa như vậy nữa, hiểu chưa? Bách Linh trợn mắt nói, cô gia, người ta đâu có nói bừa, cô gia chẳng phải thường xuyên vào phòng của Thiền Thiền sao, sao giờ lại không dám nhận? Lạc Thanh Chu nghe xong sững sờ, lập tức hỏi lại, đại tiểu thư đang ở phòng của Thiền Thiền? Bách Linh gật đầu, đúng vậy, cô gia nghĩ sao? Lạc Thanh Chu không tiếp tục để ý đến nàng, lập tức bước vào tiểu viện. Vừa đi lên bậc thang, hắn đột nhiên quay đầu hỏi, Bách Linh, đại tiểu thư đang ở phòng Thiền Thiền làm gì vậy? Bách Linh đáp, nói chuyện phiếm thôi. Lạc Thanh Chu giật mình, khó mà tưởng tượng được hai người vốn lạnh lùng, ít nói lại có thể ngồi cùng nhau trò chuyện, trong lòng đầy nghi hoặc. Hắn bước vào phòng, dừng lại ở cửa, lắng nghe một chút. Bên trong phòng yên tĩnh, không một tiếng động. Bách Linh đi theo sau, tiến lên gõ cửa và nói, tiểu thư, Thiền Thiền, cô gia đến rồi, các người mau mặc quần áo vào, đừng để cô gia thấy không tiện. Lạc Thanh Chu trừng mắt nhìn Bách Linh, rồi đưa tay bóp mạnh vào má phúng phỉnh của nàng. Bách Linh lập tức kêu lên, ái, cô gia, đau quá. Tiểu thư, Thiền Thiền, các người đừng mặc quần áo nữa, cô gia đang hành hạ người nhà đây. Hu hu, cạch cạch, cửa phòng mở ra, Hạ Thiên mặc một bộ váy áo màu xanh nhạt, tay cầm kiếm, đứng bên trong. Bách Linh lập tức chạy vào phòng, vừa xoa mông vừa tố cáo, Thiền Thiền, cô gia vừa bóp đau lắm, đau quá. Lạc Thanh Chu không để ý đến Bách Linh, đứng ở cửa nói, đại tiểu thư, nhị tiểu thư nghe nói thân thể ngươi không khỏe, bảo ta đến thỉnh an cho ngươi. Bách Linh nghe vậy bật cười, phụt một tiếng, rồi cười không ngừng. Hạ Thiên lúc này mới lên tiếng, tiểu thư đang ở phía sau. Lạc Thanh Chu giật mình, sắc mặt lập tức đen lại, xông vào phòng, vung tay đánh, bốp bốp mấy cái vào mông Bách Linh, khiến nàng đừng cứng đờ tại chỗ, mắt mở to không nói nên lời. Lần sau còn dám lừa cô ra, ta sẽ trói ngươi lại mà đánh. Lạc Thanh Chu hừ lạnh một tiếng, rời khỏi phòng, thẳng tiến đến hậu hoa viên. Ô ô, Thiền Thiền, Thiền Thiền, ngươi có thấy không, cô già đánh vào mông ta, còn đánh ba ba ba mấy cái nữa, đau quá, ngươi mau giúp ta làm chủ đi. Bách Linh vừa khóc vừa ôm lấy chỗ đau, mặt mày nhăn nhó. Hạ Thiên không để ý đến nàng, do dự một chút cũng đi về phía hậu hoa viên. Trong lương đình, Tần đại tiểu thư mặc một bộ váy áo trắng tít đang ngồi đó, cúi đầu chăm chú thay dây đàn cổ cầm. Lạc Thanh Chu bước tới, nói, đại tiểu thư, nhị tiểu thư nghe nói thân thể ngươi không được khỏe, nên nhờ ta tới thỉnh an cho ngươi. Tần đại tiểu thư vẫn cúi đầu, tay nhẹ nhàng vặn trục dây đàn, không hề để ý đến hắn. Lạc Thanh Chu đưa mắt nhìn dung nhan tuyệt mỹ không tí vết của nàng một lúc, rồi lại mở miệng, đại tiểu thư, bản nhạc Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ, ngươi biết đánh không? Trước đây Tần đại tiểu thư từng nói chín miệng rằng nàng biết đánh và sẽ gầy cho hắn nghe. Tần đại tiểu thư dừng tay một chút, ngẩng đầu nhìn hắn, thần sắc lạnh lùng nói, ngươi muốn nghe sao? Lạc Thanh Chu gật đầu, muốn. Tần đại tiểu thư thản nhiên đáp, tìm người khác đánh cho ngươi nghe đi. Nói xong, nàng lại cúi đầu tiếp tục thay dây đàn. Lạc Thanh Chu, bầu không khí trở nên khá xấu hổ. Lạc Thanh Chu đứng cứng đờ, không dám ở lại lâu, cũng không dám làm phiền nàng thêm, chắp tay nói, vậy đại tiểu thư bận bịu, ta xin phép lui trước. Nói xong, quay người rời đi. Hạ Thiền ôm kiếm, đứng dưới mái hiên nhìn theo hắn, khóe miệng khẽ nhếch, tựa hồ đang mỉm cười trước sự bối rối của người khác. Lạc Thanh Chu đi ngang qua bên cạnh nàng, khẽ nói, Thiền Thiền, đêm nay ngươi có muốn đi cưỡi ngựa không? Hạ Thiên nghe vậy biến sắc, lập tức chạy trốn vào lương đình, núp sau lưng Tần đại tiểu thư, liếc nhìn hắn với ánh mắt đầy ý nghĩa. Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái đầy thị uy, rồi nhanh chóng bước đi. Vừa đến tiền viện, bên cửa sổ đột nhiên mở ra, Bách Linh thò đầu ra, tức giận nói: "Cô gia xấu xa, cô gia hư hỏng, người ta mong bị ngươi đánh sưng cả lên rồi, ô ô, đau quá." Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn nàng, cười khẽ nói: "Ta không tin, trừ phi ngươi cho cô gia xem thử." Bách Linh lập tức khóc lóc: "Thật sưng rồi nha, cô gia không tin thì lại đây xem, vừa đỏ vừa sưng, ô ô, cô gia thật ác độc." Lạc Thanh Chu nghĩ đến đêm nay còn có việc quan trọng, không tiếp tục đùa giỡn, liền nói: "Ngươi đợi đấy, đêm mai ta sẽ đến xem, nếu lúc đó vẫn còn sưng, cô gia sẽ xoa cho ngươi." Nói xong, hắn nhanh chóng rời đi. Bách Linh nhìn theo bóng lưng hắn, đột nhiên hô lớn: "Cô gia, tiểu thư rất thích đống mùi tuyết của ngươi đấy." Lạc Thanh Chu nghe vậy sững lại, dừng bước quay đầu nhìn về phía nàng. Bách Linh tiếp tục: "Tối hôm qua, tiểu thư một mình đứng trước bốn mùi tuyết đó rất lâu, nhưng mà mùi tuyết của cô gia bị đổ, không biết có phải tiểu thư đẩy không? Cô gia có làm gì khiến tiểu thư tức giận không?" Lạc Thanh Chu suy nghĩ một chút rồi nói: "Có lẽ là lúc chúng ta ném tuyết, ta dùng cục tuyết ném trúng đại tiểu thư chăng?" Bách Linh gật đầu: "Cũng có thể lắm nha." Lạc Thanh Chu nhún vai, không nói thêm gì, nhanh chóng bước ra khỏi cửa chính. Trong lòng hắn thầm nghĩ: "Không ngờ đại tiểu thư vẫn là người có lòng dạ hẹp hòi." Nghĩ đến tính cách thường ngày của đại tiểu thư, hắn không khỏi cảm thấy buồn cười. Hắn quay trở lại mai hương vườn nhỏ, đứng trước cửa, ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà và bầu trời bao la phía trên tần phụ. Không biết Nguyệt tỷ tỷ sẽ đến lúc nào, hy vọng là tối nay. Đừng để lúc ta cùng nhị tiểu thư thân mật bị nhìn thấy, nếu không sẽ thật là lúng túng. Nghĩ đến đây, hắn quyết định thông báo trước với Nguyệt tỷ tỷ. Hắn lấy ra chiếc bảo điệp truyền tin, gửi cho Nguyệt tỷ tỷ một tin nhắn: "Nguyệt tỷ tỷ, tối nay tỷ có thể đến được không? Đợi ta dỗ nương từ nhà ta ngủ đã." Một lát sau, tin nhắn hồi đáp: "Ta đã đến rồi, người đang ở sân nhỏ nào?" Lạc Thanh Chu lập tức căng thẳng, ngẩng đầu nhìn quanh, vội vàng trả lời: "Nguyệt tỷ tỷ nhanh vậy sao? Tỷ đang ở đâu? Bây giờ ta chưa có thời gian, tỷ có thể đợi ta bên ngoài được không?" Nguyệt tỷ tỷ đáp: "Ta sẽ đợi ngươi trên nóc nhà." Lạc Thanh Chu cứng người, vội vàng gửi tin: "Đừng, Nguyệt tỷ tỷ, đừng làm vậy. Tỷ hãy đến trích tiên cư đợi ta. Ta sẽ để khăn tay của tỷ ở hậu hoa viên, tỷ có thể tìm thấy ngay." Đối phương không hồi đáp nữa. Lạc Thanh Chu suy nghĩ một chút, vội vàng bước vào tiểu viện, đi nhanh qua hành lang, đẩy cửa sổ và nói với Tần nhị tiểu thư bên trong: "Nhị tiểu thư, ngươi hãy ngủ trước đi, ta còn có việc, cần phải đến trích tiên cư một chuyến." Tần nhị tiểu thư mặc một bộ váy áo trắng tinh, mái tóc xõa dài, đang ngồi trên giường đọc sách. Nghe vậy, nàng giật mình, nhẹ nhàng nói: "Thanh Chu ca ca ca, đừng quá mệt mỏi." Nàng không hỏi thêm gì nữa. Hắn đi trích tiên cư, có thể là để tu luyện, cũng có thể là để bồi hạ thiền. Dù là chuyện gì đi nữa, nàng cũng không nên hỏi nhiều. Lạc Thanh Chu đáp lại một tiếng, rồi nhanh chóng rời đi. Khi hắn bước vào trích tiên cư, lập tức vào phòng, thần hồn xuất hiếu. Thần hồn Lạc Thanh Chu bay lên nóc nhà. Toàn bộ tần phủ chìm trong đêm tối yên tĩnh, không một bóng người qua lại, chỉ có vài ngọn đèn lồng le lói trong gió lạnh, khẽ đung đưa. Lạc Thanh Chu đứng trên nóc nhà, mắt quan sát khắp bốn phía, nhưng vẫn không thấy bóng dáng người mà hắn đang tìm. Trong lòng đầy nghi hoặc, hắn đành phải lấy ra bảo điệp truyền tin, hỏi: "Nguyệt tỷ tỷ, người đã đến chưa? Ta đang đợi trên nóc nhà." Nguyệt tỷ tỷ đáp: "Ta ở phía dưới ngươi." Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, lập tức quay người, nhìn về phía trích tiên cư phía sau vườn hoa. Dưới gốc cây lê phủ đầy tuyết, một bóng hình màu xanh nhạt đang đứng đó, tay cầm một chiếc khăn tay, bất động, nhì hòa làm một với tuyết trắng và cây lê phía trên. Trên người nàng không tỏa ra bất kỳ khí tức nào, như thể hòa vào cảnh vật xung quanh. Lạc Thanh Chu vội vàng thu hồi bảo điệp, nhẹ nhàng bay xuống. Bóng hình xanh nhạt khẽ cúi đầu, nhìn chiếc khăn tay trắng trong tay, gương mặt không lộ chút cảm xúc, thản nhiên nói: "Định từ bỏ sao?" Lạc Thanh Chu nghe vậy, lập tức vội vàng đáp: "Không, ta chỉ sợ Nguyệt tỷ tỷ không tìm thấy chỗ, nên mới treo lên cây." Bóng hình xanh nhạt không nói thêm gì. Lạc Thanh Chu cất chiếc khăn tay vào người, nhìn nàng hỏi: "Nguyệt tỷ tỷ, ngươi đến từ bao giờ vậy?" Bóng hình xanh nhạt ngẩng đầu nhìn hắn, đáp: "Đã một lúc rồi." Dừng một chút, nàng lại nói: "Ta đã đi dạo quanh phủ của ngươi một vòng, nhìn thấy..." Lạc Thanh Chu trong lòng đột nhiên thắt lại, vội hỏi: "Thấy gì?" Bóng người mặc áo xanh nhạt thản nhiên nói: "Ta thấy ngươi đang nói chuyện với nương tử nhà ngươi, còn nghe thấy nàng đánh đàn." Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc, vội vàng giải thích: "Nguyệt tỷ tỷ, có lẽ tỷ đã hiểu lầm rồi. Người mà tỷ nói có phải là người đang ở lương đình trong hậu hoa viên của Linh Thiền Nguyệt Cung không?" Bóng người xanh nhạt đáp: "Không phải nàng sao? Ta thấy trong phủ này nàng là người xinh đẹp nhất, không lẽ không phải?" Lạc Thanh Chu mặt đỏ bừng, ngượng ngùng nói: "Nguyệt tỷ tỷ, nương tử của ta đang ở mai hương vườn nhỏ, người mà tỷ nhìn thấy là chị vợ của ta, nàng ấy đúng là rất xinh đẹp." Bóng người xanh nhạt khẽ ừ một tiếng, bầu không khí trở nên khá xấu hổ. Lạc Thanh Chu đành chuyển chủ đề: "Nguyệt tỷ tỷ, ta đang luyện côn pháp, tỷ có thể chỉ dạy cho ta một chút được không?" Bóng người xanh nhạt im lặng, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau, Nàng đột nhiên hỏi lại, nếu người đó không phải là nương tử của ngươi, đã khuya như vậy, ngươi đến đó làm gì? Hơn nữa, ta còn thấy ngươi cùng hai kỵ nữ của nàng mắt đi mày lại, thậm chí còn động tay động chân, là có ý gì? Ta còn nghe thấy ngươi bảo nàng đánh đàn cho ngươi nghe. Lạc Thanh Trù, cái đó, ta không có. Bóng người xanh nhà thản nhiên nói, không cần biện minh, ngươi chỉ là háo sắc mà thôi, ta hiểu. Lạc Thanh Trù, bóng người xanh nhạt đi qua bên cạnh hắn, dạo một vòng trong hoa viên, rồi thản nhiên nói, ta chỉ hơi tò mò, ngươi háo sắc như vậy, sao lại buông tha người chị vợ xinh đẹp nhà ngươi? Ngươi có thể nói cho ta biết không? Lạc Thanh Trù, Nguyệt tỷ tỷ, ta không cần biện giải, tu luyện đi. Thân ảnh xanh nhạt lạnh lùng ngắt lời hắn, nói, chuyện này không liên quan đến ta, ta chỉ là tình cờ thấy, thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Lạc Thanh Trù cúi đầu nhìn xuống đất, trong lòng chỉ muốn tìm một khe nứt để chui vào cho đỡ xấu hổ, rồi sau đó mới chui ra. Thân ảnh xanh nhạt thản nhiên nói, nếu ngươi không có tâm tu luyện, vậy ta đi đây. Lạc Thanh Trù nghe vậy, trong lòng vội vui mừng, liền nói ngay, Nguyệt tỷ tỷ, vậy ngươi đi trước đi, đợi ngày mai ta tìm được một nơi tốt hơn, sẽ mời ngươi tới tu luyện, chỗ này trong nhà quá chật chội, không tiện lắm. Thân ảnh xanh nhạt liếc nhìn hắn, rồi đi đến bên cạnh bàn đá, chậm rãi ngồi xuống, nói, nơi này an toàn, ta thấy rất tốt. Lạc Thanh Trù, bầu không khí lại một lần nữa trở nên lúng túng. Thân ảnh xanh nhạt nhìn hắn, hỏi, tiểu hòa hồ kia đã tỉnh rồi sao? Lời vừa dứt, Lạc Thanh Trù lúc này mới nhớ đến chuyện chính, vội vàng nhìn vào trong nhẫn chứa đồ, nơi tiểu hòa hồ đang nhảy nhót trên đồng cỏ, vẻ mặt vui tươi, không có dấu hiệu bị hoa cốt thần hồn khống chế. Hắn lập tức lấy nó ra, nắm lấy cổ tiểu hòa hồ, mặt mày đầy lo lắng nói, Nguyệt tỷ tỷ, hoa cốt thần hồn dường như vẫn chưa thức tỉnh, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Thân ảnh xanh nhạt nhìn vào đôi mắt tiểu hòa hồ, trầm ngâm một chút rồi nói, đưa đây, ta kiểm tra xem. Lạc Thanh Trù vội vàng bế tiểu hòa hồ đi đến trước bàn đá, đưa nó lên trước mặt nàng. Bóng hình xanh nhạt duỗi ra một ngón tay ngọc thon dài, nhẹ nhàng chạm vào điểm giữa trán của tiểu hòa hồ. Vừa mới còn nhen anh, mặt mũi đầy vẻ hung dữ, tiểu hòa hồ vừa nhìn thấy nàng đột nhiên trợn tròn mắt, trở nên ngoan ngoãn dịu dàng, trong đôi mắt ánh lên vẻ si mê. Khi ngón tay ngọc chạm vào trán nó thậm chí còn thoải mái nheo mắt lại. Lạc Thanh Trù chứng kiến cảnh này, lại gỡ hai chân của nó ra, xác nhận lại một lần nữa giới tính của nó, đúng là con đực, không sai. Bóng hình xanh nhạt kiểm tra một lát rồi thu lại ngón tay ngọc, nói, không sao, nó chỉ đang ngủ say thôi, có lẽ cần vài ngày nữa mới tỉnh lại được. Lạc Thanh Trù lo lắng hỏi, vậy khi nàng tỉnh dậy, thần hồn của tiểu hỏa hồ này có làm tổn thương nàng không? Bóng hình xanh nhạt thản nhiên đáp, sẽ không. Lạc Thanh Trù thấy nàng nói chắc chắn như vậy, lòng mới yên tâm, tò mò hỏi, Nguyệt tỷ tỷ, tiểu hỏa hồ này dường như rất thích ngươi, trên người ngươi có mùi gì khiến nó thích thế? Bóng hình xanh nhạt nhìn về phía hắn, dừng một chút rồi nói, ngươi có nghe tin tức quan trọng chưa? Lạc Thanh Trù cứng đờ, không, chưa cần, tu luyện đi. Bóng hình xanh nhạt lấy ra cuốn công pháp yêu tộc hôm đó, mở ra trên bàn đá, giọng điệu bình thản không chút gợn sóng. Lạc Thanh Trù lập tức lấy lại tinh thần, bá một tiếng rút ra cây gậy gỗ đen nhánh, ổn định tâm thần, nói, Nguyệt tỷ tỷ, lần đầu ta đánh chậm một chút, người giúp ta xem có chỗ nào sai sót không? Vì đang ở trong phủ, ta không dám sử dụng nội lực, nên có lẽ một số chiêu thức không đạt được hiệu quả tối đa. Lạc Thanh Trù giải thích. Bóng người xanh nhạt thản nhiên đáp, ta đã bày ra kết giới, ngươi cứ việc luyện tập. Lạc Thanh Trù giật mình, ngẩng đầu nhìn quanh, rồi đột nhiên oanh một tiếng, một quyền đánh ra, một luồng quyền phong màu vàng kim bắn thẳng về phía tường viện. Khi quyền phong chạm vào tường, một lớp màn sáng màu xanh nhạt hiện lên, hấp thụ toàn bộ lực đánh, chỉ phát ra một tiếng phốc nhỏ rồi biến mất không dấu vết. Lạc Thanh Trù vui mừng nói, đa tạ Nguyệt tỷ tỷ. Đồng thời trong lòng hắn càng thêm kính nể thực lực của vị tỷ tỷ này. Bạch, hắn không lãng phí thời gian, lập tức thi triển chiêu thức đầu tiên, một chiêu tiếp nối một chiêu, tốc độ càng lúc càng nhanh, chiêu thức càng ngày càng dữ dội. Trong hoa viên, khí lưu cuồn cuộn, tiếng gió rít lên, tuyết đọng trên mặt đất và cành cây đều bị cuốn lên, xoay tròn quanh thân hắn như một cơn lốc. Bóng người xanh nhạt ngồi trước bàn đá, bình thản quan sát, thỉnh thoảng cúi đầu lật xem cuốn công pháp trên tay. Đêm khuya lặng lẽ trôi qua, trong hậu hoa viên dường như hình thành một thế giới riêng biệt, bên trong là tiếng gió gào thét và âm thanh vang dội của côn pháp, nhưng bên ngoài đêm tối vẫn yên tĩnh như cũ. Trước mái hiên của viện, một bóng người mặc váy áo xanh nhạt, tay cầm bảo kiếm, đứng im như tượng gỗ không nhúc nhích. Còn trong tiểu viện cách đó không xa, trong lương đình của hậu hoa viên, một thiếu nữ tuyệt mỹ mặc bộ váy áo trắng tuyết đang ngồi yên lặng trước bàn đá, vẻ mặt kinh ngạc ngẩn người. Cách đó không xa, dưới ốc tường, một thiếu nữ mặc váy hồng mùi xộm, chăm chú chất đống tuyết bị đẩy lên người. Bạch bạch bạch bạch. Lạc Thanh Trù sau một lần thử nghiệm, chiêu thức càng trở nên thuần thục. Thân ảnh xanh nhạt chỉ uốn nắn vài điểm nhỏ, rồi ngồi yên lặng, không nói thêm gì. Từ canh 3 đến canh 4, rồi bất giác đã sang canh 5. Lạc Thanh Chu thở hồng hộc, cảm nhận trong cơ thể có một ngọn lửa đang thiêu đốt, lan khắp các kinh mạch và huyệt đạo. Chiêu thức công pháp này biến hóa khôn lường, tinh diệu tuyệt luân, nhanh lẹ và mãnh liệt, tiêu hao thể lực cực kỳ lớn. Qua hơn nửa đêm luyện tập, hắn đã kiệt sức. Lạc Thanh Chu luyện thêm một lần cuối cùng, lập tức cảm thấy toàn thân đau nhức, thậm chí không thể nhấc nổi cánh tay. Hắn thu cây gậy lại, tim đập thình thịch, thở gấp nói: Nguyệt tỷ tỷ, đêm nay đến đây thôi, thời gian còn sớm, ta kể cho ngươi nghe một đoạn Đạo Đức Kinh nhé. Thân ảnh xanh nhạt trầm mặc một chút rồi nói: Ta muốn nghe cố sự. Lạc Thanh Chu ngồi xuống đối diện nàng, nói: Tốt, vậy ta tiếp tục kể cho Nguyệt tỷ tỷ nghe cố sự Tây Du Ký. Thân ảnh xanh nhạt hỏi: Còn có cố sự khác sao? Lạc Thanh Chu giật mình đáp: Nguyệt tỷ tỷ muốn nghe loại cố sự nào? Ta có rất nhiều cố sự, nhưng đa phần đều là chuyện tình cảm nam nữ giang hồ, chuyện yêu đương tình ái, đương nhiên cũng có một chút chuyện thần thoại xưa. Bóng hình xanh nhạt dường như đang suy nghĩ một chút, chuẩn bị nói tiếp thì Lạc Thanh Chu đột nhiên cảm thấy bảo điệp truyền tin trên người rung lên nhẹ. Hắn vội vàng nói: Nguyệt tỷ tỷ đợi ta một chút, để ta xem tin tức đã. Gần đây hắn vừa giết Cẩm Y vệ, đêm qua lại ở Tây Hồ diệt hai con thần hồn, không biết triều đình sẽ phản ứng thế nào. Hắn lo lắng đó là tin nhắn từ Nam Cung Mỹ Kiều, nên lập tức lấy bảo điệp ra xem. Trên ngọc thạch hiện lên rất nhiều tin tức, không chỉ có Nam Cung Mỹ Kiều mà còn có Chu Yếm, Lệnh Hồ Thanh Trúc, Long Nhi và cả Tiểu Nguyệt đều gửi tin đến. Hắn không biết Long Nhi đã an toàn đến sông Mây Mù chưa, nên trước tiên mở tin nhắn của Long Nhi: Tiểu Long Nữ, công tử, Long Nhi đã đến sông Mây Mù rồi. Nơi này thật dài, thật rộng, thật sâu và nước cũng rất trong. Long Nhi rất thích nơi này, bất quá nơi này dường như đã bị một con cá lớn chiếm cứ, Long Nhi có lẽ sẽ bị ức hiếp. Công tử, lúc nào mới đến giúp Long Nhi làm chỗ dựa đây? Long Nhi mong công tử. Lạc Thanh Chu suy nghĩ một chút rồi trả lời: Gần đây ta chưa dám rời khỏi thành, ngươi hãy tạm thời chịu đựng thêm một thời gian ngắn, đợi ta cùng Nguyệt tỷ tỷ qua đó sẽ giúp ngươi. Tiểu Long Nữ lập tức đáp: Không, công tử, Long Nhi chỉ muốn một mình ngươi đến thôi. Lạc Thanh Chu, hiện tại ta đang cùng Nguyệt tỷ tỷ ở chung, tỷ tỷ vừa nhìn thấy tin nhắn của ngươi đấy. Tiểu Long Nữ, công tử, Long Nhi vừa đùa với ngươi thôi, Long Nhi cũng nhớ tỷ tỷ lắm, đến lúc đó công tử hãy cùng tỷ tỷ qua đây nhé. Long Nhi sẽ hái trái cây và bắt cá cho ngươi cùng tỷ tỷ ăn, Long Nhi yêu tỷ tỷ nhất. Lạc Thanh Chu khẽ cười, không trả lời thêm, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện. Không ngờ bóng người xanh nhạt đang ngồi đối diện cũng đang nhìn hắn chằm chằm. Lạc Thanh Chu vội cúi đầu xuống, tiếp tục xem tin nhắn từ quận chúa gửi đến. Tiểu Mỹ Kiêu, bại hoại, đang làm gì thế? Lạc Thanh Chu trả lời: Quận chúa đang nhớ ngươi. Lập tức lại chuyển sang giọng Chu Yếm nói: Tiền bối, xin đừng mắng nữa, vãn bối đã bị ngài mắng đến quên sạch cố sự rồi. Vãn bối cần nghỉ ngơi đêm nay, ngày mai sẽ hàn huyên với ngài thêm, nếu không đỡ không đủ dùng đâu. Lệnh Hồ Thanh Trúc gửi tin nhắn ngắn gọn: Ngươi của triều đình tới tìm ngươi, nói Cẩm Y vệ ở ngoài thành biến mất, muốn hỏi ngươi một chút tình hình, nhưng đã bị ta dọa đi rồi. Lạc Thanh Chu thần sắc cứng đờ, trả lời: Tạ ơn sư thúc, xem ra tình hình không thể lạc quan được, triều đình cũng dám tìm đến Lăng Tiêu Tông. Một tin nhắn cuối cùng là từ Tiểu Nguyệt: Hảo ca ca, nhà ngươi ở đâu vậy? Muội muội nhớ ngươi lắm, muội muội nhớ ngươi lắm, muội muội ngưỡng gặp ngươi. Nếu ca ca nói cho muội muội biết, muội muội sẽ tiết lộ cho ca ca một bí mật, một bí mật liên quan đến Nguyệt tỷ tỷ của nhà ngươi. Muội muội biết phụ quân của nàng còn có quan hệ không ít với ông ta nữa. Lạc Thanh Chu nhìn tin nhắn này sửng sốt một chút, ngẩng đầu liếc nhìn đối diện. Đúng lúc đó đối diện cũng vừa ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào nhau. Lạc Thanh Chu lập tức cúi đầu xuống, do dự một chút rồi trả lời: Tiểu Nguyệt, ta không có hứng thú với mấy chuyện này đâu. Phụ quân của Nguyệt tỷ tỷ có liên quan gì đến ta? Ta không muốn biết. Lúc này Tiểu Mỹ Kiêu gửi tin nhắn đến: Nào ô cắn ngươi, nào ô cắn ngươi. Lạc Thanh Chu không nhịn được bật cười trả lời: Nào ô cũng cắn ngươi. Không nói nữa, ta muốn tu luyện, ngươi nhanh nghỉ ngơi đi. Tiểu Mỹ Kiêu: À, ngươi nói xong chưa? Lạc Thanh Chu: Ừ. Tiểu Mỹ Kiêu: Nói cho nhà ngươi tiểu quận chúa biết, trong thiên hạ này nữ tử nào xinh đẹp nhất? Lạc Thanh Chu: Ngươi, Tiểu Mỹ Kiêu, có xinh đẹp hơn chị vợ nhà ngươi không? Lạc Thanh Chu: Quận chúa, nghe ngủ đi, ta thật sự muốn tu luyện. Tiểu Mỹ Kiêu: Ta muốn ngươi trả lời, nàng cũng không phải nương tử của ngươi, ngươi có gì phải kiêng kỵ? Nếu ngươi nói ta không xinh đẹp bằng Vì Mặc, ta không dám nói gì, nhưng nếu ngươi bảo ta không xinh đẹp bằng nàng, hừ, đợi chết đi ngươi. Lạc Thanh Chu: Quận chúa xinh đẹp nhất, không ai bằng. Tiểu Mỹ Kiều: Được rồi, không ép ngươi nữa, biết ngươi đối với chị vợ nhà ngươi lòng dạ không ngay thẳng, có tâm háo sắc mà không có gan. Lạc Thanh Chu: Quận chúa, ta thật sự không có, ngươi đừng nói bừa. Tiểu Mỹ Kiều: Hừ, loại người háo sắc như ngươi làm sao có thể buông tha một mỹ nhân xinh đẹp như vậy chứ? Đúng rồi, nói cho ngươi một tin tốt, trưởng công chúa đã trở về, lặng lẽ trở về, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ gặp ngươi. Lạc Thanh Chu: Ta cũng đang chờ nàng. Tiểu Mỹ Kiêu: đừng làm loạn, hiện tại trưởng công chúa tự thân còn khó đảm bảo, đừng mong nàng bảo hộ Tần gia nhà ngươi. Lạc Thanh Chu, quận chúa, ngủ đi. Tiểu Mỹ Kiêu, à, Lạc Thanh Chu, à. Tiểu Mỹ Kiêu, lăn đi. Kiêu, lăn đi. Lạc Thanh Chu thu hồi bảo điệp truyền tin, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười, ngẩng đầu nhìn lại, đối diện, bóng hình xanh nhạt cũng vừa thu hồi viên ngọc thạch trong tay, ngẩng đầu nhìn hắn, hai người im lặng trong chốc lát. Lạc Thanh Chu lúc này mới chợt nhớ đến chuyện chính, liền nói, "Nguyệt tỷ tỷ, vậy ta kể cho tỷ nghe một câu chuyện thần thoại xưa nhé." Chuyện hàng Nga lên cung trăng, bóng người xanh nhạt trầm mặc một lát, rồi đứng dậy nói, "Không cần đâu, ta phải về rồi." Lạc Thanh Chu sững sờ, vội vàng đứng lên hỏi, "Trời còn chưa sáng, Nguyệt tỷ tỷ vừa nói muốn nghe câu chuyện mà." Bóng người xanh nhạt nhìn hắn, thản nhiên đáp, "Ta thấy người rất bận, tin nhắn nhiều đến mức hồi đáp không xuể, phải không?" Lạc Thanh Chu vội vàng giải thích, "Không phải đâu, Nguyệt tỷ tỷ, là ta không đúng, lần sau khi nói chuyện với tỷ, ta sẽ không hồi đáp tin nhắn nữa." Bóng người xanh nhạt không nói thêm gì, nhẹ nhàng bay lên nóc nhà. Lạc Thanh Chu thân hình lóe lên, vội vàng đuổi theo, định nói thêm điều gì đó, nhưng khi thuận theo ánh mắt của nàng nhìn về phía xa, hắn thấy đó là tiểu viện của Linh Thiền Nguyệt Cung. Trong tiểu viện, sương mù mờ ảo bao phủ, cảnh vật mông lung, khó lòng nhìn rõ. Lạc Thanh Chu chợt nghĩ đến một điều, vừa rồi Nguyệt tỷ tỷ làm sao nghe được ta nói chuyện với đại tiểu thư, lại còn thấy được ta cùng Bách Linh và Hạ Thiền mắt đi mày lại, thậm chí động tay động chân. Thân ảnh xanh nhạt liếc nhìn Linh Thiền Nguyệt Cung một chút, đang định rời đi thì Lạc Thanh Chu đột nhiên hỏi, "Nguyệt tỷ tỷ, ngươi có phát hiện ra không, nơi đó có trận pháp?" Thân ảnh xanh nhạt dừng lại, quay đầu nhìn hắn hỏi, "Chỗ nào?" Lạc Thanh Chu chỉ về phía tiểu viện của Linh Thiền Nguyệt Cung, ánh mắt lấp lánh nói, "Từ lần đầu tiên thần hồn xuất khiếu, ta đã cảm thấy có gì đó không ổn, cho đến bây giờ ta vẫn không thể nhìn rõ bên trong. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi có thể thấy rõ không?" Thân ảnh xanh nhạt thản nhiên đáp, "Tu vi của ngươi chưa đủ." Lạc Thanh Chu nhìn về phía đó hỏi tiếp, "Vậy Nguyệt tỷ tỷ có thể thấy được trận pháp gì ở đó không? Còn ba người trong Linh Thiền Nguyệt Cung, Nguyệt tỷ tỷ có thể nhìn thấu được gì không?" Thân ảnh xanh nhạt nhìn hắn hỏi ngược lại, "Ngươi đang nghi ngờ điều gì?" Lạc Thanh Chu nhìn về phía hậu hoa viên nói, "Ta luôn cảm thấy nơi đó ẩn giấu một bí mật nào đó. Tần đại tiểu thư là chị vợ của ta, mỗi lần nhìn thấy nàng, ta luôn cảm thấy không thể thấu hiểu được nàng, luôn có cảm giác." Thân ảnh xanh nhạt cũng đưa mắt nhìn về phía đó nói, "Thần hồn của nàng bị hao tổn, thân thể cũng từng chịu không ít thương tích. Nàng tuy rất xinh đẹp, nhưng lại là người bình thường nhất trong số đó." Lạc Thanh Chu thu hồi ánh mắt nhìn về phía nàng nói, "Nguyệt tỷ tỷ quả nhiên lợi hại, nàng từng mất tích mấy năm, hẳn là đã chịu không ít tổn thương bên ngoài. Nguyệt tỷ tỷ có thực sự nghĩ nàng chỉ là một người bình thường sao?" Thân ảnh xanh nhạt đáp, "Đúng vậy. Tuy nhiên hai thị nữ bên cạnh nàng không hề đơn giản." Lạc Thanh Chu mắt sáng lên hỏi, "Vậy Nguyệt tỷ tỷ cảm thấy trong hai người đó ai là người không đơn giản nhất?" Bóng hình xanh nhạt thản nhiên đáp, "Ngươi dung kiếm, thiên phú cực cao, thần hồn tinh khiết, một lòng hướng về kiếm đạo, tương lai tiền đồ không thể lường được. Còn người kia, ta không nhìn thấu được." Dừng một chút, nàng lại nói, "Ngươi mỗi lần đến nơi nào cảm thấy nơi đó thần bí, hẳn là vì nàng. Nàng nhìn bề ngoài là một người rất bình thường, nhưng khi nàng ở đó, nơi ấy như có một trận nhãn, khiến mọi thứ trở nên mông lung, không ai nhìn rõ được." Lạc Thanh Chu khẽ nhíu mắt nói, "Quả nhiên ta đã cảm thấy nhà đầu kia không đơn giản, nhưng mấy lần ta thăm dò đều không thu được kết quả gì. Còn nữa," hắn dừng lại một chút rồi tiếp tục, "ta hơi nghi ngờ một chút, tại sao hai người họ lợi hại như vậy lại cam tâm tình nguyện làm thị nữ cho chị vợ nhà ta?" Bóng hình xanh nhạt nhìn về phía khu vườn bên kia nói, "Có lẽ khi còn nhỏ nàng đã cứu họ, hoặc cũng có thể hai người họ thương cảm nàng." Lạc Thanh Chu nhìn nàng nói, "Nguyệt tỷ tỷ suy đoán chắc hẳn là đúng, bởi vì theo ta biết, chị vợ ta đã từng cứu một trong hai người họ, và đó là lúc đối phương yếu đuối nhất." Bóng hình xanh nhạt nhìn thẳng vào hắn hỏi, "Ngươi chú ý đến chị vợ nhà ngươi và những người bên cạnh nàng như vậy, chẳng lẽ thật sự có ý đồ gì khác sao?" Lạc Thanh Chu khẽ cười khổ một tiếng nói, "Nguyệt tỷ tỷ có điều không biết, ta đối với vị chị vợ kia thực ra cũng không có bất kỳ ý đồ gì, chỉ là đối với một trong hai thị nữ bên cạnh nàng, lúc trước ta lần đầu thành thân trong động phòng, ta không muốn nghe những chuyện này." Bóng người xanh nhạt nát lời hắn, lạnh lùng nói, "Đây là chuyện nhà của ngươi, không liên quan gì đến ta." Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái không nói thêm gì nữa. Trong lòng hắn thầm nghĩ, "Không phải ngươi là người nhắc đến trước sao? Chỉ cho phép ngươi nói, không cho phép ta mở miệng, đúng là đàn bà bá đạo." Bóng người xanh nhạt lại trầm mặc một lát rồi nói, "Ta phải đi rồi." Lạc Thanh Chu đáp, "Ừ." Bóng người xanh nhạt nhìn hắn hỏi, "Có phải trong lòng ngươi đang mong ta đi nhanh không?" Lạc Thanh Chu lập tức đáp, "Không phải đâu, ta thực ra muốn mời Nguyệt tỷ tỷ ở lại thêm một lát." Bóng người xanh nhạt nói, "Nhưng ngươi cũng chẳng nói gì." Lạc Thanh Chu vội vàng nói, "Nguyệt tỷ tỷ, hãy ở lại thêm một chút đi, trời còn chưa sáng, đợi trời sáng rồi hãy đi cũng được. Qua loa, bóng người xanh nhạt lạnh lùng buông một câu, thân hình lóe lên biến mất không dấu vết. Lạc Thanh Chu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, run lên một hồi, rồi ánh mắt hướng về phía Linh Thiền Nguyệt Cung cách đó không xa. Thôi được rồi, vẫn là đừng thăm dò gì nữa, cứ giả vờ như không biết gì đi. Nhà đầu kia dễ bị khi dễ như vậy, nhưng nếu vô tình phát hiện nàng là một cao thủ đáng sợ giả heo ăn thịt hổ thì sẽ rất phiền phức. Nếu vậy, về sau ta cũng không dám khi dễ nàng nữa, thậm chí có lẽ còn bị nàng khi dễ lại. Còn về phần đại tiểu thư, hừ, thần hồn và thân thể đều bị hao tổn, không biết linh dịch của ta có tác dụng gì với nàng không. Đêm mai ta sẽ lừa nàng uống thử vài giọt xem sao. Nghĩ vậy, hắn vừa định vào nhà thì đột nhiên nhìn thấy dưới hành lang phía trên ló ra một góc áo màu xanh nhạt. Thiên Thiên tưởng ta tu luyện mệt mỏi, ngủ quên ở đây nên đứng bên ngoài canh chừng ta. Trong lòng hắn chợt dâng lên một luồng ấm áp, vừa thương cảm vừa cảm động. Trời đông giá rét thế này, tiểu nha đầu đứng ngoài kia chắc lạnh lắm. Hắn lập tức xuyên qua nóc nhà, thần hồn quy khiếu, rồi nhẹ nhàng xuống giường, lặng lẽ đi đến trước cửa sổ. Kẹt kẹt, hắn đột nhiên mở cửa sổ, vươn tay ra ngoài, chộp lấy thân ảnh đang định chạy trốn, ôm chặt lấy nàng rồi lướt vào trong phòng. Kẹt kẹt, cửa sổ nhanh chóng đóng lại. Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh chóng, Hạ Thiền vẫn còn đang ngẩn người, không kịp phản ứng. Đến khi tỉnh táo lại, nàng đã bị hắn ôm chặt trong lòng, thả ra. Nàng giãy giụa trong vòng tay hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, đôi tay lạnh giá, toàn thân cũng lạnh cóng. Lạc Thanh Chu ôm nàng đi đến trước giường, đặt nàng lên giường, nói: "Thiền Thiền, đừng vùng vẫy nữa, cô gia sẽ làm ẩm ẩm người cho ngươi." "Không, không cần." Hạ Thiền vừa định ngồi dậy liền bị hắn đè xuống. Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng cởi bỏ tất và giày cho nàng, rồi nhanh chóng mở khuy áo giúp nàng cởi bỏ chiếc áo ngoài lạnh buốt, lập tức đưa nàng vào trong chăn ấm. Hạ Thiền vừa định chui ra, hắn liền nghiêm giọng nói: "Nếu không nghe lời, ta sẽ đánh đòn đấy." Nói xong, hắn cũng nhanh chóng cởi bỏ quần áo và giày dép, lên giường chui vào chăn, ôm chặt nàng vào lòng. Hạ Thiên vùng vẫy vài lần, rồi dần dần ngoan ngoãn dịu xuống, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, miệng nhỏ vênh lên nói: "Xấu xa, đồ bại hoại." Lạc Thanh Chu đẩy tay nhỏ của nàng ra, rút thanh kiếm từ trong chăn, ném xuống dưới giường, rồi ra lệnh: "Gọi Thanh Chu ca ca đi." "Hừ, ngươi gọi không gọi, ta sẽ cắn đấy." "Không, không cắn." "Thanh Chu ca ca, ngoan lắm." Lạc Thanh Chu ôm chặt nàng, xoa xoa đôi tay lạnh giá của nàng, đau lòng nói: "Nhà đầu ngốc, trời lạnh như vậy, đứng ngoài kia chịu rét làm gì? Cô già lợi hại như vậy, căn bản không cần ngươi bảo vệ, lần sau đừng có làm trò ngớ ngẩn nữa, biết chưa?" Hạ Thiền áp mặt vào ngực hắn, không nói gì. Lạc Thanh Chu lại nói: "Ngươi không phải biết chứ, ngựa, sao, đặt chân vào ngực cô già sẽ xoa cho ngươi." "Hừ, có chịu không?" "Ta sẽ cắn đấy." "Không, không cắn." Trong lòng ngực Lạc Thanh Chu chàng mấy chục đã có thêm một đôi chân nhỏ mềm mại nhưng lạnh giá. "Nhà đầu ngốc, sao không biết vào trong phòng mà đứng, đứng ngoài hành lang làm gì, làm cọc gỗ sao? Ngu thật đấy." Lạc Thanh Chu vừa nhẹ nhàng của trách, vừa ân cần xoa bóp giúp nàng. Hạ Thiền với khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh buốt áp sát vào cổ hắn, miệng hơi nhếch lên, trong mắt anh lê những giọt lệ, không biết là vì bị hắn mắng hay vì cảm động. "Đúng rồi, Thiền Thiền, ta hỏi ngươi một chuyện, Bách Linh có luyện võ không?" Lạc Thanh Chu không nhịn được tò mò, khẽ hỏi. Hạ Thiền nghe vậy, người run lên một chút, rồi mới ấp úng đáp: Ta không biết." Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng tách khuôn mặt nhỏ của nàng ra, nhìn thẳng vào mắt nàng, nói: "Ngươi mỗi ngày đều ở cùng nàng, sao lại không biết?" "Thiền Thiền, ngươi xưa nay không biết nói dối, càng không lừa gạt cô ra, có thể nói thật với cô ra không?" Hạ Thiền hai mắt lấp lánh nước mắt, vẻ mặt đáng yêu mà điềm đạm nói: Ta thật sự không biết, ta không có lừa dối người." Lạc Thanh Chu nhíu mày, trong lòng thầm kinh ngạc, con nhỏ Bách Linh kia giả bộ giỏi đến vậy sao? Ngay cả Thiền Thiền cũng không biết. "Thiền Thiền cũng không biết. Thiền Thiền, ngươi thật sự chưa từng thấy nàng luyện võ?" "Không, không có." "Vậy mỗi ngày nàng ở nhà, ngoài hái hoa và luyện dược, còn làm gì nữa?" "Hát, ca hát, còn gì nữa không?" "Chơi đùa, còn gì nữa không?" "Không gấp nữa." Lạc Thanh Chu rơi vào trầm tư. Con nhỏ kia mỗi ngày nhìn có vẻ rảnh rỗi đến nhàm chán, hoàn toàn không giống như một kẻ tu luyện khắc khổ hay một du trộm. Chẳng lẽ nàng là cao nhân trời sinh, cũng có khả năng lắm. Được rồi, không cần nghĩ nhiều về nàng, dù sao hắn cũng có thể tùy tiện khi dễ nàng là được. Lúc này, Hạ Thiên đột nhiên yếu ớt mở miệng: "Bách Linh, nàng thích ngươi." Lạc Thanh Chu trầm ngâm một chút, nói: "Thiền Thiền, đừng tin nàng." "Bách Linh nha đầu kia, cô ra cảm thấy rất kỳ lạ về nàng, có lúc cảm giác nàng rất gần, có lúc lại rất xa, dù sao cũng không thể nhìn thấu được nàng. Mỗi lần nàng nói, ta đều không biết lời nàng là thật hay giả." "Thật lòng mà nói, cô ra chưa từng có cảm giác này với ai khác." Hạ Thiên giật mình, nói: "Nàng chỉ nghịch ngợm thôi." Lạc Thanh Chu nhìn nàng, cười nói: Thiên Thiên, vậy còn ngươi? Ngươi có nghịch ngợm không? Hạ Thiên cúi xuống, hàng mi dài khẽ rủ, ngượng ngùng nói, Thiên Thiên, không nghịch ngợm đâu. Lạc Thanh Chu vuốt về mái tóc mềm mại của nàng, đưa mắt nhìn khuôn mặt e thẹn xinh đẹp của nàng một lúc, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng, nói, Thiên Thiên, ngươi nói đi. Hạ Thiên trong mắt lé lên một tia nghi hoặc, khóe miệng khẽ nhếch. À, Lạc Thanh Chu lại hôn nàng vài cái nữa, sau đó kéo chăn lên đắp cho cả hai. Trong chăn, thiếu nữ lập tức cứng đờ. Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng bạc như móc, lạnh lẽo như nước. Cách đó không xa, tại Linh Thiền Nguyệt Cung, Bách Linh đang đắp một người tiết, rất chăm chút sửa sang lại. Nàng vuốt ve khuôn mặt người tiết, khẽ thì thầm, cô già, đừng rời bỏ chúng ta, hãy mãi mãi ở bên chúng ta được không? Bên cạnh người tiết này còn có ba người tiết khác đứng dựa vào nhau, bốn người tiết đứng sát vào nhau, bốn người tiết đứng sát vào nhau. Bách Linh đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng Tần đại tiểu thư, trong bộ váy áo trắng tinh, chẳng biết từ lúc nào đã lặng lẽ đứng phía sau nàng, ánh mắt đang dõi theo đống người tuyết vừa được nàng đắp xong. Dung nhan tuyệt mỹ không tì vết của nàng không lộ chút cảm xúc nào. Bách Linh khẽ nói, tiểu thư xin đừng đầy đổ người tuyết của cô ra được không? Tần đại tiểu thư nhìn chằm chằm vào bốn người tuyết trước mặt, trầm mặc không nói. Bách Linh lại khẽ thêm một câu, cô già thân thể yếu đuối, nếu tiểu thư muốn đẩy ngã, xin đừng đẩy trên mặt đất lạnh giá, hãy đẩy ngã trên giường mềm mại đi. Giá. Bên ngoài kinh thành, trên con đường nhỏ chật hẹp và lầy lội, có người đang cưỡi ngựa nhanh chóng hướng về phía cổng thành lao đi. Ba mây cưỡi ngựa có lẽ đang có việc gấp, một tay nắm lấy đuôi ngựa, tay kia liên tục quất vào mông ngựa. Con ngựa dường như đã chạy rất lâu, thở phi phò, miệng phát ra tiếng kêu ai oán, nhưng vẫn bị ép phải dốc hết sức lực. Cuối cùng, khi trời sáng, cổng thành cuối cùng cũng mở ra. Người cưỡi ngựa đột nhiên hét lớn một tiếng, phi nhanh vào trong thành. Nhưng con ngựa dưới hông hắn thì tứ chi mềm nhũn, né vật xuống đất, miệng sùi bọt mép, nằm bất động rất lâu. Trong hẻm nhỏ, tiếng người huyên náo vang lên. Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng chiếu rọi khắp nơi. Trong thư phòng của Trích Tiên Cư, vang lên tiếng đọc sách rõ ràng. Trên hành lang, Tiểu Điệp đang phơi nắng và thêu hoa. Thỉnh thoảng có vài con chim sẻ bay đến, chỉ cần chúng không quá phá phách, cô nàng đều giả vờ như không thấy. Lạc Thanh Chu chỉ đọc sách trong nửa canh giờ. Lúc này ánh nắng dịu nhẹ, chính là thời điểm tốt nhất để tu luyện nội công tâm pháp và điều hòa hơi thở. Hắn hấp thụ hai giọt linh dịch, đợi khi năng lượng trong cơ thể bắt đầu lưu chuyển, liền ngồi xuống trước cửa sổ, tắm mình trong ánh nắng và bắt đầu tu luyện. Trên bàn, nhật nguyệt bảo kính dưới ánh mặt trời lặng lẽ hấp thụ năng lượng. Trong nhẫn chứa đồ, đạn rễ cây kia đã đâm chồi và phát triển thành một cây non cao nửa mét, tràn đầy sức sống. Tiểu hỏa hồ vẫn như cũ hung dữ đuổi theo hai con thỏ nhỏ. Hoa cốt thần hồn thì vẫn chưa biết khi nào mới có thể thức tỉnh. Đến xế trưa, khi Lạc Thanh Chu đang chuẩn bị ra hậu viện để luyện tập quân pháp, Thu Nhi vội vàng chạy đến báo, cô ra, tiểu thư bảo ngươi đến phòng trước ngay, đại công tử vừa trở về, nó có việc cần tìm ngươi. Lạc Thanh Chu nghe vậy giật mình, vội vàng rửa mặt trong tiểu viện rồi đi theo Thu Nhi đến phòng trước. Trong đại sảnh, bầu không khí có chút một nhạt và nghiêm trọng. Tần Văn Chính ngồi trên ghế, sắc mặt tái xanh, dường như vừa trải qua cơn thịnh nộ. Tống Như Nguyệt đứng một bên, mắt đỏ hoe. Tần Nhị tiểu thư nhu mì đứng bên cạnh bà, đỡ lấy bà. Tần Lãng đã thay một bộ cẩm y vệ kỳ lân bào, eo đeo kim vỏ bội đao, đang cúi đầu nhận lỗi, nhưng giọng điệu vẫn cứng rắn. Mẫu thân, hài nhi chỉ là làm việc theo lẽ công bằng, nếu sợ công tử kia vô tội, hài nhi đương nhiên sẽ không làm khó hắn. Hài nhi chỉ muốn biết hắn đang ở đâu, để hỏi hắn một vài chuyện mà thôi. Hắn là ân nhân của mẫu thân, hài nhi đến đó tự nhiên sẽ khách khí, tuyệt đối không dám vô lễ. Tống Như Nguyệt tức giận nói, ta không biết, lời không biết, nói không biết, dù có biết ta cũng sẽ không nói cho người. Lạc Thanh Chu đứng ngoài cửa nghe được vài câu rồi bước vào. Trong đại sảnh, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía hắn. Tần Lãng thấy hắn tới, vội vàng nói, Thanh Chu, ngươi tới vừa đúng lúc, đại ca có chuyện muốn hỏi ngươi. Nghe nói ngươi quen biết Sở Phi Dương của Lăng Tiêu Tông, ngươi có biết hắn đang ở đâu không? Lạc Thanh Chu đáp, đại ca ta và Sở công tử chỉ gặp nhau vài lần, cũng không biết địa chỉ nhà của hắn. Rồi hắn tiếp tục, đại ca nếu là cầm y vệ, hẳn là dễ dàng tra ra địa chỉ nhà của hắn chứ? Tần Lãng nhíu mày, lắc đầu nói, người kia rất thần bí, hành tung quỷ dị, cực kỳ cảnh giác. Chúng ta cầm y vệ mỗi lần, nói đi đây. Hắn dừng lại, rồi tiếp, chúng ta cũng không tra được địa chỉ nhà của hắn, thậm chí không biết trong nhà hắn có bao nhiêu người, nên mới cảm thấy hắn có vấn đề. Chúng ta lại tra xét hồ sơ, cẩn thận phân tích một chút, cảm thấy vụ án diệt môn của Trung Vũ Bá Phủ cùng những vụ án cầm y vệ bị giết, thậm chí cả vụ án Mạc Thành Lạc Ngọc bị sát hại, có lẽ đều có liên quan đến hắn. Vì vậy hôm nay ta trở về, muốn hỏi thêm các ngươi một chút. Lạc Thanh Chu chắp tay cùng tính đáp, đại ca, chúng ta thực sự không biết gì, ngay cả các người cầm y vệ còn không tra ra được tin tức, hắn đương nhiên sẽ không tiết lộ cho chúng ta. Trước đây, hắn cứu được Nhạc Mẫu đại nhân, sau đó chúng ta mời hắn dùng một bữa cơm, rồi từ đó không còn liên hệ gì nữa. Tần Lãng nhìn chằm vào hắn thêm vài lần, hỏi, Thanh Chu, vậy ngươi có biết Mỹ Kiêu và hắn có quan hệ như thế nào không? Lạc Thanh Chu trầm mặc một chút, rồi đáp, không biết. Tần Lãng nheo mắt, nghi ngờ hỏi, thật không biết. Bam, đúng lúc này, Tần Văn Chính đột nhiên đập mạnh lên bàn, mặt mũi đầy giận dữ quát, Lãng Nhi, ngươi đang thẩm vấn phạm nhân sao? Vừa lên làm chỉ huy sứ Cẩm Y vệ, đã về nhà diễu võ Dương Oai, thẩm xong mẫu thân ngươi, lại thẩm em rể ngươi, thẩm xong em rể ngươi, có phải ngươi còn định đến Nam Quốc quận vương phủ để thẩm vấn quận chúa nữa không? Ngươi thật là lợi hại đấy. Tần Lãng cúi đầu, chắp tay nói, cha, con không có ý gì khác, con chỉ đang truy tra vụ án, muốn hỏi thêm vài người thôi. Tần Văn Chính đột nhiên đứng dậy, giận dữ nói, truy tra cái giám vụ án, ngươi cứ coi như những tên khốn nạn kia là ta giết. Đến, bắt ta đi nhà tù của các ngươi, hào hào tra tấn nghiêm khắc đi. Các ngươi Cẩm Y vệ là loại đức hạnh gì, trong kinh đô này ai mà chẳng biết. Ngươi dùng quân pháp bất vị thân, chắc chắn sau này sẽ tham quan phát tài, nhưng có đáng gì đâu. Lại đây. Nói xong, hắn thẳng tay vung lên, trợn mắt nhìn chằm chằm. Tần Lãng lập tức biến sắc, vội vàng quỳ xuống đất, nói, cha, Hải Nhi không dám. Hôm nay Hải Nhi trở về chỉ là muốn hỏi mẫu thân và Thanh Chu xem có biết Sở Phi Dương đang ở đâu, tuyệt không có ý gì khác, càng không dám nói đến chuyện thẩm vấn. Cha nói như vậy, Hải Nhi thật xấu hổ vô cùng. Nói rồi, hắn gục đầu xuống đất, dập đầu liên tục. Tần Văn Chính khí thế ngút trời, sắc mặt tái xanh. Tống Như Nguyệt khóc lóc nói, Lãng Nhi, người mau đứng dậy đi, ngươi hãy nghe lời cha ngươi, đừng làm cái chức Cẩm Y vệ chỉ huy sứ đó nữa. Ngươi chẳng lẽ không biết sao, Lạc Trường Thiên trước đây làm Cẩm Y vệ chỉ huy sứ, đắc tội quá nhiều người, cuối cùng bị diệt môn. Nghe nói cả Cẩm Y vệ chỉ huy phó và nhiều người khác cũng đều bị giết. Ngươi cần gì phải nhúng chân vào vũng nước đục này? Nếu ngươi xảy ra chuyện, cả nhà chúng ta biết làm sao đây? Tần Lãng ngẩng đầu nhìn mẹ mình, kiên định nói, mẫu thân, càng là lúc nguy hiểm như thế này, Hài Nhi càng phải giúp Thánh Thượng truy ra manh mối. Nếu không bắt được hung thủ, người dân kinh đô sẽ mãi bất an, làm sao có được thái bình? Tổ tiên nhà ta năm xưa theo tiên đế chinh chiến, có ai sợ chết? Nay bệ hạ đang cần người, đây cũng chính là cơ hội để gia tộc chúng ta quật khởi lần nữa. Hài Nhi nhất định phải nắm lấy cơ hội này. Dù thế nào, Hài Nhi cũng phải tìm cách truy ra hung thủ, phá giải những vụ án này. Lúc này, Tần Nhị tiểu thư vốn đang trầm mặc bỗng nhẹ giọng lên tiếng, đại ca, làm sao ngươi biết người kia là hung đồ? Thanh danh của Cẩm Y vệ trong kinh đô ai cũng biết, họ tùy tiện bắt người, tra tấn dã man, vu oan giá họa, gây ra bao nhiêu oan sai, hại chết vô số sinh mạng vô tội. Có lẽ có người vì báo thù cho gia đình, có lẽ có người vì bất bình mà trừ hại cho dân, mới giết những tên Cẩm Y vệ kia. Đại ca hẳn rõ, ngoài những tên Cẩm Y vệ đó, những hung đồ kia chưa từng giết một người dân vô tội nào, phải không? Tần Lãng nhìn nàng, nói, Vi Mặc, Cẩm Y vệ là lưỡi dao của quốc gia. Trước đây có lẽ họ đã quá thô bạo, nhưng từ khi đại ca ngồi vào vị trí chỉ huy sứ Cẩm Y vệ, ta nhất định sẽ quản lý và ràng buộc thuộc hạ, không để họ tùy tiện bắt người nữa. Nhưng kẻ nào dám tùy tiện sát hại Cẩm Y vệ, gây ra thảm án diệt môn, sao có thể không phải là hung đồ? Vi Mặc, người đọc nhiều sách, hẳn biết luật pháp đại viêm của ta. Huống hồ Cẩm Y vệ chịu sự chỉ huy trực tiếp của Thánh Thượng, đại diện cho uy quyền không thể coi thường. Kẻ hung đồ kia ngang ngược như vậy, thẳng tay tàn sát họ, chẳng phải đang khiêu khích hoàng quyền, coi thường Thánh Thượng sao? Loại chuyện này tội ác tày trời, đại ca sao có thể làm ngơ? Tần Văn Chính tức giận nói, chỉ có ngươi là thông minh, ngươi sớm muộn cũng hại chết cả nhà ta. Tần Lãng nhìn về phía cha mình, trầm mặc một lúc, rồi nói, cha, trước đây chính ngài đã dạy con làm người, từ nhỏ đến lớn ngài luôn dạy con phải trung quân đó quốc, phải vì sự hưng thịnh của Tần gia mà nỗ lực, con luôn ghi khắc trong lòng, không dám quên. Nhưng hôm nay khi con đang muốn thực hiện khát vọng, vì sao ngài không ủng hộ mà lại khuyên con từ bỏ? Con thật sự không thể hiểu nổi. Tần Văn Chính thở dài, nhắm mắt lại, sau một lúc lâu mới chậm rãi mở ra, trầm giọng nói, Lãng Nhi, thời thế bây giờ khác xưa rồi, chúng ta Tần gia khi ở Mạc Thành đã chọn phe, có lẽ trưởng công chúa sẽ thỏa hiệp, có lẽ Thánh Thượng sẽ không làm khó trưởng công chúa, nhưng Tần gia chúng ta chắc chắn không thể bình yên vô sự được. Ngươi suốt ngày vùi đầu tu luyện trong học viện, ngươi có thật sự hiểu rõ Thánh Thượng, hiểu rõ tình thế hiện tại không? Tần Lãng chắp tay đáp, chà, con tuy chỉ gặp Thánh Thượng vài lần, nhưng có thể nhận ra ngài là người cầu hiền như khát, khát vọng rộng lớn, chắc chắn sẽ không vì những chuyện cũ mà trả thù Tần gia chúng ta. Hơn nữa hiện tại con đang phục vụ Thánh Thượng, sang năm Thanh Chu thi đấu trong kỳ thi mùa xuân cũng sẽ phục vụ triều đình, Thánh Thượng chắc chắn sẽ càng coi trọng Tần gia chúng ta hơn, sao có thể vì những chuyện chưa từng xảy ra mà động đến Tần gia? Một bên, Tống Nghiêu Nguyệt run giọng nói, Lãng Nhi, Cẩm Y vệ 5 lần 7 lượt đến gây phiền phức cho chúng ta. Nếu không có Mỹ Kiêu và Trường công chúa giúp đỡ, cả nhà chúng ta đã sớm bị bọn họ bắt đi rồi. Cẩm Y vệ là người của thánh thượng, nên những chuyện này chắc chắn đều do thánh thượng chỉ đạo. Hắn đối xử với gia tộc chúng ta như vậy, sao lại đột nhiên vô cớ thăng ngươi làm Cẩm Y vệ chỉ huy sứ? Nhất định có âm mưu gì đây? Tần Nhị tiểu thư khẽ nói. Đại ca, mẫu thân nói rất đúng, chuyện này e rằng có nguyên do khác. Tần Lãng trầm mặc một lát, rồi từ từ đứng dậy, nhìn mọi người và nói: "Cha, mẫu thân, Vi Mặc, nói cho cùng, các ngươi vẫn cho rằng ta vô dụng, không đáng bị thánh thượng để mắt tới, không đáng được thăng chức Cẩm Y vệ chỉ huy sứ ngay lập tức, phải không?" Tần Nhị tiểu thư vội vàng đáp: "Đại ca, không phải vậy, chỉ là..." Tần Lãng khoát tay ngắt lời nàng, nói: "Vi Mặc, đừng nói nữa, ta hiểu ý của các ngươi, sự lo lắng của các ngươi không phải không có lý, nhưng ta có suy nghĩ của riêng mình, ta cũng có chí hướng của riêng mình, dù thế nào đi nữa, vụ án này ta nhất định sẽ truy xét đến cùng, ta cũng nhất định sẽ tìm ra hung thủ." Nói đến đây, hắn nhìn về phía cha mẹ mình, kiên định nói: "Cha, mẫu thân, Hài Nhi là trưởng tử trong nhà, lẽ ra phải là người gánh vác trách nhiệm trấn hưng gia tộc, Hài Nhi không có lựa chọn nào khác, từ khi sinh ra, Hài Nhi đã mang trên vai trọng trách của gia tộc. Vì vậy, dù các ngươi nghĩ thế nào, Hài Nhi cũng sẽ không từ bỏ." Trầm mặc một lát, hắn lại nói: "Gia tộc nhà ta, ngoài Hài Nhi ra, còn có Xuyên Nhi, Vi Mặc và Thanh Chu, bọn họ đều rất ưu tú. Vì vậy, cha mẫu thân, nếu Hài Nhi sai, thì cứ để Hài Nhi tiếp tục đi trên con đường này. Hài Nhi nguyện ý theo đuổi lý tưởng của mình, cũng nguyện ý vì gia tộc mà phấn đấu. Nếu thất bại, cũng không sao, vì còn có Thanh Chu và Xuyên Nhi, họ sẽ chăm sóc các ngươi thay Hài Nhi. Xin thứ lỗi cho Hài Nhi bất hiếu." Nói xong, hắn lại quỳ xuống đất, cúi đầu 3 lần trước mặt Tần Văn Chính và Tống Như Nguyệt. Tống Như Nguyệt khóc nức nở. Tần Lãng gật đầu xong, đứng dậy, xoay người vỗ nhẹ lên vai Lạc Thanh Chu, nói: "Thanh Chu, hãy chăm sóc tốt Vi Mặc, chăm sóc tốt cha và mẫu thân. Trách nhiệm của đại ca là vì gia tộc mà phấn đấu, còn trách nhiệm của ngươi là chăm lo cho họ. Đa tạ ngươi." Nói xong, hắn nhanh chóng rời đi. Khi bước ra khỏi cổng lớn, mấy chục tên Cẩm Y vệ đang đứng cách đó không xa lập tức dẫn ngựa đến trước mặt hắn. Tần Lãng trèo lên ngựa, quay đầu nhìn thoáng qua hai chữ Tân Phủ trên cổng, rồi thúc ngựa rời đi, ánh mắt kiên định. Trong đại sảnh, Tần Văn Chính ngồi trở lại ghế, thở dài một hơi nặng nề. Tống Như Nguyệt ngồi bên cạnh, lấy tay lau nước mắt. Tần Nhị tiểu thư đứng gần đó, nhẹ giọng an ủi. Lạc Thanh Chu đứng ở cửa ra vào, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra bầu trời bên ngoài, không lộ chút cảm xúc nào. Tần Văn Chính đột nhiên lên tiếng: "Vi Mặc, dìu mẫu thân của ngươi về phòng đi, ta có vài lời muốn nói với Thanh Chu." Tần Nhị tiểu thư vâng lời đáp: "Dạ." Tống Như Nguyệt mắt đỏ hoe, nói: "Lão gia, có chuyện gì mà không thể nói trước mặt ta? Ta cũng muốn nghe, ta cũng phải nghe chứ." Tần Văn Chính sầm mặt quát: "Về phòng ngay." "Ôi." Tống Như Nguyệt không dám cãi lại, vừa khóc vừa bước ra khỏi đại sảnh. Tần Nhị tiểu thư đỡ lấy bà cùng đi ra ngoài. Khi ra đến bên ngoài, Tống Như Nguyệt lại quay sang ôm lấy con gái, giúp nàng kéo lại chiếc áo lông chồn trên người, vừa khóc vừa nói: "Vi Mặc, mẫu thân có phải rất đần độn không? Cha ngươi ngay cả chuyện nói với Thanh Chu cũng giấu ta." "Ôi." Tần Nhị tiểu thư dừng lại một chút, khẽ nói: "Có chút." "Ngươi?" Tống Như Nguyệt lập tức trợn mắt, rồi vỗ ngực tức giận đến mức nước mắt rơi lã chã: "Bất hiếu a, các ngươi mấy đứa này chẳng có đứa nào hiếu thuận cả, ngày nào cũng làm ta tức giận. Lãng Nhi làm ta tức, Xuyên Nhi làm ta tức, Kim gia không thèm để ý đến ta, ngay cả ngươi cũng làm ta tức, còn cả phu quân của ngươi nữa, động một chút là dọa nạt ta, uy hiếp ta. Ôi ôi, ta sống thật chẳng có ý nghĩa gì cả." Nói đến chỗ đau lòng, bà lại bắt đầu khóc nức nở. Tần Nhị tiểu thư nhẹ giọng hỏi: "Mẫu thân, Thanh Chu ca ca có hù dọa hay uy hiếp ngươi ở đâu không?" Tống Như Nguyệt lau nước mắt, nói: "Mỗi lần mẫu thân nhắc đến hắn không vui, hắn liền trừng mắt nhìn ta, dọa nạt ta. Ngươi không thấy ánh mắt của hắn đáng sợ lắm sao? Còn có lần trước ở Trích Tiên Cư, hắn suýt nữa dùng kiếm đâm vào mẫu thân, tiểu tử đó hung dữ lắm." Tần Nhị tiểu thư. Trong đại sảnh, không khí yên tĩnh đến lạ thường. Sau khi mẹ con hai người rời đi, Lạc Thanh Chu liếc nhìn ra ngoài, thấy không có ai khác, liền bước đến trước mặt Tần Văn Chính, chắp tay nói: "Nhà phụ đại nhân, muốn hỏi điều gì?" Tần Văn Chính nhìn hắn, trầm mặc một lúc, rồi nói: "Lạc Trường Thiên cùng với Lạc Diên Niên, cả nhà họ đều là Thanh Chu giết." Không đợi ông nói xong, Lạc Thanh Chu thẳng thắn thừa nhận, gương mặt bình thản. Lời vừa nói ra, Tần Văn Chính lập tức chấn động, toàn thân cứng đờ nhìn hắn. Dù đã có nghi ngờ từ trước, nhưng lúc này nghe hắn thừa nhận một cách bình tĩnh như vậy, ông vẫn cảm thấy choáng váng và khó tin. Lạc Thanh Chu bình tĩnh nói: "Bọn họ đã hãm hại mẫu thân của ta. Nếu không phải ta đến Tần phủ làm rể, ta cùng Tiểu Điệp cũng đã bị bọn họ hại chết. Từ nay rời khỏi thành quốc phủ, ta đã thề sẽ diệt tận nhà họ, một người cũng không để sót." Tần Văn Chính run rẩy toàn thân, vốn định cầm chén trà lên uống một ngụm để bình tĩnh lại, nhưng tay ông run không ngừng, không thể cầm nổi chén trà. Ông run giọng hỏi, còn Lạc Ngọc? Lạc Thành Chu nói, cũng là ta giết hắn. Ta cố ý để hắn tham gia kỳ thi của Long Hồ Học Viện, cố ý để hắn tràn đầy hy vọng khi đạt được hạng nhất, rồi giết chết hắn. Lúc đó, hắn nằm trong vòng tay mẹ hắn, ánh mắt bà tràn đầy đau đớn và tuyệt vọng. Nhưng hắn không biết rằng, tại Thành Quốc Phủ cũng từng có một cặp mẹ con khác, dưới sự uy hiếp của hắn và mẹ hắn cũng đã rơi vào tuyệt vọng như vậy. Vì thế, ta đã chặt đầu hắn ngay trước mặt mẹ hắn. Sau đó mẹ hắn, huynh trưởng hắn và cả phụ thân hắn, đương nhiên còn có những tên cẩm y vệ kia. Lạc Thành Chu chậm rãi kể lại tất cả, từ đầu đến cuối gương mặt vẫn bình thản, như thể đang kể chuyện của người khác. Tần Văn Chính nghe xong, ánh mắt phức tạp, ngồi yên lặng một lúc lâu rồi mới nhìn hắn nói, Thành Chu, ngươi một mình làm tất cả chuyện này sao? Lạc Thành Chu đáp, vâng. Tần Văn Chính lại im lặng thật lâu, không nói thêm lời nào, thật lâu không nói thêm lời nào. Lạc Thành Chu nhìn ông nói, nhạc phụ đại nhân, Thành Chu không phải kẻ hiếu sát, cũng chưa từng giết bất kỳ người vô tội nào. Thành Chu giờ đây đã là người của Tần gia, nên bất kỳ ai muốn làm hại người nhà ta, ta nhất định sẽ khiến hắn chết trước. Dừng một chút, hắn lại nói, kể cả vị kia ở Kim Lan Điện. Tần Văn Chính ánh mắt phức tạp nhìn hắn một lúc, giọng nói không được trôi chảy, Thành Chu, ta thật không ngờ tất cả chuyện này lại đều do ngươi làm. Trước đây ta cũng có hoài nghi, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, những người đó đều là ai? Đều là cao thủ số 1 số 2 trong thiên hạ. Ngươi dù có ẩn mình sâu đến đâu, một mình ngươi sao có thể làm được chuyện đó? Nhạc phụ vẫn là đã xem thường ngươi rồi. Lạc Thành Chu chắp tay cùng kính nói, kỳ thật nếu chỉ một mình Thành Chu, vĩnh viễn cũng không thể báo thù được. Nhờ có Tần gia che chở, Nhị tiểu thư giúp đỡ, Mỹ kiều quận chúa hỗ trợ, cùng sự giúp sức của nhiều người khác, Thành Chu mới có được ngày hôm nay. Nói đến đây hắn ngẩng đầu chậm rãi tiếp tục, Thành Chu có được hôm nay đều là nhờ sự bao dung của nhạc phụ đại nhân và Tần gia, cùng tấm lòng nhân hậu của đại tiểu thư. Thành Chu vốn chỉ là một kẻ ở rể thân phận thấp hèn, lại là đứa trẻ lang thang không nhà để về, bị người đuổi đi. Thế nhưng nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân, đại tiểu thư, nhị tiểu thư, nhị ca, thậm chí tất cả nha hoàn và hạ nhân trong Tần phủ chưa từng xem thường hay làm tổn thương Thành Chu, mà luôn bảo vệ và giúp đỡ. Ân tình này Thành Chu và Tiểu Điệp mãi mãi không thể quên. Vì vậy nhạc phụ đại nhân cứ yên tâm, chỉ cần Thành Chu còn sống một ngày, tuyệt không cho phép bất kỳ kẻ nào khi dễ Tần gia chúng ta. Tần Văn Chính mắt đỏ hoe, đứng dậy vỗ nhẹ lên vai hắn, gương mặt tràn đầy vui mừng nói, tốt lắm Thành Chu, nhạc phụ không nhìn lầm ngươi, Vi Mặc cũng không nhìn lầm ngươi, ngươi là một nam tử hán tốt. Cái gì con thứ, cái gì ở rể, ta Tần Văn Chính chưa từng để ý đến những thứ thân phận đó, chỉ cần ngươi đối xử tốt với Vi Mặc thế là đủ rồi. Nói đến đây hắn lại thở dài một tiếng, lã nhi tính tình quật cường cũng không thể trách hắn được. Ta từ nhỏ đã dạy hắn phải trung quân ái quốc, lấy việc trấn hưng gia tộc làm trọng trách. Hắn nhất thời chưa thể chuyển mình cũng là điều dễ hiểu. Nhưng người yên tâm, dù thế nào hắn cũng sẽ không làm chuyện tổn hại đến gia tộc họ Tần. Ngươi cũng đừng trách hắn, trên vai hắn đánh quá nhiều rồi. Đó là lỗi của ta. Lạc Thành Chu nói. Nhạc phụ nói quá lời, kỳ thật đại ca cũng không sai. Trong mắt đa số người, chúng ta đứng về phe trưởng công chúa mới là sai lầm. Thánh thượng là chính thống, triều thần đều ủng hộ, nay lại trọng dụng đại ca. Đại ca thấy được hy vọng trấn hưng gia tộc, tự nhiên muốn nóng lòng thể hiện. Đại ca nghĩ rằng nếu hắn thể hiện tốt, mâu thuẫn giữa thánh thượng và gia tộc chúng ta sẽ tự nhiên được hóa giải. Hơn nữa nguyện vọng của đại ca là ra trận chinh chiến, dùng nỗ lực của mình để giành lại tước vị cho Tần gia, đó mới là việc làm của nam tử hán. Vì vậy Thanh Chu rất khâm phục đại ca, tuyệt đối sẽ không vì chuyện này mà trách hắn. Tần Văn Chính trong lòng dâng lên một luồng ấm áp, cảm thán nói, Thanh Chu à, gia tộc họ Tần có thể đón được một người con rể như ngươi là phúc phận của ta Tần Văn Chính, cũng là tổ tiên nhà ta phù hộ vậy. Lạc Thành Chu đáp, Thanh Chu được đến Tần gia cũng là tam sinh hữu hạnh, có thể cưới được nhị tiểu thư cũng là phúc phận kiếp trước tu luyện. Tần Văn Chính trầm mặc một lát rồi nhìn hắn hỏi, Thanh Chu, gần đây ngươi có đến thăm nhà họ Kim không? Lạc Thanh Chu trong lòng hơi luống cuống, vội vàng nói, thỉnh thoảng Thanh Chu có đi, vì nhị tiểu thư thân thể yếu đuối nên Thanh Chu thay mặt nàng đi thỉnh an, mỗi lần đều chỉ đứng ở phía sau vườn hoa, thỉnh an xong liền rời đi ngay. Tần Văn Chính cười nói, ngươi đừng khẩn trương, nhạc phụ không trách cứ ngươi đâu, dù ngươi có đi mỗi ngày cũng không sao, dù sao Kim gia từng là vợ trước của ngươi, các ngươi đã chính thức bái đường thành thân, Kim gia tính tình có phần quái gở, ngươi thường xuyên đến thăm nàng một chút cũng là nên. Ngươi đừng sợ nhạc mẫu, muốn đến thì đến, nhiều trò chuyện về Kim gia, có thời gian hãy dẫn nàng ra ngoài chơi giải khuây một chút, nhạc mẫu nơi đó có ta đứng sau làm chỗ dựa cho ngươi. Lạc Thanh Chu liếc nhìn ông, không biết ông đang thử thăm dò hay thật lòng, cúi đầu nói, Thanh Chu sẽ để nhị tiểu thư đi thêm. Tần Văn Chính ánh mắt lấp lánh, nói: "Đúng rồi, dạo này ngươi đọc sách thế nào rồi?" Lạc Thanh Chu đáp: "Dạ, đều đã đọc thuộc lòng hết." Tần Văn Chính gật đầu nhẹ, nói: "Sách khảo thí đã đọc thuộc là tốt, nhưng những sách khác cũng nên đọc thêm. Dù sao đến lúc thi đình, cần phải ứng biến linh hoạt. Những sách như Đại Viêm Phong Tục, Đại Viêm Lịch Sử, Đại Viêm Lễ Pháp, ngươi cũng nên đọc nhiều, hiểu thêm một chút." Lạc Thanh Chu cung kính nói: "Thanh Chu xin ghi nhớ." Tần Văn Chính môi khẽ run, dường như có điều gì muốn nói, nhưng lại thôi, do dự một chút, rồi vẫy tay áo nói: "Thôi được, ngươi về trước đi đọc sách, đi, nếu có việc, ta sẽ cho người thông báo ngươi. Nhớ kỹ đi thăm Kim gia nhiều hơn, đừng để nơi đó quá vắng vẻ." Lạc Thanh Chu cung kính đáp: "Vâng, nhạc phụ đại nhân." Thanh Chu xin cáo lui. Nói xong, hắn lui xuống. Tần Văn Chính nhìn theo bóng lưng hắn biến mất ngoài hành lang, thân hình run nhẹ, thở dài nói: "Tiểu tử này, ẩn giấu sâu như vậy, lợi hại như vậy, lợi hại như vậy, lợi hại như vậy, nằm mơ cũng không ngờ tới, những chuyện này hóa ra đều là một tay hắn làm. Nói hắn thông minh đi, sao lại đần độn với chuyện bên cạnh mình như vậy? Ai, việc này ta chắc chắn không thể mở miệng được, chỉ có thể nhờ vào Vi Mặc thôi." Lạc Thanh Chu trở về Mai Hương Viên nhỏ, sau khi dùng cơm trưa, liền dẫn theo Tiểu Điệp đến Chít Tiên Cư tiếp tục tu luyện. Vừa luyện xong một vòng nội công tâm pháp, Bảo Điệp truyền tin trên người hắn đột nhiên rung lên, hắn lấy ra xem, hóa ra là tin nhắn từ Mỹ Kiêu quận chúa: "Tiểu Mỹ Kiêu, Sở Phi Dương, ngươi nhất định phải chết rồi. Tần Lãng hiện tại đã trở thành chỉ huy sứ Cẩm y vệ, vừa đến nhà ta hỏi thăm chuyện của ngươi, xem ngươi lần này tính sao đây." Trước đây, chỉ huy sứ Cẩm y vệ, chỉ huy phó cùng những Cẩm y vệ điều tra Sở Phi Dương đều đã chết, nếu hắn không chết, thánh thượng chắc chắn sẽ nghi ngờ, nhưng hắn là Tần Lãng, là trưởng tử của Tần gia, là đại ca của Vi Mặc, là ngươi, lần này ngươi tính sao đây? Lạc Thành Chu, quận chúa đã nói gì với hắn? Tiểu Mỹ Kiêu, ta nói ta thực sự quen biết Sở Phi Dương, hơn nữa quan hệ còn rất tốt, trước đây còn dẫn hắn về nhà, nhưng về việc Sở Phi Dương đang ở đâu, trong nhà có những ai, hiện tại ở nơi nào, ta cũng không biết, hắn một mình đến, thuộc hạ đều đứng ngoài cổng, đối xử với ta rất lịch sự, hỏi xong liền đi, nhưng ta có thể nhận ra, hắn rất muốn điều tra vụ án này, có lẽ sẽ không từ bỏ. Lạc Thanh Chu, không sao, để hắn điều tra đi. Tiểu Mỹ Kiêu, nếu hắn điều tra ra là ngươi thì làm sao? Lạc Thanh Chu, hắn nhiều nhất chỉ điều tra ra Sở Phi Dương, vậy thì để hắn đến Lăng Tiêu Tổng tìm người đi. Tiểu Mỹ Kiêu, như vậy cũng không phải cách, nếu cứ để hắn điều tra như thế, sớm muộn người cũng sẽ bại lộ, nếu ngươi không bại lộ thì hắn có thể sẽ bị nghi ngờ và trừng phạt. Lạc Thanh Chu, không sao, đợi thêm một thời gian nữa, không lâu đâu, trời sẽ đổi thôi. Tiểu Mỹ Kiêu, ý ngươi là gì? Lạc Thanh Chu, không có gì, sắp hết năm rồi, một năm mới, khởi đầu mới. Tiểu Mỹ Kiêu, ta lo lắng cho ngươi, cũng lo lắng cho Tần gia. Lạc Thanh Chúa, cảm ơn quận chúa, nhưng không cần lo lắng, ngươi cũng biết đấy, không ai có thể làm tổn thương ta, càng không ai có thể làm tổn thương gia tộc họ Tần. Những người như vậy, ngươi cũng đã thấy rồi, đều đã biến mất, phải không? Tiểu Mỹ Kiêu, Phi Dương ca ca, ngươi thật khí phách. Tiểu Mỹ Kiêu hèn mọn đáng thương này, thật sự ngưỡng mộ ngươi. Đêm nay hãy lén đến hương khuê của Tiểu Mỹ Kiêu đi, Tiểu Mỹ Kiêu sẽ yêu người thật nhiều công trang. Vụng trộm nói cho người biết, Tiểu Mỹ Kiêu đã bôi màu hồng lên móng chân, màu mà người thích nhất đấy. Lạc Thanh Chu, không nói nữa, nên đi học rồi. Tiểu Mỹ Kiêu, Nao, cắn ngươi. Lạc Thanh Chu, Nao, cũng cắn ngươi. Được rồi, thật sự phải đi học đây. Tiểu Mỹ Kiêu, à. Lạc Thanh Chu, tại một tiểu viện khác, trong hậu hoa viên, trong lương đình, một thiếu nữ mặc váy trắng tuyết đang ngồi trước bàn đá, cúi đầu yên lặng nhìn viên ngọc thạch trong tay. Dung nhan tuyệt mỹ không tì vết của nàng lộ ra một vẻ nghi hoặc. Ngao cắn người là cái gì? Ý tứ là sao? Bạch, trong hậu hoa viên của Chí Tinh Cư, Lạc Thanh Chu đang luyện tập quân pháp, vì không sử dụng nội lực, động tĩnh không quá lớn. Tiểu Điệp ngồi ở hành lang phía trước viện, giúp hắn canh chừng bên ngoài, nên hắn có thể yên tâm tu luyện. Đối với hắn, côn pháp, kiếm pháp và phi kiếm đều chỉ là phụ trợ. Hắn chủ tu quyền pháp, uy lực tự nhiên lớn hơn. Tuy nhiên, nơi này không phải là chỗ thích hợp để luyện quyền pháp, nên hắn đang tìm nơi thích hợp để tu luyện bộ Kim Cương Bạo Phá Quyền, vừa mới lấy được từ tông môn. Linh dịch được sử dụng mỗi ngày, hắn đều kiên trì ngâm mình trong dược thủy mỗi đêm, nhưng để đột phá đến đại võ sư trung kỳ, rõ ràng vẫn cần thêm một chút thời gian. Khi trời chạng vạng tối, hắn thu cây gậy, trở về phòng. Trước tiên, hắn hấp thu hai giọt linh dịch, rồi ngồi trên giường, vận chuyển nội công tâm pháp, hô hấp thổ nạp một lúc, đợi đến khi năng lượng trong cơ thể ổn định, hắn mới thu công. Lấy ra giám võ thạch, hắn nhìn qua các chỉ số, lực lượng 12 vạn, tốc độ 1 ngàn, lực phòng ngự 2 vạn, tinh thần lực 1 vạn 2. Từ khi hắn đạt đến cảnh giới đại võ sư từ nhục thân cảnh, và thần hồn đột phá đến phân thần cảnh, dù là lực lượng, tốc độ hay tinh thần lực đều đã tăng lên gấp bội. Theo ghi chép trong thư tịch, để đột phá đến đại võ sư trung kỳ, lực lượng ít nhất phải đạt 18 vạn, càng về sau tu luyện càng khó, đòi hỏi lực lượng càng nhiều, hắn phải tiếp tục nỗ lực. Sau khi tắm nước lạnh ở phía trước viện, khi trời sắp tối, hắn mới trở về Mai Hương viên nhỏ. Tần Nhị tiểu thư đã trở về, đang ngồi trong thư phòng đọc sách, hai người cùng nhau dùng bữa tối, trò chuyện vui vẻ một lúc. Lạc Thanh Chu không dám trì hoãn, sau bữa tối liền nói với Tần Nhị tiểu thư một tiếng, rồi rời khỏi Trích Tinh cư, tiếp tục tu luyện. Tần Nhị tiểu thư biết chuyện của đại ca hôm nay, khiến hắn cảm thấy áp lực nên cũng không hỏi thêm gì. Lạc Thanh Chu một mình đi vào Trích Tinh cư, ngẩng đầu quan sát xung quanh một lát, rồi lấy ra bảo điệp truyền tin, gửi cho Nguyệt tỷ tỷ một tin nhắn. Nguyệt tỷ tỷ, tỷ khi nào đến? Hắn cảm thấy mình đã nắm vững chiêu thức thứ nhất của Ngô Ma Cửu Côn, đến nay có thể tiếp tục ghi nhớ chiêu thức thứ hai. Một lúc sau, tin nhắn hồi đáp, không biết. Lạc Thanh Chu, được rồi, vậy ta sẽ đợi tỷ ở Trích Tinh cư. Thu hồi bảo điệp, hắn đi vào hậu hoa viên, tắm mình trong ánh trăng lạnh lẽo rồi ngồi xuống, bắt đầu tu luyện nội công tâm pháp, tinh thần phần trần trần trăng trăng đêm. Muốn đột phá đến cảnh giới đại võ sư trung kỳ, tự nhiên phải tu luyện cả nội công lẫn ngoại công, để thân thể trong ngoài đều đạt đến trạng thái tốt nhất. Hắn ngồi khoanh chân dưới đất, nhắm mắt lại, tĩnh tâm ngưng thần, vui vẻ đón nhận khí lực nhu hòa từ ánh trăng. Đêm khuya lặng lẽ trôi qua, trong tần phụ yên tĩnh không một tiếng động, trong hậu hoa viên ngoài hắn ra không còn ai khác. Nguyệt tỷ tỷ sao vẫn chưa đến? Trong lòng hắn nghi ngờ, đứng dậy liếc nhìn xung quanh, rồi lấy ra đưa tin bảo điệp, gửi tin nhắn cho Nguyệt tỷ tỷ. Nguyệt tỷ tỷ, Nguyệt tỷ tỷ, sao ngươi vẫn chưa đến? Tối nay có chuyện gì sao? Qua một lúc lâu, đối phương vẫn chưa hồi đáp. Lạc Thanh Chu đang định tự mình tu luyện thì đưa tin bảo điệp đột nhiên rung lên, hắn định thần xem thì ra là Long Nhi gửi tin nhắn đến. Tiểu Long nữ, công tử, Long Nhi bị ức hiếp rồi. Con cá sấu lớn kia thật bá đạo, nó bảo Long Nhi phải làm tiểu thiếp của nó, nếu không sẽ đuổi Long Nhi ra khỏi nơi này. Nhưng nó xấu xí quá, Long Nhi vừa nghĩ đến việc phải giao phối với nó là muốn nôn. Công tử, Long Nhi phải làm sao đây? Lạc Thanh Chu nhíu mày trả lời, sông lớn mây mù như vậy, ngươi có thể tìm chỗ khác tránh né một chút. Tiểu Long nữ, công tử, không được đâu, mỗi đoạn sông ở đây đều có chủ, hơn nữa Long Nhi còn phải đi rất xa mới đến được địa bàn khác. Lạc Thanh Chu, con cá sấu lớn kia đã hóa hình thành người chưa? Tu vi của nó cao bao nhiêu? Tiểu Long nữ, thân thể nó có thể hóa thành người, nhưng đầu vẫn là đầu cá sấu, cái đuôi rất dài, rất xấu xí. Về tu vi, thực ra không cao bằng Long Nhi, nhưng nơi này là địa bàn nó kinh doanh lâu năm, bố trí rất nhiều trận pháp lợi hại, hơn nữa nó còn có quá nhiều thuộc hạ, nên Long Nhi không đánh lại được. Lạc Thanh Chu trầm ngâm một chút, nghĩ đến thiếu nữ yêu tộc kia đã tặng hắn rất nhiều bảo vật, lại còn cho hắn mượn quan tài hàn băng ngàn năm, hắn đã hứa sẽ giúp đỡ nàng, và giờ đây chính là lúc nàng gặp khó khăn, ở bên ngoài không quen biết ai, cô độc không nơi nương tựa, nếu hắn bỏ mặc chẳng phải là quá vô tình và lạnh lùng sao? Nghĩ đến đây, hắn lập tức trả lời, ta sẽ thử ra khỏi thành một lần, nếu có thể đi ra ngoài thuận lợi, ta có cách đối phó với những trận pháp đó. Tiểu Long nữ, công tử, cảm ơn ngươi, Long Nhi rất cảm động vì ngươi sẵn lòng giúp đỡ. Đợi công tử đến, Long Nhi nguyện ý trao cho công tử giọt lòng huyết đầu tiên của Long Nhi. Lạc Thanh Chu, ta không cần, giúp ngươi là điều nên làm, ngươi cũng đã giúp ta rất nhiều, hơn nữa ta chưa chắc đã ra ngoài được, ta sẽ thử trước đã. Tiểu Long nữ, công tử, Long Nhi đã nói với ngươi, giọt long huyết đầu tiên của Long Nhi rất quý giá, nếu công tử có được có thể tu luyện nhanh hơn, thậm chí có thể trực tiếp đột phá cảnh giới hiện tại. Nếu công tử không nắm bắt cơ hội, Long Nhi sợ rằng nó sẽ bị người khác cướp mất. Long Nhi hiện tại cô độc không nơi nương tựa, nếu gặp phải kẻ xấu sẽ không thể tự vệ được. Lạc Thanh Chu nhìn tin nhắn này, lập tức rơi vào mâu thuẫn, sự cám dỗ này quá lớn, nếu hắn có thể tu luyện nhanh hơn, nếu hắn có thể nhanh chóng đột phá thì rất nhiều vấn đề và nguy hiểm hiện tại sẽ được giải quyết dễ dàng, nhưng hắn không thể, ít nhất là không nên. Tiểu Long nữ, công tử, mau đến đi, Long Nhi đang đợi ngươi bên bờ sông, ngươi vừa đến sẽ thấy ngay. Long Nhi buộc dây đỏ trên chân, rất dễ nhận ra. Lạc Thanh Chu gửi một tin nhắn cho Mỹ Kiêu quận chúa. Quận chúa, người có biết trong cung có bao nhiêu võ giả đạt cảnh giới đại võ sư sơ kỳ trở lên không? Tin nhắn hồi đáp rất nhanh, người định làm gì? Cảnh cáo ngươi, đừng có gây rối. Ta chỉ biết có vài người đạt cảnh giới đại võ sư, trong đó Ngụy Công Công bên cạnh thánh thượng là đại võ sư trung kỳ, còn có Lý Trung, người được xem là cao thủ số 1 trong cung, đã nhiều năm đạt đến đại võ sư hậu kỳ. Theo suy đoán của cha ta, đối phương rất có thể đã đột phá đến cảnh giới tông sư. Thêm nữa, Chu Mã Mã bên cạnh thái hậu cũng thâm bất khả trắc, trong Ngự Lâm quân cũng có vài cao thủ đạt cảnh giới đại võ sư, hơn nữa trong hoàng cung có rất nhiều trận pháp vô hình. Sở Phi Dương, nếu ngươi dám đi chính là tự tìm đường chết. ta không cho phép ngươi đi. Lạc Thanh Chu trầm mặc một lúc rồi trả lời, quận chúa đừng lo lắng, ta chỉ hỏi thôi, sẽ không đi đâu. Tiểu Mỹ Kiêu, ngươi đừng có lừa ta, ngươi đã hỏi thì chắc chắn có ý đồ gì đó, ta còn không hiểu ngươi sao? Hễ ngươi tìm hiểu chỗ nào, chỗ đó sẽ có người chết. Lúc trước ở Trung Vũ Bá Phủ, không phải ta cũng giúp ngươi tìm hiểu sao? Kết quả là rất nhanh bị diệt môn. Sở Phi Dương, ta nói cho ngươi biết, hoàng cung không phải là nơi khác, không thể so sánh với Trung Vũ Bá được. Ngươi không thể hành động bừa bãi, ngươi phải nghĩ cho Vi Mặc, nghĩ cho Tần Gia, nghe rõ chưa? Lạc Thanh Chu, quận chúa, ta hiểu rồi, ta sẽ không làm chuyện ngốc nghếch đâu. Ngươi yên tâm đi. Tiểu Mỹ Kiều, ta hiện tại không thể yên tâm được, lòng ta rối bời lắm. Đêm nay ngươi tới giúp ta được không? Ta sẽ không cắn ngươi, cũng không đánh đấm gì đâu, chỉ muốn nhìn ngươi, ôm ngươi thôi, được không? Lạc Thanh Chu, đêm nay ta có việc, không thể đi được. Tiểu Mỹ Kiều, đêm nay Tuyết Y sẽ ngủ cùng ta, mà nàng từ trước đến nay không thích mặc quần áo khi ngủ. Lạc Thanh Chu, quận chúa, đừng câu cá nữa, đêm nay ta thực sự có việc. Tiểu Mỹ Kiều, là phải bồi Vi Mặc nhà ngươi, hay là Tiểu Điệp, Thiền Thiền, Thu Nhi nhà ngươi, hay là chị vợ của ngươi? Lạc Thanh Chu, đừng nói bậy, ta phải tu luyện. Tiểu Mỹ Kiều, được rồi, vậy ngươi không được lừa ta, cũng không được một mình đi đến chỗ nguy hiểm, biết chưa? Lạc Thanh Chu, tuân mệnh, quận chúa. Tiểu Mỹ Kiều, ngủ mau nhé, đêm nay ta sẽ coi Tuyết Y là ngươi, cắn ngươi. Lạc Thanh Chu không tiếp tục hồi đáp. Sau một hồi suy nghĩ, hắn gửi tin nhắn cho Lòng Nhi, ta hiện tại sẽ ra ngoài, nếu có thể rời khỏi thành, rất nhanh sẽ đến chỗ của ngươi. Tiểu Long Nữ, tốt lắm, công tử, Lòng Nhi sẽ tắm rửa sạch sẽ và đợi ngươi. Lạc Thanh Chu khóe miệng hơi co giật, lại mở tin nhắn của Nguyệt Tỷ Tỷ xem một lúc, thấy đối phương vẫn chưa hồi âm, đành phải gửi thêm một tin. Nguyệt Tỷ Tỷ, nếu ngươi bận, không cần đến, ta một mình tu luyện cũng được. Gửi xong, hắn lập tức thu hồi bảo điệp, chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên, hắn liếc nhìn thân thể mình, lại có chút do dự. Trước đây, mỗi lần thần hồn xuất khiếu, thân thể hắn đều có Tiểu Điệp hoặc Nhị Tiểu Thư trông coi. Hiện tại nơi này trống trơn không người, hắn không khỏi lo lắng. Dù không có người xấu, nhưng nếu có mèo hoang hay chuột thì sao? Nếu phân thần xuất khiếu, lại sợ thực lực không đủ, không giúp được Long Nhi. Hắn do dự một chút, đành phải thu hồi thần hồn, chuẩn bị trở về Mai Hương Viên nhỏ, ngủ cùng Nhị Tiểu Thư. Ai ngờ, vừa bước ra cửa, hắn đột nhiên phát hiện dưới gốc cây lớn bên cạnh có một bóng người đang đứng đó. Một bộ váy áo màu xanh nhạt, thân hình mảnh mai, tay cầm kiếm, đang đứng ngẩn ngơ. Thiên Thiên, hắn khẽ gọi. Hạ Thiên nghe thấy tiếng gọi, lập tức tỉnh táo lại, quay người định bỏ chạy. Lạc Thanh Chu đã sớm chuẩn bị, vừa gọi xong đã lướt tới. Khi nàng định chạy, hắn đã ôm chặt lấy nàng, đưa nàng vào lòng. Ngay sau đó, hắn nhảy lên, thẳng tiến vào tiểu viện Trích Tiên Cư. Nhị Tiểu Thư thân thể yếu đuối, lúc này chắc đã ngủ say, nếu hắn mang theo hơi lạnh về, chắc chắn sẽ đánh thức nàng. Vì vậy, hắn quyết định nhờ Thiền Thiền hỗ trợ. Dù sao con nhỏ này cũng là một con mèo đêm, hơn nữa còn biết rõ bí mật của hắn. Điều quan trọng hơn là miệng nhỏ của nàng rất kín. Thả, thả ta ra. Hạ Thiên dãy rủa trong lòng hắn. Nàng không ngờ rằng chỉ vì đứng ngoài phát ngốc một chút liền bị bắt vào đây. Chẳng lẽ tên bại hoại này đêm nay lại định biến nàng thành con ngựa của hắn sao? Hu hu. Lạc Thanh Chu ôm nàng vào phòng, rồi đặt nàng lên giường, nói, Thiên Thiên, đừng sợ, cô gia không làm gì ngươi đâu. Đêm nay cô gia có việc cần tu luyện một lúc, nên sẽ nằm trên giường không cử động, cũng không nói chuyện được. Ngươi giúp cô gia trông chừng, đừng để người xấu hay mèo chuột hoang lại gần cô gia, được không? Hạ Thiên giật mình, ngưng dãy rủa, gật đầu nói, ừ. Nàng nắm chặt thanh kiếm trong tay, ánh mắt kiên định. Lúc này, Lạc Thanh Chu tin rằng, dù có thiên quân vạn mã kéo đến, nàng cũng sẽ xông lên liều mạng để bảo vệ hắn. Thiền Thiền thật ngoan. Lạc Thanh Chu trong lòng cảm động, hôn nhẹ lên miệng nhỏ của nàng, dịu dàng nói, đợi cô gia tu luyện xong, sẽ hào hào ban thưởng cho ngươi, cô gia cho ngươi làm con ngựa, được không? Hạ Thiên lập tức quay mặt đi, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, miệng nhỏ hơi mím lại, tên đại hoại này lại định khi dễ nàng. Lạc Thanh Chu không đùa nữa, nhẹ nhàng véo má nàng, nói, ngươi có thể ngủ ở đây, đừng mệt nhọc quá. Nói xong, hắn quay người lên giường, ngồi khoanh chân, rất nhanh thần hồn xuất khiếu, bay lên nóc nhà. Hạ Thiên nắm chặt thanh kiếm trong tay, yên lặng nhìn hắn, đôi tay nhỏ dựng đứng, cảnh giác lắng nghe tiếng gió thổi và cỏ lay động xung quanh. Lạc Thanh Chu bay lên nóc nhà, lại cẩn thận quan sát bốn phía một lúc, đang định rời đi thì đột nhiên nhìn thấy trong làn sương mù của Linh Thiền Nguyệt Cung một thân ảnh màu xanh nhạt bay lên. Hắn sửng sốt một chút, thấy thân ảnh kia bay thẳng đến, đáp xuống trước mặt hắn, nhìn hắn thản nhiên nói, ta vừa quan sát chị vợ của ngươi cùng với cô thị nữ tên Ách Linh kia. Lạc Thanh Chu giật mình, nghi ngờ hỏi, Nguyệt Tỷ Tỷ quan sát họ làm gì vậy? Thân ảnh xanh nhạt thản nhiên đáp, không làm gì cả, chỉ là tò mò thôi. Lạc Thanh Chu hỏi, Nguyệt tỷ tỷ tò mò chuyện gì? Thân ảnh xanh nhạt không trả lời, nhìn hắn nói, ngươi vừa nói ngươi muốn tu luyện, chuẩn bị đi đâu vậy? Lạc Thanh Chu hơi cứng người, nói, Nguyệt tỷ tỷ, ta định ra khỏi thành, đi tìm Long Nhi. Long Nhi bị người khác ức hiếp, cần giúp đỡ, ta phải đi giúp nàng. Thân ảnh xanh nhạt quay người, nhìn về phía bóng đêm xa xăm, nói, bên ngoài rất nguy hiểm, ngươi chắc chắn muốn đi ra ngoài sao? Lạc Thanh Chu đáp, Long Nhi đã giúp ta rất nhiều, ta đã hứa với nàng rằng dù có khó khăn gì, ta cũng sẽ giúp đỡ nàng. Thân ảnh xanh nhạt quay đầu nhìn hắn, hỏi, ngươi đã hứa với bao nhiêu người rồi? Lạc Thanh Chu ngập ngừng một chút, nói, ta chỉ hứa với Nguyệt tỷ tỷ và Long Nhi, không có ai khác. Thân ảnh xanh nhạt trầm mặc một lúc, rồi nói, tùy ngươi vậy. Lạc Thanh Chu do dự một chút, nhìn nàng nói, Nguyệt tỷ tỷ muốn đi cùng sao? Bóng hình xanh nhạt thản nhiên đáp, ngươi nhìn có vẻ không muốn ta đi cùng, phải không? Lạc Thanh Chu, không phải vậy. Nguyệt tỷ tỷ, chỉ là chuyện này ta một người có lẽ cũng giải quyết được, không cần phiền phức Nguyệt tỷ tỷ. Bóng hình xanh nhạt nhìn chằm chằm hắn một lúc, rồi nói, vậy ngươi đi đi. Lạc Thanh Chu nói, nhưng Nguyệt tỷ tỷ. Bóng hình xanh nhạt đáp, ta sẽ đợi trong nhà ngươi, có vấn đề gì sao? Lạc Thanh Chu, Nguyệt tỷ tỷ, Long Nhi nói con đại ngạc ngư kia rất lợi hại, lại có nhiều thuộc hạ, ta suy nghĩ kỹ rồi, một mình ta có lẽ không giúp được nàng, Nguyệt tỷ tỷ đi cùng ta nhé. Hắn đương nhiên không thể để nàng một mình đợi ở đây, đây là nhà của hắn, dù hắn có tin tưởng nàng đến đâu cũng không thể để nàng một mình ở lại. Hơn nữa xem ra nàng rất hứng thú với người của Linh Thiền Nguyệt Cung. Bóng hình xanh nhạt thản nhiên nói, ta không muốn đi, ngươi đi một mình đi. Lạc Thanh Chu đành phải nói, Nguyệt tỷ tỷ, Long Nhi ở đây chỉ có hai chúng ta là bạn bè, hiện tại nàng bị người khác khi dễ, cô độc không nơi nương tựa, chỉ có chúng ta mới có thể giúp nàng, nàng luôn gọi Nguyệt tỷ tỷ là tỷ tỷ, ta nghĩ Nguyệt tỷ tỷ nên giúp nàng một chút. Bóng hình xanh nhạt không nói thêm gì, chỉ im lặng nhìn ra xa vào màn đêm. Đúng lúc này, bảo điệp truyền tin trên người Lạc Thanh Chu lại rung lên một lần nữa. Hắn lấy ra bảo điệp truyền tin, nhìn thoáng qua, thấy là Long Nữ gửi đến. Tiểu Long Nữ, công tử, con cá lớn đáng ghét kia lại đến rồi, trong miệng nó chảy nước bọt, nhìn chằm chằm vào chân của Long Nhi, thật đáng sợ, công tử mau đến bảo vệ chân của Long Nhi đi. Lạc Thanh Chu lập tức thu hồi bảo điệp, nói, Nguyệt tỷ tỷ, nếu tỷ không muốn đi thì thôi, ta một mình đi vậy. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, bay lên không trung. Không sao, nàng nhiều nhất chỉ nhìn thấy một vài thứ, cũng sẽ không làm chuyện gì tổn hại đến gia đình ta. Nếu ta không tin tưởng nàng đến mức đó, ta cũng đã không nói cho nàng địa chỉ nhà ta. Nếu nàng thực sự muốn hại ta, ta đã chết nhiều lần rồi. Lạc Thanh Chu nghĩ vậy, rất nhanh đã đến chỗ tường thành. Hắn bay lên chỗ cao cao, cẩn thận quan sát phía dưới. Mỗi đỉnh tháp canh đều được khảm một viên ngọc, những viên ngọc đó chính là pháp khí khắc chế thần hồn. Tuy nhiên, thần hồn của hắn hiện tại đã đạt đến cảnh giới phân thân, tự nhiên không sợ những thứ này. Điều hắn cần cảnh giác bây giờ là những thần hồn khác ẩn nấp trong bóng tối. Hắn thì triển liễm tức thuật, thu lại toàn bộ khí tức thần hồn, rồi lại quan sát kỹ lưỡng một lúc trên không trung. Sau đó, sư một tiếng, hắn vượt qua tường thành, bay ra ngoài. Phía dưới, hai viên ngọc đột nhiên sáng lên một chút, nhưng chỉ lóe lên rồi tắt ngấm, rất nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường. Lạc Thanh Chu thở dài một hơi, đang định bay về phía dãy núi Vân Vụ thì đột nhiên từ trong tầng mây phía trước xuất hiện một thân ảnh, giọng nói lạnh lùng vang lên, đạo hữu nào đây, đêm khuya thanh vắng sao lại ra khỏi thành? Lạc Thanh Chu trong lòng giật mình, định thần nhìn lại, người kia mặc một bộ đạo bào, đầu cắm châm gỗ, tay cầm phất trần, khuôn mặt đầy vẻ uy nghiêm, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào hắn. Lạc Thanh Chu ổn định tâm thần, chắp tay nói, tại hạ chỉ là đi ngang qua, không biết đạo hữu là người phương nào, vì sao lại ngăn cản tại hạ? Đạo nhân kia nhìn chằm chằm vào hào quang trên người hắn, đánh giá một lúc rồi nói, bần đạo là Nhiếp Trần đạo nhân của Tử Kim Quan trong nội thành, phụ mệnh trông coi cửa thành, đạo hữu hãy cho biết tên họ và tông môn, nếu có việc gấp cần ra khỏi thành, bần đạo tự sẽ đẩy người đi. Lạc Thanh Chu nói, ta là cửu đỉnh đạo nhân của Thanh Vân Quan, đêm nay xuống núi du ngoạn, tu luyện đêm khuya, thuận tiện ngắm cảnh kinh đồ, giờ đang định trở về. Nhiếp Trần đạo nhân nghe vậy nhíu mày, cửu đỉnh đạo nhân, đạo hữu đã là người của Thanh Vân Quan, lẽ nào không biết quy củ do năm đại tông môn và triều đình cùng nhau chế định, tu hồn giả không được tùy tiện vào thành, đạo hữu chẳng lẽ không biết? Lạc Thanh Chu nói, quên mất. Lạc Thanh Chu nói, quên mất. Nhiếp Trần đạo nhân ánh mắt lóe lên tinh quang, tay lặng lẽ nắm chặt pháp khí, giọng lạnh lùng nói, đạo hữu có thể cho bần đạo xem lệnh bài không? Lạc Thanh Chu nói, đương nhiên có thể. Nói xong, hắn tự nhiên lấy từ trong nhẫn chứa đồ ra một tấm lệnh bài, ném về phía đạo nhân. Nhiếp Trần đạo nhân vừa đưa tay ra đón, một thanh phi kiếm đen như mực đột nhiên từ dưới hồng áo bay ra. Xuôi, một tiếng đâm xuyên qua lòng bàn tay hắn, ngay lập tức lại xuyên qua hồn tâm của hắn. Nhiếp Trần đạo nhân lập tức kêu lên một tiếng thảm thiết, vừa sợ vừa giận quát, tặc tử, dám đánh lén ta. Trên người hắn quang mang lóe lên nhanh chóng, thân thể vỡ vụn nhanh chóng khép lại. Đúng lúc này, Lạc Thanh Chu đã xuất hiện trước mặt hắn. Oanh, oanh, một quyền đánh ra, một đạo tử sắc lôi điện hiện lên, trong nháy mắt đánh nát thần hồn của hắn thành từng mảnh, ngay lập tức hóa thành hư ảo trong tiếng sấm sét. Lạc Thanh Chu thu hồi lệnh bài và phi kiếm, gần như không dừng lại chút nào. Sư, một tiếng, biến mất khỏi chỗ cũ. Khi hai thần hồn khác chạy đến, nơi đó đã trống rỗng, không để lại một dấu vết nào. Trên đỉnh đầu hai người, một tia ánh trăng lướt qua, lặng lẽ không một tiếng động. Lạc Thanh Chu vừa đi vừa chú ý đến động tĩnh xung quanh. Thần hồn vừa rồi là đạo sĩ Tử Kim trong nội thành, hắn đương nhiên sẽ không lưu tình. Hắn đã nghe quận chúa nói qua, những đạo sĩ trong đó là chó săn của triều đình, giống như cẩm y vệ, thích làm điều ác. Cẩm y vệ dùng nhục hình, còn bọn họ thì dùng thuật giúp hồn luyện phách còn độc ác hơn. Dù là người có ý chí kiên cường nhất cũng không chịu nổi mà bị vu oan giá họa, vì vậy chết cũng chưa đủ tội. Tư vi hiện tại của hắn chưa đủ để đối mặt với những cao thủ đỉnh cao trong cung, vì vậy hắn chỉ có thể từ từ cắt bớt cánh tay đắc lực của đối phương trước. Đợi thời cơ đến, hắn sẽ ra đòn chí mạng. Hắn di chuyển nhanh chóng, cẩn thận quan sát xung quanh, chẳng mấy chốc đã đến dãy núi Vân Vụ. Phía trước không xa chính là con sông rộng lớn nằm giữa dãy núi Vân Vụ và làng Tiểu Phòng. Dưới ánh trăng, mặt sông phẳng lặng như tấm lụa, không một gợn sóng. Lạc Thanh Chu nhanh chóng nhìn thấy thiếu nữ đang đứng trên chiếc thuyền nhỏ. Nàng mặc một bộ váy áo màu xanh biếc, đôi chân trần trắng như tuyết, đang đầy mong chờ và lo lắng nhìn về phía xa. Bên cạnh nàng, trên mặt sông, một bóng ma khổng lồ đang lơ lửng, miệng há ra rồi khép lại, như đang nói điều gì đó. Lạc Thanh Chu nhìn cảnh tượng này, nhưng không lập tức xuống ngay, mà bay lên cao hơn tầng mây, cẩn thận quan sát từng mỏm cỏ, từng cành cây phía dưới, cùng những gì ẩn náu trong lòng sông. Đúng lúc này, bảo điệp truyền tin trên người hắn đột nhiên rung lên. Hắn do dự một chút, lấy ra xem, lại là tin nhắn từ Nguyệt Tỷ Tỷ. Khi đọc xong tin nhắn, sắc mặt hắn lập tức biến đổi. Phía sau mây có người đang theo dõi. Lạc Thanh Chu lập tức thi triển điềm thần thuật, thân hình như đột nhiên dừng lại tại chỗ, bất động, như một sợi thần hồn của hắn lại đột nhiên bay lên tầng mây, bắt đầu tìm kiếm phía sau. Vì thần hồn bị phân tán, thực lực giảm đi nhiều, hắn không dám đi quá xa, chỉ tìm kiếm trong phạm vi 4-5 cây số xung quanh, rồi lập tức trở về, thần hồn hợp nhất lại. Hắn không phát hiện ra ai đang theo dõi, nhưng nếu Nguyệt Tỷ Tỷ đã nói có người theo dõi thì chắc chắn không lừa hắn. Rất có thể đối phương có thực lực mạnh mẽ, thậm chí còn nắm giữ bí thuật ẩn thân, nên hắn mới không phát hiện ra. Nghĩ đến khả năng này, hắn lập tức cảm thấy lo lắng. Không biết lúc hắn trù sát nhất Trần đạo nhân ngoài thành, đối phương có nhìn thấy không, cũng không biết đối phương bắt đầu theo dõi từ lúc nào, từ ngoài thành hay từ trong thành. Hắn bay lượn trong tầng mây không dám hạ xuống, ánh mắt vẫn không ngừng tìm kiếm phía sau trong bầu trời đêm. Đồng thời, hắn lấy ra đưa tin bảo điệp, gửi tin nhắn cho Nguyệt Tỷ Tỷ. Nguyệt Tỷ Tỷ, người theo dõi ở đâu? Ta đã lẽ quay lại tìm một lần, nhưng không thấy gì. Một lát sau, tin nhắn hồi đáp: ta đã giúp ngươi xử lý rồi. Lạc Thanh Chu kinh ngạc: Nguyệt Tỷ Tỷ, ngươi không phải không thể động thủ sao? Nguyệt Tỷ Tỷ, chỉ là không thể dùng công pháp của tông môn. Lạc Thanh Chu: Nguyệt Tỷ Tỷ, ngươi đang ở đâu? Làm sao ngươi phát hiện ra người theo dõi? Có biết đối phương là ai không? Nguyệt Tỷ Tỷ: không biết. Lạc Thanh Chu lại nhìn quanh bốn phía hỏi: Nguyệt Tỷ Tỷ, ngươi hiện tại đang ở trong thành hay ngoài thành? Đối phương không hồi âm tiếp. Lạc Thanh Chu đợi thêm một lúc rồi nói: đa tạ Nguyệt Tỷ Tỷ hỗ trợ, chắc không còn ai theo dõi nữa chứ? Nguyệt Tỷ Tỷ: không biết. Lạc Thanh Chu lại cảnh giác nhìn về phía sau, rồi nhận được tin nhắn từ Long Nhi: tiểu long nữ, công tử ngươi vẫn chưa đến sao? Long Nhi thật sự sợ lắm rồi. Còn đại ngạc ngư kia không chỉ thèm nhỏ dãi chân của Long Nhi, mà còn thèm cả long huyết của Long Nhi nữa. Long Nhi đã bị nó dùng trận pháp vây khốn, không thể lên bờ được. Nó sắp đối với Long Nhi ra tay rồi. Ô ô. Lạc Thanh Chu cúi đầu nhìn xuống, trên mặt sông rộng lớn quả nhiên xuất hiện một lớp ánh sáng mờ ảo bao phủ, che khuất một vùng mặt sông. Trên chiếc thuyền nhỏ, thiếu nữ bị vây khốn bên trong, đồng thời bóng đen to lớn dưới nước đang lắc đầu vẫy đuôi, khuấy động mặt sông, tỏ ra đắc ý. Lạc Thanh Chu không do dự thêm, lập tức thu hồi bảo điệp, lao xuống phía dưới. Lúc này trên thuyền nhỏ bên bờ sông, Long Nhi mặc bộ váy áo xanh biếc, để lộ đôi chân ngọc trắng muốt, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng, nhìn đầy vẻ quyến rũ, đang giận dữ mắng con quái vật dưới nước: cóc kẻ mà đòi ăn thịt thiên na, ngươi đang mơ à? Trần và long huyết của bạn long nữ đã có chủ rồi, ngươi đừng hòng mơ tưởng. Trong lòng sông đột nhiên một con cá sấu khổng lồ và dữ tợn trồi lên, há to miệng phát ra giọng nói khàn khàn: hắc hắc, lòng cô nương đừng giận dữ nữa, chúng ta đều có nhu cầu của mình, phải không? Ngươi cần địa bàn của bản vương, cần sự che chở của bản vương, còn bản vương thì cần thân thể của ngươi, đây chẳng phải là đôi bên cùng có lợi sao? Còn về người mà ngươi nhắc đến, nếu hắn thực sự có bản lĩnh như vậy, tại sao lúc Long Nhi cô nương gặp nguy hiểm lại không thấy hắn xuất hiện? Vì vậy, ngươi đã không xứng để Long Nhi cô nương lấy thân báo đáp. Long Nhi cô nương, hãy theo bản vương đi. Với bản lĩnh và dòng máu chân long của ngươi, chỉ cần kết thành đạo lữ với bản vương, vợ chồng ta sẽ tung hoành ngang dọc, xưng vương xưng bá, không sợ bất kỳ ai. Long Nhi, phi, một tiếng, mặt mũi đầy vẻ ghét bỏ. Ngươi xấu xí như vậy, bản long nữ làm sao có thể chấp nhận ngươi được? Đại Nhạc Ngư cười ha hả, giọng nói thô ráp, anh Tuấn không thể dùng để ăn cơm được. Hơn nữa, bản vương với dáng vẻ bá đạo này, uy phong lẫm liệt, ai gặp chẳng e dè ba phần. Long Nhi cô nương, ngươi hãy theo bản vương đi. Đêm nay chúng ta sẽ làm lễ thành thân, động phòng hòa chúc, cùng nhau vượt qua kiếp sống thần tiên. Long Nhi cô nương yên tâm, chỉ cần ngươi theo bản vương, từ nay về sau vùng sông nước này, ngươi chính là nữ vương, ngay cả bản vương cũng phải nghe lời ngươi. Long Nhi cô nương nói để bản vương hướng đông, bản vương liền hướng đông. Long Nhi cô nương nói bản vương hướng tây, bản vương liền hướng tây. Bản vương đối với Long Nhi cô nương tuyệt đối nghe lời, còn tôn kính hơn cả tổ tiên. Long Nhi hừ lạnh nói, vậy nếu ta bảo ngươi đi chết thì sao? Đại Nhạc Ngư cười khẩy, bản vương không thể chết được. Bản vương nếu được kết hôn cùng Long Nhi cô nương, còn phải bảo vệ và hầu hạ cô nương chu đáo. Rồi nó đưa mắt nhìn toàn thân nàng, chảy nước miếng nói, Long Nhi cô nương xinh đẹp như vậy, lại mang trong mình chân long chi huyết, bản vương làm sao nỡ chết. Bản vương muốn sống mấy vạn năm, mấy chục vạn năm, mỗi ngày đều được ân ái cùng Long Nhi cô nương, dù có thần tiên đổi lấy, bản vương cũng không đổi. Hắc hắc hắc, buồn nôn, đồ si tình vọng tưởng. Long Nhi rút ra Lam Bảo kiếm, trừng mắt lạnh lùng nói, thả ta ra, nếu không đợi công tử nhà ta tới, chắc chắn sẽ chặt đầu ngươi làm bầu rượu. Đại Ngạc Ngư nhe răng cười, trận pháp của bản vương dù thần tiên có tới cũng chỉ đứng ngoài nhìn mà thôi. Công tử nhà ngươi là ai? Chẳng lẽ là chân long chuyển thế, có ba đầu sáu tay chăng? Dù có đi nữa, nếu hắn dám tới, bản vương cũng sẽ xé xác hắn thành từng mảnh, nuốt chửng một ngụm, để ngươi mất hết hy vọng, ngoan ngoãn theo bản vương. Ngay lập tức, chiếc đuôi sắt của Đại Ngạc Ngư đột nhiên quất xuống, khuấy động thủy triều cuồn cuộn. Nó cười lạnh nói, tiểu nha đầu, đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Bản vương cho ngươi thêm nửa nén hương thời gian, ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ, đừng để đến lúc bản vương ra tay làm đau ngươi. Long Nhi giữa trạng mày điểm đỏ lóe lên ánh sáng, tay nắm chặt bảo kiếm, đang định động thủ thì đột nhiên thân sắc khẽ động, ngẩng đầu nhìn lên. Trên đỉnh đầu, một bóng người quen thuộc đang bay lượn, toàn thân được bao phủ bởi ánh sáng huỳnh quang mờ ảo, khó nhìn rõ hình dáng, nhưng chỉ liếc mắt một cái, nàng đã nhận ra người tới, công tử. Long Nhi lập tức tràn đầy vẻ kích động, vội vàng vẫy tay gọi, công tử, Long Nhi ở đây, nơi này có trận pháp, ngươi có nhìn thấy Long Nhi không? Đại Ngạc Ngư, hoa, một tiếng ngòi đầu lên, trừng mắt đỏ ngầu nhìn lên, thấy là một con người, lập tức cười quái dị một tiếng, trầm chọc nói, Long Nhi cô nương, nhân tình của ngươi chính là loại người này sao? Hắc hắc, ngươi là hậu duệ của yêu tộc Đại Năng, mang trong mình dòng máu long tộc tôn quý, vậy mà lại lẫn lộn với một tên nhãi ranh loài người, ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Tiểu tử kia có điểm gì xứng với ngươi, có điểm gì hơn được bản vương? Long Nhi không để ý đến nó, vẫn tiếp tục vẫy tay gọi lên, công tử, công tử, Long Nhi ở đây. Đại Nhạc Ngư cười lạnh, Long Nhi cô nương, dù ngươi có hết đứt họng cũng vô ích, tiểu tử kia không thể nhìn thấu trận pháp của bản vương, dù hắn có nhìn thấy ngươi cũng không thể vào được đâu. Trận pháp của bản vương chính là trận pháp do Đại Nam Thượng Cổ lưu lại, dù là thần tiên cũng khó lòng phá giải. Hả? Đúng lúc này, bóng người giữa không trung đột nhiên biến mất, một giây sau hắn đã lặng lẽ xuyên qua lớp màn sáng trận pháp, xuất hiện trên thuyền. Đại Ngạc Ngư trợn tròn đôi mắt đỏ ngầu, Lạc Thanh Chu đáp xuống đầu thuyền, đứng bên cạnh Long Nhi. Long Nhi lập tức vui mừng đến phát khóc, lao vào lòng hắn, ôm chặt mà nói, công tử, ngươi rốt cuộc đã đến rồi. Long Nhi suýt nữa thì bị tên bại hoại này cướp mất sử nữ long huyết. Hu hu hu hu, Lạc Thanh Chu nhìn nàng nói, ta nhớ trên người ngươi có rất nhiều bảo vật, phải không? Ngươi xác định là đánh không lại nó sao? Long Nhi vừa khóc vừa nói, đánh không lại, Long Nhi thật sự đánh không lại, trận pháp nơi này quá lợi hại, Long Nhi không thể thi triển được nhiều công pháp. Soạt, đúng lúc này Đại Ngạc Ngư dưới nước đột nhiên vẫy đuôi lớn, sóng nước bắn tung tóe, giận dữ quát, tiểu tử, buông Long Nhi cô nương của bản vương ra, ngươi là loài người đê tiện, không có tư cách đụng vào nàng, nàng là của bản vương. Lạc Thanh Chu liếc nhìn nó một cái, rồi quay đầu nhìn ra phía ngoài bóng tối, vẫn cảnh giác xem có ai đang theo dõi hay không. Đại Ngạc Ngư thấy hắn không thèm để ý đến mình, lập tức tức giận, hoa, một tiếng từ dưới nước trồi lên, giận dữ gào lên, lại đây, cùng bản vương đại chiến 300 hiệp, ai thắng, Long Nhi cô nương sẽ thuộc về người đó. Dứt lời, cái đuôi sắt to lớn phía sau lưng đột nhiên vung lên, quất mạnh về phía chiếc thuyền nhỏ. Lạc Thanh Chu thấy đuôi sắt kia mang theo thế công hùng mãnh, khí thế cường đại, lớp vảy đen tối trên đuôi sắt lấp lánh ánh kim loại, rõ ràng đã được luyện chế thành pháp bảo, phạm vi tấn công rộng lớn, hắn căn bản không có cơ hội né tránh. Xoẹt, hắn lập tức rút ra cây gậy gỗ đen nhánh, nội lực trong cơ thể bùng lên, dồn hết vào cánh tay. Hai chân hắn chìm xuống, rồi đột ngột vung gậy lên, trong không khí lập tức vang lên tiếng xé gió chói tai. Âm, một tiếng nổ lớn vang lên, tia lửa bắn tung tóe, cánh tay Lạc Thanh Trù chấn động dữ dội, toàn thân cùng chiếc thuyền nhỏ bị đẩy bay nghiêng ra xa, bịch một tiếng rơi xuống mặt nước cách đó 7-8 mét, văng lên vô số bọt nước. Còn Đại Nhạc Ngư sau khi rút đuôi lại lập tức gào lên một tiếng thảm thiết, trợn mắt há mồm quay đầu nhìn lại, cái đuôi sắt vốn đã được nó luyện chế thành thần binh lợi khí giờ lại bị một gậy đập vỡ lớp vậy, để lộ ra một vết thương máu thịt bê bết. Tiểu tử, bản vương sẽ nuốt chửng ngươi. Đại Nhạc Ngư lập tức gầm lên giận dữ, đột nhiên nhảy vọt lên khỏi mặt nước, há to mồm phụt một ngụm nước sông phun ra, dòng nước trong nháy mắt hóa thành vô số lưỡi dao nhỏ như mưa bão hướng về phía chiếc thuyền nhỏ đổ ập xuống. Hay lắm, Lạc Thanh Chu ánh mắt sáng lên, tay cầm gậy gỗ quét ngang, mắt nhìn rõ từng lưỡi dao nhỏ bay tới. Hắn vừa đúng lúc muốn thử nghiệm côn pháp của mình, bùm bùm bùm bùm, hắn đột nhiên nhảy lên bật người lên cao, cây gậy gỗ đen nhánh trong tay lập tức hóa thành vô số bóng côn nhanh chóng và chính xác đánh về phía những phi nhận kia. Một trận âm thanh bình bình băng băng vang lên, những phi nhận lập tức bị đập vỡ tan tành. Sư, hắn giơ cao cây gậy gỗ đen nhánh từ trên trời lao thẳng xuống, nắm vào đầu con Đại Nhạc Ngư mà đập mạnh, năng lượng mãnh liệt từ các huyệt đạo trên cơ thể tuôn ra, đồng thời lôi linh chi can trong cơ thể hắn cũng trong nháy mắt giải phóng một luồng sức mạnh nóng rực. Trên cây gậy gỗ đen nhánh lập tức xuất hiện một tia sét dày đặc giống như một con rắn điện, quấn quanh cây gậy đột nhiên dài ra và to hơn, lắc đầu vẫy đuôi tràn đầy sự phẫn nộ. Còn Đại Nhạc Ngư thấy cảnh này lại ngửi thấy khí tức lôi điện khiến nó khiếp sợ, lập tức trợn mắt kinh hãi kêu lên: "Thiên lôi binh!" Đại Nhạc Ngư thấy không thể tránh được, đành phải gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ, đầu cúi xuống, đuôi sắt đột ngột quét ngang ra, đồng thời ánh sáng lóe lên trên đuôi sắt, trong nháy mắt xuất hiện một lớp áo giáp đen nén cứng rắn hơn nữa, một lớp hào quang hộ thể màu vàng kim cũng ngưng tụ ngay lập tức. Bành một tiếng nổ vang lên, cây gậy gỗ và đuôi sắt đập mạnh vào nhau, một luồng khí lưu đáng sợ bùng nổ dữ dội. Lạc Thanh Chu chỉ cảm thấy một lực lượng khổng lồ truyền qua cây gậy gỗ đánh vào tay mình, lập tức hộ khẩu chấn động, cây gậy suýt nữa rời khỏi tay, toàn bộ thân thể cũng bị chấn động bay ngược ra sau. Nhưng một cú đánh này đã trực tiếp phá vỡ lớp hào quang hộ thể và áo giáp cứng rắn trên đuôi sắt của Đại Nhạc Ngư, khiến đuôi nó bị đánh nát, máu thịt văng tung tóe. Nào, Đại Nhạc Ngư lập tức kêu thảm thiết, vừa sợ hãi vừa tức giận, đang định lao tới liều mạng thì đột nhiên phát hiện cái đuôi của nó nóng lên. Nó quay đầu nhìn lại, một luồng sét tím dày đặc đột ngột nhảy lên đuôi nó, lập tức quấn lấy toàn thân. Lốp bốp, một trận tiếng nổ loạn xạ, tia lửa bắn tung tóe. Đại Nhạc Ngư lập tức bị sét đánh trừng mắt, toàn thân co giật, run rẩy không ngừng. Đồng thời, một mùi thịt cháy khét bắt đầu lan tỏa trong không khí. Nào, nó há to miệng, lại một lần nữa kêu thảm thiết. Đúng lúc này, Lạc Thanh Chu lại cầm gậy bay tới, bá một tiếng, lại một lần nữa đập mạnh vào đầu nó. Oanh, một tiếng nổ vang lên, lớp hộ thể ánh sáng và áo giáp trên đầu Đại Nhạc Ngư cũng trong nháy mắt bị đánh vỡ tan tành. Cây gậy gỗ đen nén nặng nề đập vào cái đầu cứng rắn của nó, phát ra tiếng vang thanh thúy. Đồng thời, một luồng sấm sét thô to từ cây gậy bắn ra, quấn lấy thân thể đen nhánh của nó. Gào, Đại Nhạc Ngư lại kêu lên một tiếng thảm thiết, toàn thân run rẩy, loạn chiến trong nước. Ầm, ầm, ầm. Lạc Thanh Chu không cho nó bất kỳ cơ hội thở dốc nào, vùng cây gậy gỗ trong tay như cuồng phong bão táp, liên tục không ngừng đập xuống cổ, lưng, tứ chi và bụng của nó. Vô số bóng gậy đổ xuống, lớp hộ thể ánh sáng trên người Đại Nhạc Ngư hoàn toàn vỡ vụn, biến mất. Đồng thời trên người nó lập tức bị mười mấy luồng sấm sét quấn lấy, khiến nó méo miệng, lè lưỡi, đại tiểu tiện không tự chủ, trong nước gật gù đắc ý, run rẩy không ngừng. Lạc Thanh Chu thấy nó đã mất sức phản kháng, lúc này mới dừng tay, rơi xuống mặt nước, vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm vào nó. Một lát sau, những luồng sấm sét kia dần biến mất, Đại Nhạc Ngư bụng ngửa lên, nổi bồng bềnh trên mặt nước, dường như đã bị điện giật ngất đi. Long Nhi bay tới, mặt mũi đầy sùng bái nói: "Công tử, ngươi thật lợi hại, cây gậy của ngươi cũng lợi hại lắm. Long Nhi thật sự ngưỡng mộ ngươi. Long Nhi có thể sờ cây gậy này của ngươi không?" Lạc Thanh Chu hai tay nắm chặt cây gậy gỗ đen nhánh, liếc nhìn nàng một cái, nói: "Thực lực của ngươi hẳn là mạnh hơn ta chứ? Ngươi xác định ngươi đánh không lại con cá sấu này sao?" Long Nhi vẻ mặt đau khổ, nói: "Công tử, ngươi cũng thấy rồi đấy, nơi này có trận pháp, Long Nhi chỉ cần vừa động thủ, những trận pháp này sẽ từ bốn phương tám hướng tấn công Long Nhi, nên Long Nhi mới không đánh lại nó. Nếu công tử không tin, Long Nhi thử một chút cho ngươi xem." Nói xong, thân ảnh nàng lóe lên, bay ra ngoài. Trong tay nàng, Lam Bảo kiếm đột nhiên kiếm quang sáng rực, đâm thẳng về phía bụng con Đại Nhạc Ngư. Suy. Đúng lúc này, lớp màn ánh sáng bao phủ mặt sông đột nhiên bắn ra hơn 10 đạo kiếm quang lao nhanh về phía nàng. Long Nhi vội vàng vung kiếm đỡ đòn rồi lập tức lùi lại, vẻ mặt đáng thương nói: công tử, ngươi thấy chưa, những trận pháp này thật đáng ghét, chỉ nhắm vào Long Nhi mà lại hoàn toàn không để ý đến công tử, rõ ràng là lấn yếu sợ mạnh. Hừ. Rồi nàng lại nhìn về phía cây gậy gỗ đen nhánh trong tay hắn, nói: công tử, cây gậy của ngươi thật cứng cáp. Con đại ngạc ngư này da dày thịt béo, trên người còn có áo giáp cực kỳ lợi hại, vậy mà cũng không chịu nổi một gậy của công tử. Long Nhi có thể sờ thử được không? Lạc Thanh Chu đưa cây gậy ra xa khỏi tầm tay nàng, ánh mắt đảo qua lớp màn trận pháp xung quanh, trong lòng thầm nghĩ: hai con thỏ nhỏ kia quả nhiên lợi hại, dù chỉ đặt trong nhẫn chứa đồ cũng có thể khiến ta không nhìn thấu trận pháp nơi này. Long Nhi đưa tay vuốt ve cây gậy trong tay hắn, rồi nắm chặt lại, kinh ngạc nói: công tử, cây gậy đen nhánh này trông giống gỗ, vậy mà cứng rắn đến thế, lại còn có thể dài ra ngắn lại, to nhỏ tùy ý, công tử lấy nó từ đâu vậy? Long Nhi cảm thấy nó ít nhất cũng là một pháp bảo cực phẩm, thậm chí có thể là linh bảo đấy. Lạc Thanh Chu nghe vậy, nhìn về phía cây gậy đen nhánh trong tay, nói: ta vô tình có được nó, côn pháp cũng là gần đây mới tu luyện, còn nó là pháp bảo hay linh bảo, ta cũng không rõ, nhưng ta cảm thấy nó rất thông minh, có thể tùy ý dài ngắn, to nhỏ. Khi ta dùng một đầu để tấn công, nó thậm chí có thể phình to ra, giống như lang nha bổng, nhưng lại linh hoạt và co giãn hơn, dùng rất thuận tay. Long Nhi mặt mũi đầy hâm mộ nói: công tử, Long Nhi cũng muốn có một cây như vậy, như thế sẽ không sợ những thứ thô kệch khác nữa, nếu gặp phải chỉ cần một gậy là đập nát chúng. Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, thu hồi cây gậy vào tay. Long Nhi cắn môi, mắt long lanh ngấn nước, mặt mũi đầy vẻ kiều diễm nói: công tử, đêm nay Long Nhi muốn công tử truyền cho Lôi Linh chi khí, được không? Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, nói: ta chờ một lúc phải đi. Đúng lúc này, hoa một tiếng, đại ngạc ngư đang lơ lửng trên mặt nước đột nhiên lật mì bạch, cây gậy trong tay Lạc Thanh Chu lại một lần nữa sáng lên hào quang, đồng thời một luồng sét tím lập tức xuất hiện trên thân gậy. Long Nhi thấy vậy lập tức sợ hãi biến sắc, vội vàng lùi xa ra một khoảng cách đáng kể. Bất kỳ loài động vật nào tu luyện thành tinh, bất kỳ yêu quái tinh quái nào chỉ cần trải qua lôi kiếp để thăng cấp đều sẽ mang trong mình nỗi sợ hãi bản năng với lôi điện. Đại ngạc ngư vừa lật người tỉnh lại, liền thấy luồng sấm sét thô to và cây gậy đáng sợ kia, lập tức thân thể run rẩy, lớn tiếng kêu lên: hảo hán tha mạng, hảo hán tha mạng đi, đừng, đừng điện nữa, bản vương nhận thua. Bản vương không dám đánh chủ ý của Long Nhi cô nương nữa, Long Nhi cô nương xin tặng cho hảo hán, bản vương cũng sẽ dâng cả tẩm cung cho hảo hán, để hảo hán cùng Long Nhi cô nương bái đường thành thân, động phòng giao phối, chỉ cầu hảo hán tha mạng cho bản vương. Ô ô, bản vương trên có mẹ già 80 tuổi, dưới có con thơ đang khóc đòi ăn, nếu bản vương chết rồi họ biết làm sao đây. Ô ô, nói xong đại ngạc ngư thậm chí còn khóc, nước mắt cá sấu lã chã rơi xuống. Lạc Thanh Chu cầm cây gậy hơi cứng người, mở miệng nói: Long Nhi từ nay về sau sẽ ở lại đây, ngươi có thể rời khỏi vùng nước trong bán kính 30 km không? Đại ngạc ngư lập tức nói: hào hán, một đại yêu cao quý mang lòng huyết như Long Nhi cô nương sao có thể chỉ có 30 km thủy vực, bản vương không, tiểu đệ nguyện ý rời khỏi vùng nước trong bán kính 80 km, dâng toàn bộ nơi này cho Long Nhi cô nương, về sau hào hán có thể cùng Long Nhi cô nương ở đây ngày đêm giao phối, sinh ra thật nhiều bảo bảo, tiểu nhân nguyện làm tướng quân của hai vị, giúp hai vị trấn thủ biên cương, không cho bất kỳ yêu quái nào dám đặt chân đến một bước. Lạc Thanh Chu nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ ngầu của nó một lúc, rồi hỏi: chuyện này là thật sao? Đại ngạc ngư dùng giọng điệu âm vang đầy uy lực đáp: nếu có nói dối, tiểu đệ nguyện bị nước tư một. Không đợi nó nói xong, trên cây gậy gỗ trong tay Lạc Thanh Chu lại xuất hiện một tia sét dày đặc: nếu có nói dối, thiên lôi đánh chết ngươi thể đi. Lạc Thanh Chu lạnh lùng nói. Đại ngạc ngư nhìn tia sét kia run rẩy, vội vàng thể: nếu có nói dối, thiên lôi đánh chết. Lạc Thanh Chu lại nhìn chằm chằm vào mắt nó một lúc, rồi mới thu hồi cây gậy, hỏi: ngươi có việc gì cầu ta sao? Đại ngạc ngư sửng sốt một chút, ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn, vội vàng nói: hảo hán, không, chủ tử, xin chủ tử thu nhận cá sấu nhỏ làm linh thú, cá sấu nhỏ nguyện tận tâm tận lực phục vụ chủ tử, cầu chủ tử đáp ứng. Ô ô, cá sấu nhỏ không cha không mẹ, cô độc lẻ loi như đứa trẻ lang thang không nhà để về, chỉ mong tìm được một mái ấm, giờ đây cuối cùng cũng đợi được chủ tử. Long Nhi lập tức cười nhạo: ngươi vừa nãy còn nói ngươi có mẹ già 80 tuổi, dưới còn có đàn con khóc đòi ăn kia mà. Đại ngạc ngư chảy nước mắt nói: Long Nhi cô nương, cá sấu nhỏ có nói thế đâu, cá sấu nhỏ làm sao dám quên. Long Nhi cười lạnh: ta thấy ngươi giáp tâm không tốt, công tử không cần để ý đến nó. Đại ngạc ngư nước mắt lưng tròng, hoảng hốt vội vàng nói ra sự thật: công tử, cá sấu nhỏ đã kẹt ở cảnh giới hiện tại nhiều năm nay, tuổi thọ cũng sắp đến hồi kết, Lần trước, lôi kiếp suýt nữa đã khiến cá sấu nhỏ tan thành cho bụi. Vừa rồi nghe Long Nhi cô nương nói, công tử trong người có lôi linh chi khí, vì vậy công tử có thể từ bi cho cá sấu nhỏ hút một chút lôi linh chi khí được không? Lạc Thanh Chu, Long Nhi lập tức cười lạnh, quả nhiên có ý đồ. Hừ, nhưng lôi linh chi khí trong người công tử của ta không phải loại bình thường, cũng không phải từ nơi khác mà có, mà là tự thân sinh ra, người muốn hút ra không thể được. Đại Nhạc Ngư nghe xong lập tức trợn to mắt, kích động nói, tự thân sinh ra, vậy công tử chẳng phải là lôi linh chi căn thể chất sao? Long Nhi mặt mũi đầy đắc ý, đúng vậy. Lời vừa dứt, Đại Nhạc Ngư lập tức nghèo một tiếng gào khóc, nước mắt tuôn trào òa lên. Công tử, cá sấu nhỏ cuối cùng cũng đợi được ngài rồi. Cá sấu nhỏ nguyện làm linh thú của ngài, chỉ cầu công tử giúp cá sấu nhỏ vượt qua lôi kiếp. Lần lôi kiếp tới nếu không vượt qua, cá sấu nhỏ sẽ tan thành cho bụi. Cá sấu nhỏ trên có mẹ già 80 tuổi, dưới có con nhỏ đang chờ ăn, nếu chết rồi họ biết làm sao đây? Hù hù. Lạc Thanh Chu, Long Nữ liếc mắt, khóe miệng nhếch lên nói, khóc lóc thảm thiết cũng chẳng ích gì, lôi linh chi khí của công tử nhà ta là do chính người ấy sinh ra, ngươi không có cách nào hút ra được đâu. Đại Ngạc Ngư nghe xong lập tức há to cái miệng dữ tợn gầm lên, Long Nữ cô nương có thể hút ra được thì cá sấu nhỏ này đương nhiên cũng có thể. Long Nữ cô nương làm thế nào, cá sấu nhỏ này sẽ làm y như vậy, nhất định sẽ hút ra được. Lạc Thanh Chu khóe miệng hơi co giật, Long Nữ bật cười phốc phốc nói, đổ mốc, bản Long Nữ muốn hút được lôi linh chi khí thì phải giao phối với công tử, ngươi là giống được, làm sao mà làm được chứ? Đại Ngạc Ngư sửng sốt một chút rồi lập tức vẫy cái đuôi to lớn nói, công tử, cá sấu nhỏ này cũng có thể làm được, tuy là giống được nhưng nếu thi triển biến thân thuật, cá sấu nhỏ có thể biến thành giống cái, khi công tử ân ái với cá sấu nhỏ chỉ cần che đầu và miệng của cá sấu nhỏ lại là được, hoặc công tử nhắm mắt lại chẳng có gì đáng ngại cả. Ha ha ha ha ha. Long Nữ cười ngả nghiêng không nhịn nổi. Lạc Thanh Chu mặt mày khó coi, tay nắm chặt cây gậy chuẩn bị quất cho Đại Ngạc Ngư một gậy nữa. Đúng lúc đó từ trên không trung vọng xuống một giọng nói lạnh lùng, kỳ thật còn có một cách khác. Lời vừa dứt, cả người lẫn yêu đều ngẩng đầu nhìn lên không trung, ánh trăng lóe lên, một bóng hình xanh nhạt từ trên cao bay xuống đứng bên cạnh, toàn thân người ấy được bao phủ bởi ánh sáng xanh mờ ảo khiến dáng vẻ trở nên mông lung khó nhìn rõ. Người đó thản nhiên nói, ta có một viên thiên tâm châu, ngươi chỉ cần ngậm nó trong miệng rồi vận động lôi linh chi khí trong cơ thể, nó sẽ tự động hấp thụ, đến lúc đó bọn họ có thể trực tiếp hấp thụ từ viên thiên tâm châu này. Lời vừa dứt, Đại Ngạc Ngư lập tức kích động lắc đầu vẫy đuôi nói, cô nương xin hãy lấy ra cho công tử, cô nương muốn gì cá sấu nhỏ trong bảo khố đều có, cô nương cứ việc lấy. Bên cạnh, Long Nhi khẽ vểnh miệng yếu ớt nói, tỷ tỷ, thiên tâm châu sẽ lãng phí rất nhiều lôi linh chi khí, cũng không phải là thứ dễ dùng. Bóng hình xanh nhạt thản nhiên đáp, có cần hay không là tùy các ngươi, ta chỉ nói cho các ngươi biết mà thôi. Đại Ngạc Ngư vội vàng nói, dùng, công tử ngài hãy dùng thiên tâm châu đi, cá sấu nhỏ không cần phải giao phối nữa, chỉ cần công tử chịu giúp, cá sấu nhỏ nguyện làm trâu làm ngựa làm nô làm bộc, muôn lần chết cũng không chối tử. Lạc Thanh Chu không để ý đến nó, quay sang nhìn bóng hình xanh nhạt hỏi, Nguyệt tỷ tỷ sao ngươi cũng tới đây, người theo dõi kia. Bóng hình xanh nhạt quay người nhìn về phía xa, rõ ràng không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện. Đại Ngạc Ngư lại cầu khẩn, công tử van xin ngài hãy mau cứu cá sấu nhỏ đi, trên đầu cá sấu nhỏ còn có 80 tuổi mẹ già. Lạc Thanh Chu đánh gãy nó cứu người cũng được, nếu như thiên tâm châu thật sự có thể giúp ngươi, ta sẽ ra tay, tuy nhiên ngươi nhất định phải bảo vệ Long Nhi cô nương tại đây, hơn nữa ta cần một món đồ tương xứng làm thù lao, ngươi không nói nơi ngươi có rất nhiều bảo vật sao, hãy dẫn ta đến xem, ta sẽ chọn lấy vài món. Vừa nghe xong, Đại Ngạc Ngư lập tức vui mừng đến phát khóc, nước mắt tuôn ra không ngừng, đa tạ công tử, chỉ cần công tử chịu giúp cá sấu nhỏ, tất cả bảo vật trong bảo khố của cá sấu nhỏ đều xin dâng lên công tử. Nói xong nó vẫy đuôi, dưới nước lập tức xuất hiện một cơn lốc xoáy rồi nói, công tử mời đi, hãy đến tẩm cung của cá sấu nhỏ xem bảo vật, nơi đó còn có mấy tiểu thiếp xinh đẹp như hoa, nếu công tử thích cũng có thể mang đi. Lạc Thanh Chu nghe vậy liền nghiêm mặt nói, không cần. Dứt lời ông chuẩn bị xuống nước, lúc này một thân ảnh xanh nhạt đột nhiên lên tiếng, trong cơ thể nó có một viên hóa linh châu, có thể luyện thành hóa linh đan, nếu người dùng nó có thể trực tiếp tăng cấp. Vừa nghe xong, Lạc Thanh Chu trong lòng chấn động mạnh, Đại Ngạc Ngư cũng tròn mắt, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn về phía thân ảnh xanh nhạt lắp bắp hỏi, ngươi làm sao biết được? Thân ảnh xanh nhạt không đáp, vẫn im lặng nhìn ra xa vào bóng tối không nói thêm lời nào. Lạc Thanh Chu lập tức quay sang nhìn Đại Ngạc Ngư hỏi, hóa linh đan có thể cho ta không? Đại Ngạc Ngư nghe vậy nước mắt rưng rưng nói, công tử, cá sấu nhỏ cũng cần hóa linh đan, Nếu không có nó, Long Nữ lập tức nói, công tử, chúng ta đi thôi, không cần để ý đến nó nữa. Lạc Thanh Chu trầm giọng đáp, ta hiện tại rất cần tấn cấp gấp. Nếu ngươi chịu đem hóa linh đan cho ta, ta có thể cam đoan, không chỉ cho ngươi lôi linh chi khí, mà khi ngươi độ kiếp, ta cũng sẽ giúp ngươi. Đại Nhạc Ngư nghe xong, không do dự nữa, lập tức há to miệng, phun ra một viên ngọc tỏa ánh hào quang màu nhũ bạch, vừa khóc vừa nói, dù công tử có muốn nếm thử thịt cá sấu trên người cá sấu nhỏ, hay dùng da cá sấu của cá sấu nhỏ cũng nguyện vạn lần chết không chối từ. Lạc Thanh Chu đưa tay đón lấy hóa linh châu, cảm nhận được sự ấm áp dễ chịu lan tỏa trong lòng bàn tay. Hắn liếc nhìn bóng hình xanh nhạt bên cạnh, hỏi, Nguyệt tỷ tỷ, dùng viên châu này để luyện chế hóa linh đan như thế nào? Đại Nhạc Ngư vội vàng đáp, công tử, nghe nói còn cần thêm vài vị thuốc quý khác, đều là thiên tài địa bảo, rất khó tìm. Hơn nữa, muốn luyện chế hóa linh đan cần kỹ năng luyện đan cực cao, nếu không sẽ làm hỏng mỹ bảo vật này. Đáng tiếc là cá sấu nhỏ không biết cách luyện. Long Nữ bên cạnh cũng thở dài, nói, công tử, Long Nữ cũng không biết luyện. Lạc Thanh Chu ánh mắt vẫn dõi theo bóng hình xanh nhạt trên mặt sông, không khí yên tĩnh trong chốc lát. Bóng hình xanh nhạt khẽ mở miệng, giọng điệu nhàn nhạt, ta biết cách. Lời vừa dứt, Lạc Thanh Chu lập tức vui mừng hỏi ngay, Nguyệt tỷ tỷ, những dược liệu khác là gì? Ta sẽ đi tìm. Bóng hình xanh nhạt quay người nhìn thẳng vào hắn, nói, đều rất khó tìm, nhưng trong đó có một vị đang ở ngay trước mắt, Long Huyết, Long Nhi. Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, lập tức quay đầu nhìn về phía nàng. Long Nhi không chút do dự nói, công tử, đêm nay Long Nhi sẽ đem giọt Long Huyết đầu tiên cho người. Bóng hình xanh nhạt lên tiếng, cần phải kết hợp với sương mai và giáng chiều luyện chế trong 7-7-4-9 ngày, cùng với ba vị thuốc quý hiếm khác. Lạc Thanh Chu nghe vậy, lòng trầm xuống, 7-7-4-9 ngày ư? Hắn lập tức cảm thấy vô cùng thất vọng, trong tình huống hiện tại làm sao có thể kéo dài thêm 49 ngày được. Bóng hình xanh nhạt nhìn thấy vẻ mặt uể oải của hắn, trầm mặc một lát rồi quay người đưa lưng về phía hắn, ánh mắt hướng về phía xa xăm trong đêm tối, thản nhiên nói, ta có sẵn Long Huyết đã luyện chế, ban đầu ta định dùng ở việc khác, nhưng nếu ngươi cần, ta có thể tặng cho ngươi. Lời vừa dứt, Lạc Thanh Chu lập tức ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào nàng. Long Nhi bên cạnh cũng sững sờ, trong lòng không khỏi nhớ lại lần đầu tiên nàng bị ép lấy Long Huyết. Lúc ấy nàng bị lấy máu mà không cần bất kỳ lý do nào, khoảng thời gian từ lần đó đến nay đúng là đã tròn 7-7-4-9 ngày. Hóa ra nàng đã sớm tính toán kỹ càng. Long Nhi lại nghĩ đến con Đại Ngạc Ngư cùng hóa linh đan ở nơi này, hóa ra nàng đã sớm dò xét tất cả. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng tràn đầy kinh ngạc và khó hiểu, vì sao nàng lại tốn nhiều công sức giúp đỡ hắn như vậy. Lúc này thân ảnh xanh nhạt lại lên tiếng với giọng điệu thanh lãnh, về ba vị dược tài còn lại ta nơi đây cũng có sẵn. Vừa nghe xong, Long Nhi trong lòng lại một lần nữa chấn động. Đại Ngạc Ngư cũng đầy vẻ nghi hoặc nhìn về phía nàng, rồi lại liếc sang thiếu niên đứng bên cạnh nàng. Lạc Thanh Chu vừa mừng vừa sợ, vội vàng chắp tay kích động nói, Nguyệt tỷ tỷ đại ân, tại hạ không biết lấy gì báo đáp. Về sau dù có phải làm trâu làm ngựa, làm nô làm tỳ, thậm chí chết muôn lần, tại hạ cũng không từ nan. Ai ngờ thân ảnh xanh nhạt lại lạnh lùng đáp, ta đâu có nói sẽ đưa hết cho ngươi. Bầu không khí đột nhiên trở nên ngượng ngùng. Tứ thư đỡ Lạc Thanh Chu cứng ngắc, ánh mắt liếc về phía Đại Ngạc Ngư. Đại Ngạc Ngư lập tức nói, công tử, ngài bận bịu trước đi, cá sấu nhỏ có chút việc riêng, đợi một lát sẽ quay lại. Dứt lời, nó lập tức lặn xuống đáy nước. Lạc Thanh Chu lại nhìn về phía Long Nữ. Long Nữ sửng sốt một chút rồi vội vàng nói, công tử, ngươi hãy nói chuyện với tỷ tỷ trước đi. Long Nữ đi dò xét một chút địa bàn mới, nói xong nàng cũng lặn xuống đáy nước. Trên mặt sông không khí lập tức yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại hai người. Lạc Thanh Chu liếc nhìn hóa linh châu trong tay, rồi ngẩng đầu nhìn về phía bóng hình xanh nhạt trước mặt, trầm ngâm một lát nói, Nguyệt tỷ tỷ, ngoài hóa linh châu và Long Huyết còn cần những dược liệu gì khác, ngươi có thể nói cho ta, ta sẽ tự đi tìm. Dừng một chút, hắn lại tiếp tục, mặc dù ta hiện tại rất muốn nhanh chóng tấn cấp, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, ta thấy vẫn nên dựa vào chính mình tu luyện, như vậy nền tảng sẽ vững chắc hơn, còn hóa linh đan cũng không cần vội vã, ta sẽ từ từ tìm kiếm cách dược liệu khác, đến khi gặp bình cảnh thì dùng, như vậy mới phát huy được hiệu quả lớn nhất. Vừa nghe tin có thể nhanh chóng tấn cấp, hắn đã quá kích động, nhưng giờ đây sau khi ổn định tâm thần, hắn nhận ra rằng Nguyệt tỷ tỷ đã giúp đỡ hắn quá nhiều. Ban đầu hắn còn chưa biết cách báo đáp, sao có thể lại đòi hỏi thêm những bảo vật của nàng. Hơn nữa những thứ này đều là thiên tài địa bảo cực kỳ quý giá, hắn có tư cách gì để tiếp nhận? Nếu hắn tiếp tục nhận sự giúp đỡ từ người khác, ắt sẽ trở thành một kẻ tham lam vô độ, vô liêm sỉ, chỉ biết dựa vào người khác mà sống. Vì vậy hắn quyết định tự mình giải quyết vấn đề, dù không kịp tăng cấp tu vi cũng không sao, cùng lắm thì trước tiên đưa gia tộc họ Tần đi tránh nạn, chờ hắn tu luyện thành công rồi quay về quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Bóng hình xanh nhạt thần sắc lạnh lùng nhìn ra xa vào màn đêm. Nghe hắn nói xong, trầm mặc một lát rồi nhàn nhạt mở miệng, nếu dùng ngay bây giờ, hiệu quả vẫn rất tốt. Năng lượng ẩn chứa trong đó thậm chí có thể giúp ngươi nhanh chóng đạt đến hậu kỳ. Hơn nữa, chỉ khi ở cảnh giới đại võ sư, dùng nó mới đạt được hiệu quả tốt nhất. Lạc Thanh Chu trầm ngâm một chút, nói, không sao, Nguyệt tỷ tỷ chỉ cần nói cho ta tên các loại dược liệu khác là được, ta sẽ tự mình lo liệu. Bóng hình xanh nhạt quay người, nhìn thẳng vào hắn, nói, ngươi tự mình giải quyết thế nào? Dược liệu ngươi khó mà tìm được, luyện đan sư ngươi càng không thể nào tìm thấy. Lạc Thanh Chu chắp tay đáp, Nguyệt tỷ tỷ có điều chưa biết, tông môn của ta kỳ thật cũng rất lợi hại, họ chắc chắn có cách giúp ta tìm được dược liệu, còn về luyện đan sư, tông môn hẳn cũng có. Bóng hình xanh nhạt thản nhiên nói, trong năm đại tông môn của Đại Viêm, không có một luyện đan sư nào có tỷ lệ thành công 50% khi luyện hóa linh đan. Nếu lãng phí dược liệu, ngươi có lẽ sẽ không còn cơ hội thứ hai. Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, rồi trầm mặc. Bóng hình xanh nhạt nghiêng người, ánh mắt hướng về phía ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ, giọng điệu lạnh lùng nói, ta có 9 phần chắc chắn. Lạc Thanh Chu do dự một chút, rồi nói, vậy ta sẽ đi tìm vật liệu, đến lúc đó nhờ Nguyệt tỷ tỷ giúp ta luyện chế, được chưa? Nơi ta ngoài Pháp Hoa Kinh và một số kinh thư khác, còn có một ít kinh văn của đạo gia và nho gia, nếu Nguyệt tỷ tỷ cảm thấy hứng thú, ta đều có thể dâng lên ngài. Hơn nữa, lời linh chi khí trong cơ thể ta, Nguyệt tỷ tỷ muốn bao nhiêu cũng được. Nguyệt tỷ tỷ đưa Thiên Tâm Châu cho ta, mỗi ngày ta sẽ hấp thu một ít, rồi mỗi đêm đều chuyển lại cho ngài. Ngài thấy thế nào? Thân ảnh xanh nhạt thoáng chút hốt hoảng, quay đầu nhìn hắn, trầm mặt giây lát, rồi chậm rãi nói, ngươi nghĩ rằng ta muốn những thứ này của ngươi sao? Lạc Thanh Chu vội đáp, Nguyệt tỷ tỷ, ta không có ý đó, chỉ là ta cảm thấy mình nợ ngài quá nhiều, thực sự không biết lấy gì báo đáp, nên mới. Thân ảnh xanh nhạt ngắt lời hắn, nói, nếu ngươi thật lòng muốn báo đáp, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Lạc Thanh Chu nghe vậy, lập tức chắp tay nói, Nguyệt tỷ tỷ cứ nói, dù núi đao biển lửa, muôn lần chết ta cũng không từ nan. Thân ảnh xanh nhạt nhìn hắn chằm chằm một lúc, rồi đưa tay ra nói, đưa Hóa Linh Châu cho ta. Lạc Thanh Chu hơi ngơ ngác, nhưng lập tức vận thần niệm, đưa Hóa Linh Châu trong tay thúc đến trước mặt nàng. Thân ảnh xanh nhạt tiếp nhận, lại nhìn hắn vài lần, thản nhiên nói, hãy tu luyện cho tốt, 3 ngày sau ta sẽ tìm ngươi. Dứt lời, thân ảnh nàng lóe lên, bay vút lên không trung. Lạc Thanh Chu sửng sốt, vội vàng gọi theo, Nguyệt tỷ tỷ, ngài còn chưa nói cho ta biết, ngài cần ta làm gì? Bóng hình xanh nhạt trong đêm tối tựa như ánh trăng tan loãng, trong chớp mắt biến mất không còn dấu vết, cũng chẳng đáp lời hắn. Lạc Thanh Chu đứng trên mặt nước ngần người hồi lâu. Lúc này, lòng nữ từ trong nước bước ra, đôi chân ngọc trần trụi trắng như tuyết, đứng bên cạnh hắn khẽ nói, công tử, ngươi thật đần độn. Lạc Thanh Chu lấy lại tinh thần, nhìn về phía nàng không nói gì. Lòng nữ hạ giọng nói, công tử vừa rồi chẳng lẽ không nghi ngờ gì sao? Công tử hiện tại cần Hóa Linh Đan, mà để luyện chế Hóa Linh Đan thì cần thất thất 49 ngày long huyết của lòng nữ, vì sao Nguyệt tỷ tỷ lại vừa vặn có sẵn? Hơn nữa, những dược liệu khác để luyện chế Hóa Linh Đan, sao Nguyệt tỷ tỷ cũng đều có đủ? Còn nữa, làm sao tỷ tỷ biết được Đại Nhạc Ngư có Hóa Linh Đan? Tại sao mọi chuyện lại trùng hợp đến vậy? Đúng lúc đó, bọt nước văng tung tóe, Đại Nhạc Ngư đột nhiên từ dưới nước lao lên, lớn tiếng nói, công tử, cá sấu nhỏ vừa nhớ ra, vị cô nương kia đã xuất hiện ở đây nhiều lần, còn từng đến Lăng Tiêu Tông và vùng sâu của dãy núi Vân Vũ. Khi cá sấu nhỏ giao chiến với các yêu quái khác, từng phun ra Hóa Linh Châu, có lẽ nàng đã thấy được. Vừa rồi nhìn thấy ánh trăng, cá sấu nhỏ mới chợt nhớ ra. Long Ngư ánh mắt phức tạp nói, công tử, đến bây giờ ngươi vẫn chưa hiểu sao? Tỷ tỷ đã sớm chuẩn bị sẵn mọi thứ cho ngươi tu luyện, những dược liệu để luyện chế Hóa Linh Đan đều là thiên tài địa bảo, cực kỳ quý hiếm, tỷ tỷ có lẽ đã tìm kiếm rất lâu, chịu bao nhiêu khổ cực mới có được. Những thứ này đối với nàng vốn vô dụng, nàng tìm chúng là vì ngươi đó. Công tử, tỷ tỷ âm thầm vì ngươi bỏ ra nhiều như vậy, sao ngươi lại như kẻ đần độn, đến một lời ngọt ngào cũng không biết nói? Đại Ngạc Ngư đung đưa cái đuôi, thở dài nói, đây chính là tình yêu của loài người sao, quá vĩ đại. Cá sấu nhỏ cảm động đến mức muốn khóc rồi, nheo nheo. Lạc Thanh Chu nghe xong trầm mặc một lát, rồi thản nhiên đáp, các ngươi suy nghĩ nhiều quá, có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi. Nguyệt tỷ tỷ giúp ta là vì chúng ta là bạn tốt của nhau. Long Nhi nhìn chằm chằm vào hắn một lúc, rồi khẽ nói, công tử. Long Nhi dường như đã hiểu, công tử không phải đần độn, mà là đang giả vờ ngốc nghếch, hoặc là đang trốn tránh điều gì đó, đúng không? Rồi nàng lại nói tiếp, có phải vì công tử đã có vợ, còn tỷ tỷ cũng đã có chồng rồi chăng? Lạc Thanh Chu không trả lời, quay sang nhìn Đại Ngạc Ngư hỏi, ngươi tên gì? Đại Ngạc Ngư đang xúc động, nước mắt lưng tròng, nghe hỏi liền gật đầu đắc ý nói, công tử, cá sấu nhỏ tên là Ngạc Bá Thiên, công tử cứ gọi cá sấu nhỏ là Ngạc Ngạc cũng được. Lạc Thanh Chu suy nghĩ một chút rồi nói, vậy ta gọi ngươi là cá sấu nhỏ vậy. Cảm ơn ngươi vì hóa linh châu và cảm ơn ngươi đã nhường địa bàn cho Long Nhi. Khi ngươi sắp độ kiếp, nếu báo cho Long Nhi biết, để nàng thông báo cho ta, ta sẽ lập tức tới giúp ngươi. Ngoài ra, ta sẽ tìm một viên thiên tâm châu, hấp thụ một ít lôi linh chi khí, rồi chia cho ngươi và Long Nhi. Đại Ngạc Ngư nghe xong, nước mắt tuôn rơi, ngao ngao kêu lên, đa tạ công tử, đa tạ công tử, công tử đại ân. Cá sấu nhỏ không biết lấy gì báo đáp. Về sau, dù có phải làm trâu làm ngựa, làm nô làm tỳ, thậm chí chết muôn lần, cá sấu nhỏ cũng không tử nan. Một bên, Long Nhi lập tức mím môi nói, công tử, Long Nhi không muốn dùng thiên tâm châu. Long Nhi muốn theo công tử giao phối. Khụ khụ khụ. Đại Ngạc Ngư vội vẫy đuôi, nói, công tử, Long Nhi cô nương, hai người cứ nói chuyện, cá sấu nhỏ lại mắc tiểu, xin phép đi trước một bước. Dứt lời, nó lặn xuống nước, lắc đầu vẫy đuôi, nhanh chóng biến mất. Lạc Thanh Chu nhíu mày, nghiêm mặt nói, lần sau đừng dùng hai chữ đó nữa, ngươi đã hóa hình thành người, nói năng hành xử phải văn nhã, thận trọng một chút, dù sao ngươi cũng là một cô gái. Long Nhi khẽ a một tiếng, suy nghĩ một lát rồi nói, vậy công tử, Long Nhi muốn theo ngươi điên loạn đạo phượng, làm những chuyện xấu hổ, được chứ? Không được. Lạc Thanh Chu lập tức cự tuyệt, liếc nhìn về phía bóng đêm xa xa, nói, Nguyệt tỷ tỷ đã nói thiên tâm châu có tác dụng, vậy chỉ dùng thiên tâm châu thôi. Long Nhi, ngươi hãy ở lại đây tu luyện cho tốt, ta cũng cần trở về tu luyện. Long Nhi lập tức ôm chặt cánh tay hắn, làm nũng nói, công tử đừng đi mà, long huyết của Long Nhi công tử nỡ nào từ bỏ, công tử đang vội vàng tăng cấp, nếu có thêm long huyết sử nữ của Long Nhi cùng với hóa linh đan của tỷ tỷ, tin rằng công tử có thể trực tiếp đột phá hai cấp, chuyện này chỉ có lợi cho công tử, chẳng có chút bất lợi nào đâu. Lạc Thanh Chu nhìn vào đôi mắt ngập nước và khuôn mặt đầy vẻ quyến rũ của long nữ, trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói, Long nữ, Nguyệt tỷ tỷ đã cho ta quá nhiều, nhiều hơn cả những gì ngươi có thể tưởng tượng. Nếu không có nàng, có lẽ đến giờ ta vẫn chỉ là một kẻ tu vi thấp kém, thậm chí ngay cả thể chất của mình cũng không hiểu rõ. Có thể nói, không có nàng sẽ không có ta của ngày hôm nay, thậm chí có lẽ ta đã chết từ lâu. Nhưng ta luôn giữ một khoảng cách với nàng, chưa từng dám vượt qua, cũng chẳng dám suy nghĩ nhiều. Vì sao ư? Vì nàng đã có gia đình, và ta cũng vậy. Ta không thể phụ lòng thế tử của ta, không thể phụ lòng những người thân yêu của ta, ngươi hiểu chứ? Long nữ nhìn vào đôi mắt thâm trầm của hắn, nghe những lời chân thành tha thiết, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi đau xót. Nàng chậm rãi buông lỏng cánh tay của hắn, cúi đầu nói, công tử, long nữ hiểu rồi, long nữ hiểu xứng để so sánh với tỷ tỷ. Nếu công tử đã nói như vậy, long nữ sẽ không còn dây dưa với công tử nữa. Nhưng nàng ngẩng đầu lên tiếp tục, công tử, long nữ vẫn muốn nói một điều, tỷ tỷ đã âm thầm làm nhiều điều vì công tử, hy vọng công tử đừng xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, càng đừng phụ lòng tỷ tỷ. Còn về gia đình, tỷ tỷ không phải đã nói rằng phu quân của nàng đối xử với nàng không tốt sao? Long nữ nghĩ, tiếp tục như vậy chi bằng. Nói đến đây, hai đầu lông mày nàng lóe lên ánh sáng đỏ nhạt, giọng nói thấp xuống, công tử, ngươi hãy nghĩ cách dò xem tỷ tỷ đang ở đâu, phu quân của nàng là ai. Chuyện này Long Nhi sẽ giúp các ngươi giải quyết, đến lúc đó ta sẽ cho công tử một bất ngờ, tuyệt đối không để lại bất kỳ dấu vết nào, được chứ? Lạc Thanh Chu lập tức cau mày nghiêm nghị nói, đừng làm bừa, càng không được động đến bất kỳ ai bên cạnh Nguyệt tỷ tỷ. Nguyệt tỷ tỷ không phải người tầm thường, nàng có quyết định của riêng mình. Long Nhi còn muốn nói thêm, Lạc Thanh Chu đã khoát tay áo ngăn lại, thôi không bàn nữa, ta phải về tu luyện, nếu có việc dùng bảo điệp liên lạc với ta. Nói xong, thân ảnh hắn lóe lên, bay vút lên không trung. Long Nhi đứng trần trụi trên mặt nước, đôi chân ngọc trắng ngần, ánh mắt lưu luyến dõi theo bóng hình hắn cho đến khi biến mất hoàn toàn. Nàng đứng yên tại chỗ một hồi lâu, rồi lấy ra chiếc bảo điệp truyền tin. Do dự một chút, nàng gửi tin nhắn đến người phụ nữ vừa hung dữ vừa đáng thương kia, tỷ tỷ, công tử thực ra biết hết mọi chuyện, nhưng hắn không dám nói ra, hắn đang trốn tránh, bởi vì ngươi đã có phu quân, nếu tỷ tỷ cần giúp đỡ cứ nói với Long Nhi. Long Nhi giết người vô thanh vô tức. Trích Tiên Cư là Thanh Chu khi trở về, Hạ Thiền vẫn như cũ cầm kiếm, khuôn mặt nhỏ căng thẳng, ánh mắt đầy nghiêm túc và lạnh lùng, ngồi trên giường. Bên ngoài, gió thổi cỏ lay, nàng dựng thẳng đôi tai nhỏ, lắng nghe từng động tĩnh. Lạc Thanh Chu thần hồn quy vị, duỗi lưng một cái, từ trên giường bước xuống, nói, Thiền Thiền, cô ra về rồi. Hạ Thiền quay đầu liếc nhìn hắn một cái, lập tức bước xuống giường, định hướng về phía cửa sổ bỏ chạy. Ai ngờ, phịch, một tiếng, nàng đâm thẳng vào ngực hắn. Lạc Thanh Chu ôm lấy nàng, xoay một vòng trong phòng, rồi nhẹ nhàng chống tay lên trán nàng, nói, nghe đầu ngốc, chạy cái gì, cô ra có ăn thịt người đâu. Hạ Thiền trong lòng hắn dãy rủa, miệng khẩn khoản, thả ta xuống. Lạc Thanh Chu không để ý, trực tiếp ôm nàng vào buồng trong, đặt lên giường, giọng ôn nhu nói, Thiên Thiền, đừng sợ, cô ra không làm khó ngươi đâu, cô ra trong lòng có chút phiền não, chỉ muốn ôm ngươi nằm một lát thôi. Hạ Thiên ngước nhìn hắn, không dãy dụa nữa. Lạc Thanh Chu giúp nàng cởi giày và áo ngoài, cùng nàng chui vào chân, ôm nàng vào lòng. Một tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, yên lặng một lúc rồi hỏi: Thiên Thiên, ngươi có thấy cô ra hoa tâm không? Hạ Thiên áp mặt vào ngực hắn, khẽ nói: Ừm. Lạc Thanh Chu trầm mặt một chút, cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng, nói: Ngay cả ngươi cũng thấy cô ra hoa tâm sao? Đại tiểu thư trước đó cũng từng nói vậy. Xem ra mọi người trong nhà đều nghĩ như thế. Hắn khẽ thở dài nói: Nhưng mà cô ra cũng là thân bất do kỳ thôi. Thiên Thiên, ngươi là người chủ động đến với ta, nhị tiểu thư cũng vậy, Tiểu Điệp và Thu Nhi cũng thế, còn Mỹ Kiều quận chúa thì lại càng không cần phải nói, ta không cách nào cự tuyệt, cũng không thể cự tuyệt, vì đó đều là trách nhiệm của ta. Cẩn thận nghĩ lại, ta dường như chưa từng chủ động theo đuổi bất kỳ cô gái nào khác. Thiên Thiên, ngươi thấy thế nào? Hạ Thiên nằm trong lòng hắn, trầm ngâm một lát rồi khẽ nói: Ừm, ngươi không phải là kẻ hoa tâm. Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng, nói: Không, cô già thật ra cũng hoa tâm. Cô già khi nhìn thấy những cô gái xinh đẹp, trong lòng cũng dậy sóng, cũng sẽ tưởng tượng những chuyện mà đàn ông thường mơ mộng. Cô già cũng từng nghĩ đến việc chiếm hữu tất cả những mỹ nhân trong thiên hạ làm của riêng. Nhưng cô già có nguyên tắc của mình, có trách nhiệm và sự kiên định. Ngươi, nhị tiểu thư, Tiểu Điệp và các nàng khác, cô già không thể làm tổn thương các ngươi, không thể vì mới mà bỏ cũ, không thể quên đi sự tốt đẹp mà các ngươi dành cho cô già. Vì vậy, cô già sẽ tự kiềm chế bản thân, sẽ cố gắng cự tuyệt mọi cám dỗ bên ngoài. Hắn nói liên miên, tự nhủ một hồi lâu. Hạ Thiên nằm trong lòng hắn, yên lặng lắng nghe, cho đến khi hắn dừng lại và thở dài một hơi, nàng mới khẽ hỏi: Ngươi có phải đang thích ai đó không? Lạc Thanh Chu giật mình, nhẹ nhàng vuốt má nàng, nói: Rõ ràng đến vậy sao? Ngươi cái đồ đần này cũng đoán ra được. Hạ Thiên áp mặt vào lồng ngực hắn, nhẹ nhàng cọ sát, đôi mắt đen lấy lấp lánh ánh sáng, khẽ nói: Là tiểu thư phải không? Lạc Thanh Chu nghe xong sửng sốt một chút, rồi bật cười nói: Đồ ngốc, sao ngươi lại có thể nghĩ đến đại tiểu thư chứ? Hạ Thiên khẽ cúi đầu, thấp giọng nói: Tiểu thư xinh đẹp, tốt tính. Lạc Thanh Chu chậm rãi đáp: Dĩ nhiên không phải đại tiểu thư. Đại tiểu thư đúng là rất xinh đẹp, có thể nói không có cô gái nào sánh bằng, nhưng ta đối với nàng chỉ có lòng tôn kính, chứ không có tình cảm nam nữ gì. Khi xưa từng làm vợ chồng với nàng, ta đúng là đã mơ tưởng một thời gian về cuộc sống bên nhau, nhưng dần dần những mơ tưởng ấy cũng tan biến. Hiện tại ta đối với nàng càng không có loại tình cảm ấy nữa. Hạ Thiên ánh mắt ảm đạm, không nói thêm gì. Lạc Thanh Chu cầm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh giá của nàng, nhẹ nhàng xoa nắn, rồi nói: Cô gia là người của một thế giới khác, nhưng ngươi yên tâm, cô gia biết mình phải làm gì. Cô gia đối với cuộc sống hiện tại rất hài lòng. Đến lúc đó, cô gia sẽ đưa các ngươi đến một nơi phong cảnh tươi đẹp, chim hót hoa nở, sống một cuộc đời bình yên như chốn đào nguyên. Còn những cám dỗ bên ngoài, cô gia sẽ vùng tay áo xua đuổi hết. Cô gia chỉ yêu mỗi Thiền Thiền đáng yêu của chúng ta thôi, được không? Hạ Thiên khẽ vểnh miệng nhỏ, lắc đầu: Không, không tốt. Lạc Thanh Chu lại nói: Vậy thêm nhị tiểu thư, Tiểu Điệp, Thu Nhi, quận chúa nữa, được chứ? Hạ Thiên vẫn thấp giọng: Không, không tốt. Lạc Thanh Chu cười khẽ, hỏi tiếp: Vậy thêm cả Bách Linh mộng mịn trắng trẻo nữa thì sao? Hạ Thiên lập tức lắc đầu: Không được. Lạc Thanh Chu liền đưa tay bịt miệng nhỏ của nàng lại, không cho nàng nói thêm. Bên ngoài cửa sổ, màn đêm dần dần nhường chỗ cho ánh sáng ban mai. Xa xa chân trời, một vầng sáng trắng bạc dần ló dạng, tiếng chim hót cũng vang lên từ nơi không xa. Ngày hôm sau, ánh nắng rực rỡ cháy khắp nơi. Lạc Thanh Chu sau khi hấp thu linh dịch, tiếp tục tu luyện tại Trích Tinh Cư. Đến bữa trưa, hắn ngồi trò chuyện cùng Chu Yếm một lúc. Chu Yếm vốn thường gửi tin tức cho hắn vào ban đêm, nhưng hắn chưa từng hồi đáp, nên giờ đây Chu Yếm chỉ gửi tin vào ban ngày. Chu Yếm nói: Tốt thôi, biết được tiểu tử ngươi mỗi đêm đều bận, giao phối, bản vương sẽ không quấy rầy ngươi vào ban đêm nữa. Nhưng ban ngày ngươi phải đến đây bồi bản vương trò chuyện, nếu không nắm đấm của bản vương cũng không phải dùng để ăn chay đâu. Lạc Thanh Chu còn có việc cần nhờ Chu Yếm, nên tự nhiên hết sức nịnh nọt. Đến buổi chiều, hắn bắt đầu tu luyện Kim Cương Bạo Phá Quyền. Tuy nhiên, sợ động tĩnh quá lớn sẽ phá hủy phòng ốc, hắn không dùng nội lực, chỉ tập trung thuần thục chiêu thức. Đến đêm, hắn lại sử dụng linh dịch, đồng thời ngâm mình trong dược thủy. Khi trong cơ thể xuất hiện luồng khí nóng bức, hắn lập tức trở về Trích Tinh Cư để tu luyện. Tần nhị tiểu thư biết hắn bận rộn nên cũng không đến quấy rầy. Đêm hôm đó, Lạc Thanh Chu trước tiên tu luyện nội công tâm pháp trong một canh giờ, sau đó thần hồn xuất khiếu bay lên nóc nhà. Hắn lấy ra truyền tin bảo điệp, gửi tin nhắn cho Long Nhi, hỏi thăm tình hình của nàng đêm nay. Dù sao tối hôm qua khi rời khỏi thành, hắn đã giết một tên tử kim xem đạo nhân, lại nghe Nguyệt tỷ tỷ nói còn có người theo dõi, nên không biết liệu người của triều đình có tìm đến nơi đó hay không. Long nữ nhanh chóng gửi tin tức về: Công tử, nơi Long nữ đang ở rất an toàn, không có ai tới. Cá sấu nhỏ cũng rất tự giác, đã rút lui ra xa, còn để lại một ít lính tôm tướng của cảnh gác bên bờ sông. Lạc Thanh Chu, không có việc gì thì tốt, hãy tập trung tu luyện đi, Long Nữ. Công tử, đêm nay tỷ tỷ có đi tìm ngươi không? Lạc Thanh Chu, không, Long Nữ, tỷ tỷ có lẽ đang muốn luyện chế linh đan. Công tử, nghe cá sấu nhỏ nói, luyện chế loại linh đan này cần tiêu hao rất nhiều tinh thần, đồng thời phải tập trung hồn lực, đạt đến cảnh giới vòng ngã. Nếu lúc đó có địch nhân xuất hiện, sẽ rất nguy hiểm, vì vậy cần có người bên cạnh bảo vệ, nếu không quá trình luyện đan sẽ thất bại trong gang tấc. Lạc Thanh Chu đọc xong tin nhắn, trong lòng bỗng thắt lại, vội vàng trả lời, ta hiểu rồi. Ngay lập tức, hắn gửi tin nhắn cho Nguyệt tỷ tỷ, Nguyệt tỷ tỷ ngươi đang làm gì vậy? Một lúc sau, tin nhắn hồi đáp, có việc gì sao? Lạc Thanh Chu do dự một chút, viết, ngươi đang luyện đan phải không? Nguyệt tỷ tỷ, tại sao ta phải luyện đan? Lạc Thanh Chu, nghe Long Nữ nói, luyện đan rất nguy hiểm, nếu Nguyệt tỷ tỷ đang luyện đan, có thể cho ta biết được không? Ta sẽ đến bên cạnh để giúp ngươi canh chừng. Nguyệt tỷ tỷ, không cần. Lạc Thanh Chu, Nguyệt tỷ tỷ, ta sẽ đứng từ xa quan sát, không đến gần ngươi, sẽ không làm phiền ngươi đâu. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi nhất định phải đến sao? Lạc Thanh Chu nói, xác định. Nguyệt tỷ tỷ, vậy ngươi tới đi, phu quân ta cùng người nhà đều muốn gặp ngươi, họ nói ngươi mỗi đêm lén lút gặp ta, con dọa sẽ đánh chết ngươi. Lạc Thanh Chu, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi có đến không? Lạc Thanh Chu, đến. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi nói địa chỉ, ta lập tức đi ngay, ta sẽ giải thích với họ. Tin nhắn gửi đi nhưng mãi không thấy hồi âm. Lạc Thanh Chu ngồi trên nóc nhà tắm mình trong ánh trăng trắng ngần, ánh mắt đăm đăm nhìn vào chiếc bảo điệp truyền tin trong tay, lòng đầy lo lắng và tâm sự nặng nề. Một lúc lâu sau, tin nhắn cuối cùng cũng được hồi đáp, ta vừa mới đánh nhau với họ. Lạc Thanh Chu lập tức khẩn trương hỏi, Nguyệt tỷ tỷ, họ đánh ngươi nữa sao? Ngươi đang ở đâu? Ta qua giúp ngươi ngay. Nguyệt tỷ tỷ, không cần, hắn đã bỏ ta rồi. Lạc Thanh Chu giật mình, bỏ Nguyệt tỷ tỷ? Ừ, hắn đã bỏ ta, và ta cũng đã ký tên. Lạc Thanh Chu ngẩn người vài giây rồi vội hỏi, Nguyệt tỷ tỷ, vậy bây giờ ngươi không có nhà để về sao? Nguyệt tỷ tỷ, đúng vậy. Lạc Thanh Chu trong lòng đau xót, vội vàng nói, Nguyệt tỷ tỷ, vậy ngươi đến chỗ của ta? Ta? Đột nhiên hắn nhìn lại câu nói vừa gửi, dừng lại một chút rồi xóa bỏ toàn bộ. Nguyệt tỷ tỷ bị bỏ, cả nhục thân lẫn thần hồn đều bị ruồng bỏ, nếu hắn để nàng đến nhà mình còn ra thể thống gì nữa? Hắn phải giải thích thế nào với Tần Nhị tiểu thư cùng nhạc phụ và nhạc mẫu? Hơn nữa, Nguyệt tỷ tỷ vừa bị ruồng bỏ đã lập tức được hắn đón về nhà, gia nhân nhà chồng cũ của nàng sẽ nghĩ sao về nàng? Chắc chắn Nguyệt tỷ tỷ sẽ bị người đời nghi ngờ, cho rằng nàng đã sớm bỏ trốn và đủ loại tin đồn cùng sự hãm hại sẽ ập đến. Vì vậy hắn không thể làm như vậy, nếu làm thế hắn không chỉ có lỗi với Nhị tiểu thư và gia đình Tần gia, mà còn hại cả Nguyệt tỷ tỷ. Hắn suy nghĩ một lát rồi trả lời, Nguyệt tỷ tỷ, vậy ngươi có nơi nào để đi không? Nguyệt tỷ tỷ, có. Lạc Thanh Chu thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt rồi. Nguyệt tỷ tỷ, vòm cầu, hẻm nhỏ, dã ngoại, hang động, chỗ nào cũng có thể đi. Lạc Thanh Chu sững sờ, vội vàng nói, Nguyệt tỷ tỷ, ta thường tu luyện tại võ quán, hiện tại chỉ có một sư tỷ ở đó, ta dẫn ngươi đến đó được không? Nguyệt tỷ tỷ, không cần. Lạc Thanh Chu, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi đang ở đâu? Ta đi tìm ngươi. Tin nhắn gửi đi nhưng đối phương không hồi đáp. Lạc Thanh Chu trong lòng lo lắng, đi đi lại lại trên nóc nhà, bồn chồn không yên. Khi hắn sắp không nhịn được mà muốn ra khỏi thành để đi tìm nàng, tin nhắn cuối cùng cũng được hồi đáp, ta đã đến chỗ muội muội ta, ngủ ngon. Lạc Thanh Chu thở phào nhẹ nhõm, Nguyệt tỷ tỷ, muội muội của ngươi có quan hệ tốt với ngươi không? Nguyệt tỷ tỷ, không tốt lắm. Lạc Thanh Chu ngập ngừng, vậy nàng có nguyện ý cho ngươi ở lại không? Nguyệt tỷ tỷ, nàng đánh không lại ta. Lạc Thanh Chu, Nguyệt tỷ tỷ, đừng đùa nữa, ta thật sự rất lo lắng cho ngươi. Nguyệt tỷ tỷ, ta không sao, chỉ là không còn phu quân mà thôi. Lạc Thanh Chu, thực ra như vậy cũng tốt, dù sao Nguyệt tỷ tỷ cũng không yêu hắn, hơn nữa hắn đối xử với ngươi cũng chẳng ra gì. Nguyệt tỷ tỷ, Lạc Thanh Chu cúi đầu nhìn chằm chằm vào viên ngọc thạch trong tay, ngón tay hơi run rẩy, dường như muốn soạn thêm vài dòng tin nhắn nhưng do dự mãi rồi cuối cùng chỉ viết, Nguyệt tỷ tỷ, vậy ngươi đi ngủ sớm đi. Nguyệt tỷ tỷ, ngủ ngon. Một người đứng trên nóc nhà, một người trong gian phòng, cả hai đều cúi đầu nhìn chăm chú vào viên ngọc thạch trong tay, ngón tay đặt lên bề mặt viên ngọc, dường như có nhiều điều muốn nói nhưng run rẩy hồi lâu rồi lại không tiếp tục hồi đáp. Đêm khuya yên tĩnh, ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống. Lạc Thanh Chu ngồi trên nóc nhà, cúi đầu nắm chặt viên ngọc thạch trong tay, từ từ nhắm mắt lại. Trong một gian phòng khuê cách nào đó, một thiếu nữ mặc váy trắng tinh khôi đứng yên lặng trước cửa sổ, ánh mắt nàng xuyên qua làn sương mù bên ngoài dõi về phía nóc nhà không xa, đôi mắt đầy kinh ngạc và ngỡ ngàng. Sáng sớm ánh nắng tươi sáng chiếu rọi khắp nơi, Sau khi dùng bữa sáng cùng Tần Nhị tiểu thư, Lạc Thanh Chu tiếp tục vào Trích Tiên Cư để tu luyện. Trước khi bắt đầu, hắn lại hấp thu 2 giọt linh dịch. Trong khoảng thời gian gần đây, mỗi ngày hắn đều hấp thu 2 giọt linh dịch vào buổi sáng và tối để đạt được hiệu quả tốt nhất. Nhờ nội công tâm pháp, tinh thần phấn chấn chấn trăng đêm, tốc độ luyện hóa năng lượng trong cơ thể hắn đã tăng lên đáng kể. Linh dịch sau khi vào cơ thể hóa thành năng lượng bành trướng, nhanh chóng được hấp thụ bởi các kinh mạch và huyệt đạo. Tuy nhiên, chỉ tu luyện nội công tâm pháp thì hiệu quả không thực sự rõ rệt. Muốn nhanh chóng tăng cấp, hắn cần phải kết hợp cả ngoại công và nội công mới có thể đạt được hiệu quả tối đa. Hắn nhất định phải tìm một nơi yên tĩnh, nơi có thể thoải mái tu luyện. Kim cương bạo phá quyền, kim cương bạo phá quyền cùng các quyền pháp luyện thể khác để có thể đạt đến trạng thái tốt nhất, từ đó nhanh chóng đột phá và tăng cấp. Trong thành rõ ràng không phải là nơi thích hợp, võ quán có lẽ cũng đã bị giám sát, còn những nơi khác có thể đều có thám tử của Cẩm Y vệ. Hiện tại hắn đã đạt đến cảnh giới đại võ sư, quyền pháp tu luyện lại cực kỳ cương mãnh và bá đạo. Nếu toàn lực tu luyện, động tĩnh sẽ rất lớn, nếu vô tình thu hút sự chú ý của triều đình sẽ rất phiền phức. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, hắn nhận ra rằng chỉ có thể rời khỏi thành để tu luyện, Lăng Tiêu Tông có lẽ là địa điểm thích hợp nhất. Tuy nhiên, lần tu luyện này có thể sẽ kéo dài, nếu hắn không có nhà, Vạn Nhất đại ca trở về mà không tìm thấy hắn, liệu có sinh nghi ngờ hay không? Nếu như người của triều đình tìm đến hắn thì mọi chuyện sẽ càng trở nên rắc rối. Nhưng nếu cứ im lặng tu luyện như vậy, cũng không biết đến khi nào mới có thể đột phá. Theo lời quận chúa, trong cung có đại võ sư hậu kỳ cao thủ trấn giữ, thậm chí còn có cả tông sư cao thủ. Vì vậy dù có hóa linh đan hỗ trợ, hắn vẫn phải dựa vào chính mình tiến thêm một bước nữa mới có cơ hội thành công. Đến bữa trưa, hắn trở lại Mai Hương vườn nhỏ cùng Tần Nhị tiểu thư bàn bạc một chút. Tần Nhị tiểu thư hơi nhíu mày nói, nếu như đại ca trở về muốn gặp ngươi, Vi Mặc có thể giúp ngươi ngăn cản. Nếu mẫu thân bọn họ muốn gặp ngươi, Vi Mặc cũng có cách giải thích. Nhưng nếu là người của triều đình hoặc trưởng công chúa, Vi Mặc sẽ không có cách nào. Lạc Thanh Chu trầm ngâm một lúc rồi nói, nếu Mỹ Kiêu quận chúa có thể đến đây ở thì tốt quá, nàng có cách liên lạc với ta. Nếu nàng ở trong phủ, không chỉ có thể bảo vệ các ngươi mà còn có thể kịp thời thông báo cho ta. Đến lúc người của triều đình tìm ta, các ngươi chỉ cần kéo dài thời gian một chút, ta sẽ lập tức trở về. Tần Nhị tiểu thư nói, Mỹ Kiêu tỷ không phải đang bị quận vương gia cấm túc sao? Lạc Thanh Chu đáp, ta sẽ liên lạc với nàng trước rồi tính sau. Còn nửa tháng nữa là đến Tết, sau Tết không lâu sẽ là kỳ khảo thí, không ai biết sau khi các sứ giả nước ngoài rời đi, kinh đồ sẽ xảy ra chuyện gì. Vì vậy ta không thể trì hoãn thêm nữa. Tần Nhị tiểu thư khẽ thở dài, đáng tiếc Vi Mặc vô dụng, không thể giúp được ngươi. Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng an ủi, đừng nói như vậy, chuyện bên ngoài vốn là trách nhiệm của nam nhi nhà họ Tần, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ giải quyết ổn thỏa. Sau bữa cơm tối, hắn trở về Trích Tiên Cư, suy nghĩ một hồi rồi lấy ra đưa tin bảo điệp, gửi tin nhắn cho Nam Cung Mỹ Kiều. Quận chúa, hiện tại ngươi vẫn đang trong thời gian cấm túc sao? Tin nhắn nhanh chóng được hồi đáp. Tiểu Mỹ Kiều, đúng vậy, chán chết đi được. Phi Dương ca ca, đêm nay ngươi có thể lén đến bên người ta không? Người ta muốn giải tỏa một chút. Lạc Thanh Chu, quận chúa, Mộc Di và Cửu Ma Ma đâu? Các nàng có thể ra ngoài không? Ta muốn đến Lăng Tiêu Tông tu luyện, thời gian có thể hơi dài, nên trong lòng có chút lo lắng về nhà, vì vậy muốn nhờ ngươi giúp một tay. Tiểu Mỹ Kiều, tháng sau là Tết rồi, Thái Khang Thịnh Yến sắp bắt đầu, sao ngươi lại chọn lúc này ra ngoài? Nhỡ đâu đại ca nhà ngươi trở về tìm ngươi, ngươi không có nhà thì làm sao? Lạc Thanh Chu, ta cũng đang lo lắng chuyện đó, nhưng hiện tại ta nhất định phải tranh thủ thời gian tu luyện. Hiện tại kinh đô rất náo nhiệt, có rất nhiều sứ giả từ các nước láng giềng đến, bề ngoài trông có vẻ yên bình, nhưng không biết lúc nào sẽ xảy ra biến cố, nên ta muốn chuẩn bị trước. Tiểu Mỹ Kiều, chuẩn bị gì? Ngươi định làm gì? Lạc Thanh Chu, chỉ là tự vệ thôi. Quận chúa, Mộc Di và Cửu Ma Ma có thể ra ngoài không? Tiểu Mỹ Kiều, ta cũng không biết nữa. Hiện tại phụ vương và mẫu thân nhìn ta rất chặt chẽ, ngược lại Tiết Y lại có thể tùy ý ra ngoài, thật không công bằng. Lạc Thanh Chu, vậy ta sẽ nghĩ cách khác vậy. Ngươi hãy yên tâm ở nhà đợi, bên ngoài bây giờ thực sự rất nguy hiểm. Tiểu Mỹ Kiều, ngươi đêm nay tới giúp ta đi, có lẽ ta sẽ nghĩ ra cách giúp ngươi. Lạc Thanh Chu, không đi được, ta cần tu luyện. Tiểu Mỹ Kiều, tới đây cũng có thể tu luyện mà, hơn nữa còn có Tiểu Mỹ Kiều quận chúa xinh đẹp đáng yêu cùng ngươi tu luyện chung nữa. Lạc Thanh Chu, không bàn nữa. Tiểu Mỹ Kiều, ngươi có nhớ ta không? Lạc Thanh Chu, quận chúa, ta còn phải tu luyện, không tán gẫu nữa. Tiểu Mỹ Kiều, yên tâm đi, ta sẽ nghĩ cách ra ngoài, chỉ cần là việc ngươi nhờ, dù ta không làm được, ta cũng nhất định sẽ nghĩ cách. Lạc Thanh Chu, quận chúa, cảm ơn ngươi. Tiểu Mỹ Kiều, gọi ta Mỹ Kiều đi, nói đi, ngươi có nhớ ta không? Lạc Thanh Chu, Mỹ Kiều, ta nhớ ngươi. Tiểu Mỹ Kiều, ta cũng rất nhớ ngươi, thực sự rất nhớ ngươi. Đêm nay tới đi, được không? Ở lại bên Tiểu Mỹ Kiều một đêm, Tiểu Mỹ Kiều nhất định sẽ nghĩ cách giúp ngươi. Lạc Thanh Chu, không thể được. Tiểu Mỹ Kiều, Nao, cắn ngươi đấy, đồ bại hoại. Lạc Thanh Chu, quận chúa, đừng miễn cưỡng. Nếu thực sự không thể ra ngoài thì thôi, ta sẽ tự mình nghĩ cách. Tiểu Mỹ Kiều, được rồi, vậy ngươi bận bịu đi, nhớ đừng quá vất vả, đừng để thân thể mệt mỏi quá. Tiểu Mỹ Kiều, về sau còn cần ngươi yêu thương nữa đấy. Lạc Thanh Chu không hồi đáp thêm. Nếu như thực sự không có cách nào khác, hắn còn một nhân tuyển, nhưng đối phương chưa chắc đã đồng ý, nên hắn cũng không tiện mở lời. Kỳ thực, Thạch Thất dưới Tây Hồ là một nơi tu luyện lý tưởng, nhưng hiện tại nơi đó có lẽ là chỗ nguy hiểm nhất, rất có thể đang bị người của triều đình canh giữ ngày đêm. Vì vậy, hắn chắc chắn không thể đến đó. Thôi được, đợi thêm một chút vậy. Hắn không suy nghĩ thêm nữa, đi đến hậu hoa viên, tiếp tục luyện quyền pháp mà không dám sử dụng nội lực. Lúc chạm vạng tối, hắn đang dùng nước giếng lạnh buốt để tắm ở tiền viện, thì Mai Nhi đột nhiên gõ cửa, thở hổn hển nói: "Cô gia, Lý công công từ trong cung đến, nói thánh thượng tin ngài vào cung gấp." Nghe vậy, Lạc Thanh Chu dừng tay đang xoa người, bưng ngay cái chậu trên đất, đổ thẳng nước lạnh lên người, rồi nói với bên ngoài: "Được rồi, ngươi đi trước đi, ta lập tức đến ngay." Mai Nhi vội vàng bước đi. Tiểu Điệp mặt đầy lo lắng hỏi: "Công tử, thánh thượng gọi ngài vào cung làm gì vậy?" Lạc Thanh Chu nhận lấy khăn mặt từ tay nàng, vừa lau khô, người vừa nói: "Yên tâm đi, dù sao cũng không phải gọi ta vào làm thái giám." Tiểu Điệp sửng sốt một chút, mím môi nói: "Đến lúc này rồi, công tử còn đùa được." Lạc Thanh Chu lau khô người, thay bộ nho bào sạch sẽ, ôm nàng xoay vài vòng trong tiểu viện, rồi hôn nhẹ lên môi nàng, nói: "Ta điều chỉnh tâm trạng một chút, để tránh lát nữa gặp kẻ xấu mà không kìm được lòng." Tiểu Điệp mặt đỏ ửng, đầy vẻ mê mang. Lạc Thanh Chu bước ra khỏi Trích Tiên Cư, nụ cười trên mặt dần biến mất, tay áo rộng lớn phất phới, hai nắm đấm siết chặt, rồi lại từ từ buông lỏng. Hiện tại chưa phải là thời điểm thích hợp. Trưởng công chúa đã trở về, thánh thượng lúc này sai Lý Quý đến tìm hắn, chắc chắn không chỉ đơn giản là để trò chuyện. Hắn phải nhẫn nhịn. Không lâu sau, hắn đã đến trước phòng khách. Trong đại sảnh, Lý Quý ngồi vênh váo trên ghế chủ vị, tay cầm chén trà, từ từ thưởng thức. Bên ngoài cửa, hai hàng thị vệ tay cầm đao đứng nghiêm trang. Tần Văn Chính và Tống Như Nguyệt đều đứng trong đại sảnh, khom lưng bồi tiếp, nói chuyện nhã nhặn. Lý Quý cười lạnh, nói: "Tần đại nhân, con rể của các ngươi thật là cao giá, thánh thượng triệu kiến mà còn dám chậm trễ, không chịu ra mắt. Lần trước ta đến, các ngươi còn như đối mặt với đại địch, không muốn để hắn đi. Chẳng lẽ các ngươi nhà họ Tần tự cao, vì công đức tổ tiên, coi thường thánh thượng tuổi trẻ, nên không đặt thánh thượng vào mắt sao?" Hắn vừa đến đã không ngừng châm chọc, khiêu khích và gán ghép tội danh, tất nhiên là để trả thù cho chuyện đêm đó. Lúc ấy, hắn bị dọa không nhẹ, nhưng sau khi nghĩ lại, hắn chợt tỉnh ngộ, tiểu tử kia chỉ đang cố ý hù dọa hắn mà thôi. Từ nhỏ hắn đã theo thánh thượng lớn lên, trong cung hay ngoài triều, chưa từng có ai dám sỉ nhục và đánh đập hắn như vậy. Thế mà đêm đó, hắn lại bị một tiểu tử vô danh tiểu tốt của nhà họ Tần tát mấy chục cái, làm sao hắn không hận cho được. Nếu không phải vì thánh thượng còn có chút hứng thú với tiểu tử này, hắn đã sớm ra tay giết người rồi. Tần Văn Chính vội vàng khom người cúi đầu, cười nhạt giải thích, lộ rõ vẻ hèn mọn. Tống Như Nguyệt đứng bên cạnh, sắc mặt trắng bệch, không dám lên tiếng. Lý Quý hừ lạnh một tiếng, đang định tiếp tục ra oai dọa nạt bọn họ, thì ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một bóng người bước vào. Lý Quý nhìn người tới, trong mắt lấy lên tia lạnh lùng, miệng cười nhưng ánh mắt không chút vui vẻ, nói: "Lạc công tử, ngài cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Để nhà ta đợi lâu quá, để cả thánh thượng và trưởng công chúa cũng phải chờ đợi. Ngài bày ra bộ dạng này còn lớn hơn cả thế tử phủ thần vương kia, không biết còn tưởng ngài là..." Chưa kịp nói hết câu, Lạc Thanh Chu đã bước thẳng tới trước mặt hắn, không nói lời nào, giơ tay lên, bạc một tiếng, tát thẳng vào mặt hắn một cái đầy uy lực, khiến Lý Quý choáng váng. Tần Văn Chính, Tống Như Nguyệt cùng với Mai Nhi và các nha hoàn khác cùng chú quản gia đang đứng ngoài cửa, chứng kiến cảnh này đều run rẩy, sắc mặt biến đổi. Các kỳ vệ canh gác bên ngoài thấy vậy lập tức xông vào. Lý Quý vừa sợ vừa giận, tay che mặt nóng bỏng, lập tức bật dậy khỏi ghế, gần giọng nói: ngươi bạc." Chưa kịp hắn nói xong, Lạc Thanh Chu lại tát thêm một cái nữa, rồi lạnh lùng quát: "Lớn gan thật, dám mạo phạm uy nghiêm và danh dự của hoàng gia. Thần vương thế tử là hoàng thân quốc thích, ngươi dám xúc phạm, kia là thân nhân của thánh thượng. Ngươi tên cuồng đồ này cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, nói rằng giá đỡ của ta còn lớn hơn cả giá đỡ của thế tử. Ta chỉ là một kẻ ti tiện, một đứa con thứ hèn mọn, một người ở rể tầm thường, đến nay vẫn là bạch thân. Ngươi cũng dám đại nghịch bất đạo, dám nói rằng giá đỡ của ta còn lớn hơn cả thân vương thế tử. Ai cho ngươi cây gan để ngươi dám khinh thị và vũ nhục người của hoàng gia? Ai cho ngươi gan chó để ngươi dám đem ta so sánh với hôn vương thế tử? Ngươi dám xem thường người hoàng gia, dám làm nhục hôn vương thế tử như vậy, quả thật là gan to bằng trời, không còn biết vua là ai nữa. Đi, ta bây giờ sẽ vào cung gặp thánh thượng, hảo hảo kể cho ngài nghe về những lời cuồng vọng của ngươi. Tên cuồng đồ này, những lời nói đầy phẫn nộ và uy nghiêm của Lạc Thanh Chu lập tức khiến Lý Quý há hốc mồm, cứng lưỡi, mặt mũi đờ đẫn. Những thị vệ đang định rút đao bên cạnh cũng đứng ngẩn ra, hai mặt nhìn nhau, không dám động đậy, còn lo lắng cái gì nữa, đi, vào cung gặp thánh thượng ngay. Lạc Thanh Chu tức giận hét lên, quay người nhanh chóng bước ra khỏi cửa. Lý Quý vội vàng che mặt nóng bỏng, đờ đẫn vài giây rồi cuống quýt chạy theo. Những thị vệ kia cũng vội vã đi theo sau. Tần gia đám người đứng nhìn theo bóng lưng của họ, lặng ngắt như tờ, hai mặt nhìn nhau, không biết nói gì. Giá, Sa Phú thúc ngựa, xe nhanh chóng rời khỏi Phong Diệp hẻm nhỏ. Thị vệ đi theo phía sau, Lý Quý ngồi trên lưng ngựa, gương mặt sưng đỏ, ánh mắt đầy hằn học nhìn về phía trước, nghiến răng nghiến lợi. Lạc Thanh Chu mặc một bộ nho bào, ngồi một mình trong xe. Hắn suy nghĩ một lát, lấy ra đưa tin bảo điệp, gửi tin nhắn cho lệnh Hồ Thành Trúc. Sư thúc, có thể làm phiền ngươi một việc được không? Tin nhắn nhanh chóng được hồi đáp. Nói đi. Lạc Thanh Chu, nếu sư thúc có thời gian, có thể giúp ta tìm một khu nhà dưới chân núi mây mù bên bờ sông không? Đơn giản một chút cũng được, nhưng cần rộng rãi, ít nhất đủ chỗ cho hơn 10 người ở. Chúc chúc, được, bên ngươi xảy ra chuyện gì sao? Lạc Thanh Chu, tạm thời chưa có gì, chỉ là chuẩn bị trước. Sư thúc, ta có lẽ sẽ đến tông môn tu luyện một thời gian. Chúc chúc, khi nào đến, cần ta đi đón ngươi không? Lạc Thanh Chu, không cần, đợi ta thu xếp xong việc nhà sẽ đi. Sư thúc, ta muốn hỏi, tông môn có thể che chở cho ta và người nhà của ta không? Chúc chúc, ngươi là đệ tử duy nhất của tông chủ, đương nhiên sẽ được bảo vệ. Lạc Thanh Chu, nếu ta phạm vào tội đại nghịch bất đạo, tội nên tru di cửu tộc thì sao? Chúc chúc, ta sẽ giấu các người đi. Lạc Thanh Chu, đa tạ sư thúc. Chúc chúc, đừng làm chuyện ngốc nghếch nữa, hãy tập trung tu luyện. Với thiên phú của ngươi, tương lai sẽ không chỉ dừng lại ở đại viên. Lạc Thanh Chu trong lòng khẽ động, hỏi, sư thúc biết về thế giới bên ngoài đại viên sao? Chúc chúc, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, bên ngoài đại viên tự nhiên cũng có thế giới khác. Lạc Thanh Chu, sư thúc nói như không nói. Chúc chúc, người đối với sư thúc là thái độ gì đây? Không muốn gọi sư thúc nữa sao? Lạc Thanh Chu, sư thúc, sư tỷ nhà ta hiện tại thế nào rồi? Chúc chúc, rất tốt, ta đã quyết định thu nàng làm đệ tử nội môn của kiếm phong. Lạc Thanh Chu, sư thúc, xin đừng vì quan hệ của ta mà phá lệ. Chúc chúc, đừng tự làm đa tình, Đào Linh có thiên phú rất tốt về đao pháp, hơn nữa nàng tu luyện rất khắc khổ, dù là ban ngày hay đêm tối, chỉ cần có thời gian nàng đều dành để tu luyện, có lẽ nàng muốn giúp ngươi làm điều gì đó. Lạc Thanh Chu, xin hãy bảo nàng đừng quá mệt mỏi. Chuyện của ta, ta sẽ tự giải quyết. Chúc chúc, vậy sao ngươi vừa rồi còn muốn nhờ ta? Lạc Thanh Chu, sư thúc, Lục Mạch Thần Kiếm ngươi chắc đã học xong rồi chứ? Còn Độc Cô Cửu Kiếm, ngươi có nghe qua không? Nhất Dương Chỉ đâu? Thiên Ngoại Phi Tiên đâu? Chúc chúc, dạy ta đi. Lạc Thanh Chu, sư thúc, biết ngươi rất sốt ruột, nhưng đừng vội. Chúc chúc, khi nào đến? Lạc Thanh Chu, chính là hai ngày tới đây. Trong thành không có chỗ để tu luyện, ta chỉ có thể đến tông môn. Sư thúc hãy giúp ta tìm một nơi tốt. Chúc chúc, được, đến kiếm phòng của ta, tuyệt đối không ai dám quấy rầy ngươi. Lạc Thanh Chu, nghe sư thúc nói, sao ta cảm thấy hơi sợ hãi? Chúc chúc, người nên sợ không phải ta, mà là các vị thánh nữ của Tiên Vân. Các kia, tông chủ ngày hôm trước đã đi cự tuyệt việc thông gia. Vị thánh nữ kia cảm thấy bị nhục nhã, muốn tìm ngươi quyết đấu. Đoán chừng chẳng mấy chốc nàng sẽ đến Lăng Tiêu Tông của chúng ta. Lạc Thanh Chu, việc này có liên quan gì đến ta? Là sư phụ giúp ta cự tuyệt, lẽ nào sư phụ lại bán đứng ta? Chúc chúc, tông chủ nói thật, nói rằng ngươi không đồng ý, còn nói ngươi tự cho mình thanh cao, trướng mắt nàng, vì vậy nàng rất tức giận, rất phẫn nộ. Lạc Thanh Chu, sư thúc, ta không hề làm sư phụ tức giận, sao sư phụ lại muốn hại ta? Chúc chúc, ngươi chưa nghe câu, không đánh nhau thì không quen biết sao? Hơn nữa, tông chủ có lẽ đã bị khinh thị ở nơi đó, nên muốn khoe khoang một chút về đệ tử duy nhất của mình, vì vậy ngươi phải cố gắng, đừng để tông chủ và Lăng Tiêu Tông mất mặt. Đến lúc đó hãy đánh bại thánh nữ của Tiên Vân Các, nghe rõ chưa? Lạc Thanh Chu, ta không muốn đánh nhau. Chúc chúc, vậy ngươi chỉ muốn giết người thôi sao? Hôm đó ngươi mang theo nương tử của nhà ngươi đến tông môn, phó chỉ huy cầm y vệ cùng hơn chục tên cầm y vệ đều biến mất không còn dấu vết, người ta đã tìm đến tông môn đấy, chỉ là không có chứng cứ mà thôi. Lạc Thanh Chu, sư thúc, việc này không liên quan đến ta, ta không muốn đánh nhau, cũng không muốn giết người, ta chỉ muốn sống yên ổn. Chúc chúc, chỉ có người cô đơn mới có thể sống yên ổn, người bị ràng buộc quá nhiều sẽ mãi mãi không thể yên tĩnh được. Lạc Thanh Chu, sư thúc, nếu các thánh nữ của Tiên Vân Các đến, ta có thể trực tiếp nhận thua không? Chúc chúc, được chứ, nếu ngươi thua, ngươi sẽ phải tiếp tục thông gia với Tiên Vân Các, không chỉ phải cưới nàng mà còn phải lấy nàng làm chính thê. là Thanh Chu, nàng bá đạo đến vậy sao? Trúc Trúc là tiên vân các bá đạo, hiện tại tài nguyên tu luyện khan hiếm, tay họ nắm giữ nguồn tài nguyên tu luyện phong phú, các môn phái và cả triều đình đều phải nịnh bợ họ, làm sao không bá đạo được? Là Thanh Chu, vậy tiên vân các coi trọng Lam Tiêu Tông của chúng ta ở điểm nào? Trúc Trúc, đương nhiên là thực lực tổng hợp của chúng ta. Ngươi thử nghĩ xem, các môn phái khác như Kim Thiền Tự, Thanh Ngân Quan, phái Hoa Sơn, hai cái đầu không cần bàn, một là hòa thượng, một là đạo sĩ, họ không thể thông gia. Còn phái Hoa Sơn, người ở đó ti tiện, thích lật lọng, không có phẩm giá, nên tiên vân các cũng không muốn. Lạc Thanh Chu, không phải còn có triều đình sao? Trúc Trúc, đúng vậy, còn có triều đình. Nói cho người biết, Đường Kim Thánh Thượng từng phái người đến tiên vân các cầu hôn, muốn cưới vị thành nữ kia, nhưng bị từ chối. Từ khi ngũ đại môn phái chúng ta thành lập đến nay, chưa từng có tiền lệ thông gia với triều đình, sẽ bị người đời chê cười. Hơn nữa, nếu thánh nữ gả cho hoàng đế, sẽ mất đi tự do, lại bị các quy củ trói buộc, họ đương nhiên không muốn. Tuy nhiên, trong Long Hồ Học Viện trước đây từng có mời kết thông gia với ngũ đại môn phái, cụ thể tình huống thế nào ta cũng không rõ. Lạc Thanh Chu, sư thúc, dù thắng hay thua ta cũng sẽ không cưới nàng. Trúc Trúc, đợi khi ngươi nhìn thấy nàng, có lẽ ngươi sẽ thay đổi ý định. Nàng thực sự rất xinh đẹp, nếu nói là đệ nhất đại viêm, chắc chắn không ai dám phản đối. Lạc Thanh Chu, sư thúc, ta phản đối. Nếu nói đến đệ nhất đại viêm, trong phủ của ta có một người, đó mới là đệ nhất đại viêm, nói là đệ nhất thiên hạ cũng không hề khoa trương. Nếu nàng nói thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất. Trúc Trúc là nương tử của nhà ngươi sao? Trong lòng ngươi cho rằng nàng là đệ nhất à? Lạc Thanh Chu, đợi khi có cơ hội, ta sẽ cho sư thúc nhìn thấy, đến lúc đó, sư thúc tự nhiên sẽ biết lời ta nói không hề khoa trương. Trúc Trúc, được thôi, ngày mai ta sẽ đi bờ sông giúp ngươi tìm chỗ ở. Ở, ngươi hãy sớm đưa nàng đến cho ta thưởng thức một chút. Lạc Thanh Chu còn đang định hồi đáp thì xe ngựa chậm rãi dừng lại. Bên ngoài vang lên giọng nói lạnh lùng của Lý Quý, là công tử, đã đến nơi, mời xuống xe. Lạc Thanh Chu thu hồi bảo điệp truyền tin, chỉnh sửa lại quần áo, rồi bước xuống xe. Lý Quý ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào hắn, không giấu giếm chút hận ý trên mặt. Lạc Thanh Chu quay đầu, cũng nhìn thẳng vào hắn. Hai người đối mặt nhau trong yên lặng vài giây. Lý Quý vừa định nói gì đó, nhưng lại kịp thời nhịn được, chỉ lạnh lùng nói, Lạc công tử, mời. Hắn dù trong lòng đầy phẫn hận, cũng không dám nói bừa một lời nào, sợ rằng tên tiểu vương bắt đản này lại bắt bẻ lời nói của mình, rồi lại vu khống thêm tội danh, nên cơ hội tát hắn một cái nữa. Mấu chốt là mỗi lần tên tiểu vương bắt đản này vu khống đều là những tội danh lớn đến đáng sợ, mà hắn cũng không có cách nào phản bác. Khốn nạn, chẳng lẽ người đọc sách đều hèn nhát và đê tiện như vậy sao? Lạc Thanh Chu nhìn hắn hỏi, ngươi có biết thánh thượng triệu ta vào cung vì chuyện gì không? Lý Quý ngậm chặt miệng, lạnh lùng nhìn hắn, không nói một lời, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào để gây sự, và tát tay. Bốp. Ai ngờ Lạc Thanh Chu vẫn bước tới, trực tiếp tát hắn một cái, giận dữ quát, ta đang hỏi ngươi đấy. Lý Quý không chịu nổi nữa, lập tức nổi trận lôi đình, tiểu vương bát đản, ngươi muốn chết sao? Rồi hắn quát sang đám thị vệ bên cạnh, đánh, đánh chết hắn cho ta. Lạc Thanh Chu khoanh tay sau lưng, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, khí thế nghiêm nghị nói, đến đi, đánh chết ta đi, dù không đánh chết được ta thì cũng tát ta vài cái, làm sưng mặt ta, ít nhất phải để lại vài vết tay. Như vậy, lát nữa thánh thượng mới có thể thấy rõ ta là một kẻ đọc sách yếu đuối, một thư sinh thi đậu cử nhân yếu ớt, cũng là thần tử trung thành nhất của thánh thượng. Nếu các ngươi một tay đánh chết ta, ta cũng không cần tham gia kỳ thi năm sau, không cần vào cung gặp thánh thượng, và cũng không cần phục vụ thánh thượng nữa. Đến đi, đánh chết ta đi. Đám thị vệ, Lý Quý che mặt nóng bừng, há hốc miệng, vừa sợ vừa giận, vừa hận vừa tức, chỉ có thể trợn tròn mắt phun lửa, cuối cùng không nói nên lời một câu. Lý công công, ngươi dám đánh ta sao? Lạc Thanh Chu bước thẳng đến trước mặt hắn, nói, ta là cử nhân, ngươi tùy tiện đánh ta, ta sẽ không mách với thánh thượng. Lý Quý hai mắt nhìn chằm chằm vào hắn, nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến toàn thân run rẩy. Đúng lúc này, một thái giám trung niên vội vàng chạy đến, giọng nói gấp gáp, tiểu quý tử, chuyện gì xảy ra vậy? Lạc công tử đã đến, sao còn không mời hắn vào? Thánh thượng và trưởng công chúa đều đang đợi, thái hậu cũng đã tới, sao ngươi còn lề mề ở đây? Nghe vậy, Lý Quý lập tức run sợ, vội vàng nén cơn hận, cầu khẩn nói, Lạc công tử, xin ngài nhanh chóng vào đi. Lạc Thanh Chu lạnh lùng đáp, nói ngươi sai rồi. Lý Quý cắn chặt răng, cúi đầu, môi run rẩy nói, nô tài sai rồi, Lạc công tử đại nhân đại lượng, xin đừng so đo với nô tài, xin ngài nhanh vào đi. Lạc Thanh Chu lúc này mới buông tha hắn, quay người thong thả hướng vào trong cung điện. Lý Quý cắn răng, ánh mắt đầy oán hận nhìn theo, rồi vội vàng đi theo sau. Tên thái giám trung niên lo lắng thúc giục, Lạc công tử, xin ngài đi nhanh một chút, vừa rồi trưởng công chúa còn khen ngợi ngươi, nói rằng Lạc công tử thông thạo thi từ ca phú, Thánh thượng cũng khen ngợi không ngớt. Thái hậu cũng rất hứng thú với công tử, muốn nghe ngài làm vài bài bài thơ để thêm phần vui vẻ cho bữa tiệc tối. Thái hậu còn nói, nếu công tử thực sự có bản lĩnh, về sau có thể thường xuyên vào cung để bồi thánh thượng đọc sách. Lý Quý đi theo phía sau, sắc mặt càng thêm khó coi. Lạc Thanh Chu hỏi, vị công công này, tối nay là ai tuyên chỉ cho tại hạ vào cung? Vị thái giám trung niên cúi đầu đáp, là thánh thượng chủ động nhắc đến công tử. Thánh thượng đã trò chuyện với trưởng công chúa về công tử, sau đó sai tiểu quý tử đi tuyên chỉ mời công tử vào cung. Lạc Thanh Chu khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Xem ra bữa tiệc tối nay còn đáng sợ hơn cả hồng môn yến. Vừa bước lên bậc thềm, hắn đột nhiên nhìn thấy từ trong nhà đi ra một bóng hình quen thuộc, ánh mắt cũng hướng về phía hắn. Người đó mặc một bộ váy áo màu hỏa hồng, dáng người cao gầy, khí chất cao quý mà trang nhã, nhưng đôi mắt và khuôn mặt lạnh lùng toát lên vẻ uy nghiêm khiến người ta nhìn mà phát sợ. Nô tài bái kiến trưởng công chúa điện hạ. Tiểu quý tử đã đem Lạc công tử đến. Vị thái giám trung niên lập tức khom người hành lễ. Lý Quý đi theo phía sau cũng vội cúi đầu tiến lên vài bước khom người chào. Lạc Thanh Chu và bóng hình hỏa hồng kia nhìn nhau vài giây, rồi hắn cúi đầu chắp tay nói, Thanh Chu bái kiến điện hạ. Điện hạ một đường bôn ba vất vả rồi. Nam cung Hoàng Nguyệt lại nhìn hắn một lúc không nói gì, xoay người bước vào phòng, chỉ để lại cho hắn một bóng lưng cao lãnh và chiếc váy hỏa hồng kéo dài trên mặt đất. Thiên điện trong phòng, trên bàn đã bày đầy những món ăn tinh xảo, hương thơm lan tỏa khắp đại điện. Các cung nữ vẫn đang bưng các món ăn lên. Thái hậu trưởng Tôn Thị ung dung ngồi trên ghế bên cạnh, nhấp từng ngụm trà thơm, khuôn mặt đầy vẻ tự ái đang trò chuyện. Hoàng đế Nam cung Dương đứng bên cạnh, mặt mũi đầy nụ cười hòa nhã. Khi Nam cung Hoàng Nguyệt bước vào, trưởng Tôn Thị nhìn nàng một cái, cười nói, Hoàng Nguyệt, vừa đến một lát đã không yên vị rồi sao? Nam cung Dương cũng cười nói, hoàng tỷ từ nhỏ không thích ngồi yên, thích chạy khắp nơi. Nam cung Hoàng Nguyệt không nói gì. Lúc này, Lý Quý khom lưng, bước những bước nhỏ cúi đầu đi vào, cung kính bẩm báo, Thái hậu, bệ hạ, trưởng công chúa điện hạ, là công tử đã tới. Nam cung Dương nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm, nói, mau mời vào. Rồi quay sang cười nói, mẫu hậu, lát nữa để Uyển Nhi cô nương cùng Lạc Khanh luận bàn một chút thi từ, được chứ? Trưởng Tôn Thị trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, Lạc Khanh, ngươi đã phong chức cho hắn rồi sao? Nam cung Dương cười nói, với tài hoa của hắn, sớm muộn gì trong kỳ thi mùa xuân năm sau trước Tam Giáp chắc chắn sẽ có tên hắn. Rồi hắn nhìn về phía Nam cung Hỏa Nguyệt, nói, hoàng tỷ, mẹ nói có đúng không? Nam cung Hỏa Nguyệt thản nhiên đáp, ta làm sao biết được. Nam cung Dương cười nói, hoàng tỷ hẳn là rõ hơn trẫm, nghe nói là Khanh trước đây là phụ tá được hoàng tỷ coi trọng nhất, hoàng tỷ còn gọi hắn là lão sư và tiên sinh đấy. Trưởng Tôn Thị càng thêm kinh ngạc, ồ, có chuyện này sao? Như vậy xem ra hắn quả thật có chút bản lĩnh. Ngay lập tức thái hậu quay sang nhìn về phía cung nữ đứng sau lưng, nói, Uyển Nhi, lát nữa hãy cùng Lạc Khanh luận bàn một chút xem hắn có bản lĩnh thật sự hay không. Cung nữ cúi đầu đáp, vâng thái hậu. Lúc này Lạc Thanh Chu mặc một bộ nho bào bước đến cửa, cúi đầu chắp tay nói, thảo dân Lạc Thanh Chu bái kiến thái hậu, bệ hạ, trưởng công chúa điện hạ. Trong phòng, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía hắn. Trưởng Tôn Thị nhìn chăm chăm vào thân hình cao ráo và khí chất nho nhã của hắn, đánh giá vài lần, rồi lại nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, gật đầu nói, nho nhã tuấn lãng, toát lên khí chất của kẻ đọc sách, quả không hổ là nhân tài được bệ hạ xem trọng. Nam cung Dương vẻ mặt tươi cười, vội vàng vẫy tay nói, Lạc Khanh, mau vào đi, trẫm vừa mới cùng thái hậu trò chuyện về ngươi, thái hậu cũng rất hứng thú với ngươi đấy. Lạc Thanh Chu cúi đầu bước vào trong nhà, khoanh tay đứng hầu ở một bên. Trưởng Tôn Thị giọng điệu hòa ái nói, Lạc Khanh, không cần quá câu nệ, đây không phải triều đình, vừa rồi bệ hạ đã khen ngợi ngươi rất nhiều, nói rằng ngươi tài hoa hơn người, rất giỏi thi từ, có đúng vậy không? Lạc Thanh Chu chắp tay đáp, thánh thượng quá khen rồi, tại hạ chỉ biết chút ít mà thôi, chưa dám nhận là am hiểu. Nam cung Dương cười nói, Lạc Khanh đừng khiêm tốn quá, bài thơ của ngươi trẫm đã xem nhiều lần rồi. À, trẫm nhớ rồi, hoàng tỷ cũng rất tán thưởng ngươi, thường xuyên gặp mặt ngươi, có phải cũng đang thảo luận về thi từ không? Lạc Thanh Chu cúi đầu đáp, vâng. Một bên Nam cung Hỏa Nguyệt ngồi trên ghế, nhấp ngụm trà, thần sắc uy nghiêm mà lạnh lùng, không hề mở miệng nói chuyện. Nam cung Dương cười nói, hoàng tỷ vừa từ biên cảnh trở về, một đường mệt nhọc, Lạc Khanh, ngươi vốn quen biết hoàng tỷ, sao không đến bái kiến và ân cần thăm hỏi một chút? Lạc Thanh Chu lập tức tiến lên, chắp tay hành lễ, Thanh Chu bái kiến trưởng công chúa điện hạ, điện hạ một đường vất vả. Nam cung Hỏa Nguyệt liếc nhìn hắn, thản nhiên nói, không có người vất vả, đoạn thời gian này ngươi thường xuyên qua lại giữa ngoài thành và trong cung phải không? Lạc Thanh Chu cúi đầu không nói gì. Nam cung Dương tiếp tục, mặt vẫn tươi cười, đúng rồi, Lạc Khanh, lần trước ngươi vào cung nói muốn hiếu trung với trẫm, về sau ra sức vì nước phân ưu cùng quân vương, trẫm không thể quên được. Sang năm kỳ thi mùa xuân, ngươi hãy cố gắng đạt thứ hạng tốt. đến khi thi đỉnh, trẫm nhất định sẽ ưu ái thêm cho ngươi vài phần. Lạc Thanh Chu lập tức chắp tay cúi đầu, đa tạ thánh thượng. Trưởng tôn thị nhìn ba người một lượt, thấy hoàng đế vẫn còn đang nói chuyện, bỗng cười nói, Lạc Khanh, phía sau bản cung có một vị này, ngươi có nghe qua chưa? Lạc Thanh Chu nghe vậy, ngẩng đầu nhìn thoáng qua vị thiếu nữ mi thanh mục tú, dáng vẻ dịu dàng cung kính, rồi lại cúi đầu đáp, tại hạ chưa từng nghe qua. Nam Cung Dương bên cạnh cười nói, Lạc Khanh, đây chính là Uyển Nhi cô nương, người mà ngươi từng nghe danh. Uyển Nhi cô nương là đệ nhất tài nữ trong hoàng cung của ta, tài năng thi từ ca phú của nàng, ngay cả những người trong Hàn Lâm viện cũng phải kính phục. Hôm nay thái hậu cao hứng, muốn ngươi cùng Uyển Nhi cô nương luận bàn về thi từ, ngươi là người của trẫm, đừng để trẫm mất mặt nhé. Lạc Thanh Chu cúi đầu nói, tại hạ tài mọn học cạn, sao dám là đối thủ của Uyển Nhi cô nương. Nam Cung Dương lập tức nói, này, còn chưa so tài, sao ngươi đã nói lời lừa trí rồi? Trẫm vừa mới khen ngợi ngươi trước mặt thái hậu nửa ngày, nếu ngươi ngay cả so sánh cũng không dám, mặt mũi của trẫm sẽ bị ngươi làm mất hết. Trưởng tôn thị cũng cười nói, Lạc Khanh, không cần khẩn trương, chỉ là luận bàn một chút mà thôi. Ngươi là cử nhân đứng đầu Mạc Thành, chắc chắn có tài hoa. Dù rằng có thể ngươi không quá am hiểu về thi từ, nhưng không sao, cứ thử cùng Uyển Nhi so tài một chút, dù có thua cũng không có gì đáng ngại. Lúc này Trường Tôn Uyển Nhi đứng sau lưng thái hậu cũng nhẹ giọng nói, Lạc công tử không cần khiêm tốn, tiểu nữ thì chưa từng nghe qua thi từ của ngài, nhưng đối với thi từ của vị Tần Nhị tiểu thư kia thì đã sớm nghe danh, vô cùng kính nể, chắc hẳn Lạc công tử cũng sẽ không kém. Nam Cung Dương bên cạnh cười nói, vị Tần Nhị tiểu thư đó chính là nương tử của Lạc Khanh, trẫm nhớ kỹ hoàng tỷ cùng nàng cũng rất thân thiết, có đúng không hoàng tỷ? Nam Cung Hỏa Nguyệt thần sắc thản nhiên đáp, chỉ là trò chuyện vài lần mà thôi. Nam Cung Dương cười cười nhìn về phía thiếu niên trước mặt nói, Lạc Khanh, lần sau có thời gian ngươi có thể đem nương tử của mình vào cung bồi thái hậu trò chuyện, cùng Uyển Nhi cô nương gặp mặt một lần. Uyển Nhi đối với nương tử của người có thể nói là ngưỡng mộ đã lâu. Lạc Thanh Chu khẽ ngậm đầu liếc nhìn hắn một cái rồi cúi đầu nói, vâng thánh thượng. Trưởng tôn thị cười nói, tốt lắm Uyển Nhi, ngươi hãy cùng Lạc Khanh luận bàn một chút, thì từ ca phú đều được, ai thắng bản cung sẽ ban thưởng chiếc vòng ngọc này. Nói xong bà tháo từ cổ tay ra một chiếc vòng ngọc. Nam Cung Dương cười nói, mẫu hậu thật hào phóng, rồi quay sang nhìn Lạc Thanh Chu nói, Lạc Khanh, xem ngươi đấy, ngươi cũng không thể để trẫm mất mặt trước mẫu hậu và hoàng tỷ được. Trưởng tôn thị suy nghĩ một chút nói, vậy hãy lấy chủ đề vào đông làm đề tài đi. Trưởng tôn Uyển Nhi khẽ nói, Lạc công tử, ngài là khách quý, xin mời ngài trước. Trưởng tôn thị nói, Uyển Nhi, cứ ngươi trước đi, để Lạc Khanh có thêm thời gian suy nghĩ. Trưởng tôn Uyển Nhi đáp lời, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ nhìn lớp tuyết đọng trong sân, khẽ trầm ngâm, rồi thì thầm đọc, gió xoáy lạnh mây mộ tiết tinh, sông khói rửa sạch tèn liễu nhẹ, mái hiên nhà trước mấy mảnh không người quét, lại phải xách cửa sổ một đêm minh. Nam Cung Dương khen ngợi, thơ hay, Uyển Nhi cô nương quả nhiên tài giỏi. Rồi liếc nhìn về phía Nam Cung Hỏa Nguyệt, ánh mắt bà cũng nhìn lại. Lạc Thanh Chu khẽ trầm ngâm, rồi thì thầm đọc, thiên sơn điểu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt, cô chú thoa lạp ông, độc điếu hàn giáng tuyết. Bài thơ vừa dứt, mọi người trong phòng, kể cả những nha hoàn đứng nơi hẻo lánh, đều như thấy trước mắt hiện lên một bức tranh lạnh lẽo, u tịch nhưng lại đầy vẻ cao ngạo và duy mỹ, thiên địa sâu thẳm, yên tĩnh như tờ. Tại nơi ít người lui tới, ngay cả chim bay cũng tuyệt tích trong thâm sơn. Trên mặt sông, một chiếc thuyền lá linh đinh, một bóng người giữa trời bông tuyết đầy trời, đối diện sông thả câu, yên tĩnh cô độc nhưng lại toát lên vẻ tinh khiết cao ngạo, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến hình ảnh thất tục giữa chốn khói lửa trần gian. Trong phòng yên lặng đã lâu, trưởng tôn thị lên tiếng trước, Lạc Khanh, bài thơ này của ngươi khiến bản cung như lập tức được đắm chìm trong cảnh tượng ấy, dù lạnh lẽo cô độc nhưng lại khiến người ta hướng tới một chốn tiên cảnh. Trưởng tôn Uyển Nhi ánh mắt kinh ngạc nhìn chàng thư sinh trước mặt một lúc, rồi cúi đầu nói, Lạc công tử quả là đại tài, bài thơ này khiến Uyển Nhi cảm thấy tự ti. Nam Cung Dương mặt vẫn tươi cười, quay sang hỏi, hoàng tỷ ngươi thấy bài thơ của Lạc Khanh thế nào? Nam Cung Hỏa Nguyệt thản nhiên đáp, cũng được. Nam Cung Dương cười nói, hoàng tỷ quả nhiên có ánh mắt tinh tường, lại là trẫm, là đại viêm của ta, đã chọn được một nhân tài tốt. Trưởng tôn thị đưa chiếc vòng ngọc trên tay ra phía sau, nói, Uyển Nhi, đưa cho Lạc Khanh đi. Trưởng tôn Uyển Nhi cung kính nhận lấy, rồi cúi đầu bước đến trước mặt Lạc Thanh Chu, khẽ nói, Lạc công tử, xin mời nhận lấy. Lạc Thanh Chu chắp tay tạ ơn, rồi nhận lấy. Trưởng tôn thị trầm tư một chút, nói, đại viêm của ta đất rộng người đông, non xanh nước biếc, mỗi khi xuân thu đến, đều có du khách từ các nước láng giềng đến đây du ngoạn. Hai người các ngươi, lần này hãy lấy phong cảnh của đại viêm làm đề tài, mỗi người làm một bài thi từ. Nếu làm tốt, ta sẽ phái người khắc bài thơ ấy tại nơi đó, để du khách thưởng thức cũng có thể lưu danh muôn đời. Nam Cung Dương cười nói, mẫu hậu đề xuất rất hay, lần này Thái Khang thịnh yến, các quốc gia có không ít tài tử theo sứ giả đến đây, đến lúc đó cũng nên để họ thấy được phong cảnh và tài hoa văn chương của Đại Viêm ta. Nếu làm tốt, không cần chúng ta nói, những văn nhân kia tự khắc sẽ mang về truyền bá giúp ta. Lời này vừa nói ra, Trường Tôn Uyển Nhi trong lòng lập tức đập mạnh mấy nhịp. Nghĩ đến bài thơ này nếu làm tốt, rất có thể sẽ được khắc vào phong cảnh, lưu danh bách thế, còn có thể làm rạng danh Đại Viêm. Nàng lập tức cảm thấy hơi khẩn trương. Bài thơ này nàng phải suy nghĩ thật kỹ. Nam Cung Dương đột nhiên nhìn về phía bên cạnh, nói: Lạc Khanh, lần này ngươi làm trước đi. Nếu ngươi thắng, trẫm sẽ phòng ngươi làm ngự tiền thư đồng, về sau có thể tùy thời tiến cung. Đến lúc Thái Khang thịnh yến, ngươi cũng đến tham gia, làm rạng danh Đại Viêm ta. Lạc Thanh Chu hơi trầm ngâm, chắp tay nói: Đa tạ thánh thượng, tại hạ vừa nghĩ đến một bài, lấy Thái Sơn làm đề, tên là Vọng Nhạc. Trưởng Tôn thì ánh mắt phức tạp nói: Thái Sơn chính là ngọn núi đứng đầu trong thất nhạc của Đại Viêm ta. Lúc trước bản cung khi còn bé may mắn từng đến đó một lần, quả thật đẹp như tiên cảnh. Lạc Khanh, hy vọng ngươi sẽ không để bản cung thất vọng. Lạc Thanh Chu nói: Thái hậu nói như vậy, tại hạ thật sự rất sợ hãi. Nam Cung Dương bên cạnh cười nói: Sợ gì chứ, cứ đọc đi, dù có làm không tốt, Thái hậu cũng sẽ không trừng phạt ngươi đâu. Trưởng Tôn Thị cũng cười nói: Lạc Khanh, không cần khẩn trương, bản cung chỉ muốn nghe ngươi bày tỏ cảm xúc mà thôi, cứ việc đọc đi. Trường Tôn Uyển Nhi lúc này dường như đã sẵn sàng trong lòng, ánh mắt nhìn về phía Lạc Thanh Chu dừng lại một chút, rồi cao giọng thì thầm đọc: Đại tông phu như thế nào, tề lỗ thanh chưa hết, tạo hóa trung thần tú, âm dương cắt bất tình hiểu, đáng ngược xin từng bảo, quyết khóe mắt nhập vì chim, sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn chọn những ngọn núi thấp. Nam Cung Hỏa Nguyệt đột nhiên đưa mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu và tò mò. Trong phòng yên tĩnh một lát, Trường Tôn Thị nghe xong vẻ mặt hốt hoảng, miệng lẩm bẩm thì thầm: Tạo hóa trung thần tú, âm dương cách bất tình hiệu, đã ngược sinh từng bảo, quyết khóe mắt nhập về chim. Trong tâm trí bà dường như hiện lên hình ảnh thuở nhỏ leo lên những ngọn núi hùng vĩ, ngắm nhìn những bức họa tuyệt đẹp của thiên nhiên. Bên cạnh, Trường Tôn Uyển Nhi miệng lặp lại: Sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn chọn những ngọn núi thấp. Rồi đột nhiên nàng khom người hành lễ, ánh mắt phức tạp nói: Bài thơ của Lạc công tử lấy chữ nhìn làm chủ đề xuyên suốt, từng câu đều viết về cảnh núi non, nhưng cả bài thơ không hề xuất hiện một chữ nhìn nào, thế mà lại khiến người đọc như được đắm chìm trong cảnh tượng ấy. Quả thật là tinh diệu kỳ tuyệt, triết lý sâu xa, khiến người ta phải vỗ án tán dương. Lạc công tử đại tài, Uyển Nhi không thể so bì. Trưởng Tôn Thái hậu cũng gật đầu khen ngợi: Đúng là một bài thơ hay, tài hoa của Lạc Khanh khiến bản cung mở rộng tầm mắt, quả nhiên không hổ là người mà bệ hạ và Hỏa Nguyệt đều trọng dụng. Rồi bà quay sang nhìn Nam Cung Dương, mặt mũi tràn đầy vui mừng nói: Bệ hạ, có Lạc Khanh bên cạnh đọc sách cùng người, bản cung thật sự an tâm. Nam Cung Dương mặt tươi cười nói: Lạc Khanh, nghe đây. Lạc Thanh Chu cúi đầu chắp tay lắng nghe chăm chú. Nam Cung Dương tiếp tục: Trẫm hôm nay sẽ phong ngươi làm ngự tiền thư đồng, từ nay về sau có thể tùy thời tiến cung đến bồi trẫm đọc sách và trò chuyện. Lập tức Nam Cung Dương quay sang cửa ra vào, phân phó: Lý Quý, thông báo một chút, từ nay về sau Lạc Khanh có thể tự do ra vào trong cung, không được ngăn cản, cũng không cần kiểm tra. Vâng, bệ hạ. Lý Quý đáp lời, lập tức không người rời đi, mí mắt nháy liên tục không ngừng. Lạc Thanh Chu cúi đầu tạ ơn, rồi nói: Đa tạ thánh thượng ân điển, chỉ là thần sang năm phải tham gia thi hội, mỗi ngày đều phải chăm chỉ đọc sách, chuẩn bị cho kỳ thi, nên có lẽ không thể thường xuyên tiến cung để phụng dưỡng thánh thượng. Nam Cung Dương cười nói: Mẫu hậu, hoàng tỷ, thấy không, người đọc sách chính là thanh cao, kiêu ngạo, đầu óc cứng nhắc, nếu là người khác, ắt hẳn sẽ ước mỗi ngày được đến bên trẫm để nịnh bợ, mong sang năm thi đình được trẫm thiên vị. Các ngươi xem Lạc Khanh đây, trẫm phong cho hắn làm thư đồng trong cung, hắn lại ra sức từ chối, không vui đâu. Trưởng Tôn Thị cười nói: Đây mới là người thực tế, không giả dối, không nịnh nọt. Những kẻ a dua, nịnh hót kia, bệ hạ về sau nên ít tiếp xúc. Nam Cung Dương cười nói: Mẫu hậu nói rất đúng, tính cách của Lạc Khanh đây chắc chắn về sau sẽ là một trung thần cương trực, công chính. Rồi hắn nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh, mặt tươi cười hỏi: Hoàng tỷ, ngươi nói xem, về sau Lạc Khanh phụ tá trẫm, ngươi cảm thấy trẫm có thể thống trị tốt thiên hạ không? Trưởng Tôn Thị cũng đưa ánh mắt nhìn sang. Nam Cung Hỏa Nguyệt thần sắc thản nhiên nói: Có những người bề ngoài tỏ ra cung kính, biểu hiện cương trực công chính, nhưng ai biết được sau lưng hắn sẽ làm những chuyện bẩn thỉu gì. Bệ hạ nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, mà phải tiếp xúc nhiều, hiểu rõ hơn rồi mới quyết định. Nam Cung Dương cười nói: Nếu là người khác, trẫm chắc chắn sẽ suy nghĩ thêm, nhưng Lạc Khanh, hắn là do hoàng tỷ tự tay chọn lựa cho trẫm. Hoàng tỷ từ nhỏ đến lớn luôn mạnh mẽ hơn trẫm, người mà nàng chọn tự nhiên không thể sai được. Trẫm tin tưởng hoàng tỷ, tự nhiên cũng tin tưởng Lạc Khanh. Nam Cung Hỏa Nguyệt không nói thêm gì. Lúc này Trưởng Tôn thị từ trên ghế đứng dậy, cười nói. Tốt lắm, bệ hạ, Hỏa Nguyệt, đồ ăn sắp nguội rồi, các ngươi hãy dùng bữa đi. Mẫu hậu hơi mệt một chút, nên về nghỉ ngơi trước. Nam Cung Dương vội vàng đỡ lấy bà, nói, mẫu hậu, ngay không dùng bữa cùng chúng con sao? Trưởng Tôn thị ôn nhu vỗ nhẹ tay hắn, nói, mẫu hậu đã dùng bữa rồi, Hỏa Nguyệt vừa mới trở về, hai tỷ đệ các ngươi lâu rồi chưa gặp mặt, hãy ở lại cùng nhau dùng bữa, trò chuyện chút chuyện bên cạnh. Mẫu hậu ở đây các ngươi cũng không thoải mái, hãy để Lạc Khanh bồi tiếp các ngươi. Mẫu hậu về trước nghỉ ngơi. Nam Cung Dương nói, vậy để Hải Nhi đưa ngài ra ngoài. Trưởng Tôn thị nhẹ gật đầu. Lạc Thanh Chu vội vàng khom người nói, cùng tiễn thái hậu. Trưởng Tôn thị nhìn hắn, gương mặt đầy vẻ hiền từ, nói, Lạc Khanh, sau khi về nhà hãy chăm chỉ học hành, sang năm cố gắng thi đỗ thứ hạng cao, đến lúc đó hãy phụ tá hoàng đế thật tốt. Ngươi so với hoàng đế không lớn hơn mấy tuổi, về sau vừa là thầy vừa là bạn, cùng nhau cần cù chăm chỉ vì nước vì dân, truyền đi cũng là một chuyện đáng ca ngợi. Lạc Thanh Chu cung kính nói, thần nhất định ghi nhớ. Trưởng Tôn thị khẽ gật đầu, rồi dưới sự hộ tống của hoàng đế trẻ tuổi và các cung nữ, bà chậm rãi rời khỏi gian phòng. Khi Trưởng Tôn Uyển Nhi đi ngang qua, nàng lại nhìn hắn một lúc, khẽ cúi đầu nói, là công tử, về sau nếu có cơ hội, Uyển Nhi mong được hướng ngươi thỉnh giáo. Đêm nay Uyển Nhi thua tâm phục khẩu phục, tài hoa của công tử khiến Uyển Nhi vô cùng khâm phục, hy vọng về sau còn có dịp được gặp lại công tử. Lạc Thanh Chu cúi đầu chắp tay, ánh mắt không chớp. Uyển Nhi cô nương quá khen rồi. Trường Tôn Uyển Nhi lại nhìn hắn một lúc, rồi chậm rãi rời đi. Trong phòng yên tĩnh trở lại. Lạc Thanh Chu ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào, rồi quay sang, ánh mắt chạm vào ánh mắt của trưởng công chúa. Hai người nhìn nhau đều im lặng không nói. Lạc Thanh Thu thu hồi ánh mắt, tiếp tục cúi đầu đứng hầu. Không lâu sau, Nam Cung Dương trong sự hộ tống của thái giám và cung nữ từ bên ngoài trở về, cười nói, hoàng tỷ, đến đây, chúng ta vừa ăn cơm vừa trò chuyện. Rồi hắn quay sang nói, Lạc Khanh, ngươi cũng ngồi đi. Lạc Thanh Chu vừa định từ chối, Nam Cung Hỏa Nguyệt đột nhiên lạnh giọng nói, bệ hạ, nếu hắn là thần thì phải tuân thủ quy củ, thần và quân sao có thể ngang hàng cùng ngồi. Nam Cung Dương nhìn nàng một cái, cười khẽ gật đầu, hoàng tỷ dậy phải. Rồi hắn đi đến trước bàn, phân phó, Lạc Khanh, ngươi hãy đến đây rót rượu cho trẫm vào hoàng tỷ, được chứ? Lạc Thanh Chu bước tới, cầm lấy bình rượu, nói, thần thụ sủng nhược kinh. Nam Cung Hỏa Nguyệt lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, rồi đi đến trước bàn ngồi xuống. Nam Cung Dương cười cười cũng ngồi xuống. Lạc Thanh Chu vừa rót cho hắn một chén rượu, khi hắn đưa tay định lấy, đột nhiên chén rượu đổ nhào xuống đất, chén rượu vỡ tan, rượu văng khắp nơi, làm ướt cả giày của hắn. Lý Quý thấy vậy vội vàng quỳ xuống đất, dùng tay áo mình lau chùi. Ai ngờ Nam Cung Dương một cước đá hắn ngã lăn ra xa, rồi giơ tay lên bốp tai hắn một cái, lông mày dựng đứng, giận dữ quát, đồ chó má, mắt ngươi mù rồi hay miệng ngươi câm rồi? Lạc Khanh là một thư sinh yếu đuối, mới vào cung phụng dưỡng, không quen rót rượu cũng là chuyện dễ hiểu. Chẳng lẽ ngươi cũng không biết rót rượu sao? Lạc Khanh lóng ngóng như vậy, ngươi cũng không biết nhắc nhở một tiếng, tay chậm trượt, ngươi cũng không biết lập tức bỏ qua đỡ lấy, mắt mù ngu xuẩn, chậm nuôi ngươi để làm gì? Lý Quý lập tức mặt tái mét, quỳ gối dập đầu như dã tỏi, liên tục nhận lỗi. Nam Cung Dương mặt đầy vẻ âm lệ, lại một cước đá vào mặt hắn, trực tiếp đá hắn nằm bẹp dưới đất, giận dữ hét, cút ra ngoài. Lý Quý lăn lộn, vội vàng lui ra. Nam Cung Dương quay mặt lại, lập tức nở nụ cười tươi, nói, Lạc Khanh, đừng để ý đến tên nô tài kia, rót rượu đi. Một cung nữ đã nhanh chóng mang đến một chiếc chén rượu bằng ngọc mới. Lạc Thanh Chu cầm bầu rượu, cẩn thận rót đầy nửa chén. Nam Cung Dương cười cười, nâng chén rượu lên, đang định kính trưởng công chúa, thì một cung nữ bên cạnh ngồi xuống, cầm một đôi giày mới, chuẩn bị thay cho hắn. Nam Cung Dương liếc nàng một cái, rồi đột nhiên giơ chân đá thẳng vào mặt nàng, đá nàng ngã nhào xuống đất. Tức giận quát, ngươi nhiều chuyện quá, mắt ngươi mù rồi sao? Ở đây đã có Lạc Khanh hầu hạ, buông giày xuống ngay. Cung nữ vội vàng đặt đôi giày mới xuống đất, sợ hãi lùi ra ngoài. Nam Cung Dương trên mặt lại nở nụ cười, nói, Lạc Khanh, những kẻ hạ nhân này đều không có mắt, so với ngươi chúng kém xa lắm. Nói xong hắn giơ chân lên, nói, giày của trẫm ướt rồi, mang vào thật khó chịu. Lạc Thanh Chu dừng lại một chút, đặt bầu rượu xuống, bước đến ngồi xuống, nhặt đôi giày lên, cúi đầu nói, bệ hạ, thần xin giúp ngài mang giày. Nam Cung Dương cười nhìn về phía đối diện, nói, hoàng tỷ, ngươi giúp trẫm chọn người quả nhiên là trung thành tuyệt đối. Lạc Thanh Chu vừa định nâng chân hắn lên, Nam Cung Hỏa Nguyệt đột nhiên đứng dậy, giọng lạnh lùng quát, buông giày xuống. Trong phòng đột nhiên yên tĩnh trong chớp mắt. Lạc Thanh Chu ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Nam Cung Dương trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh, nhưng vẫn giữ vẻ mặt tươi cười. Lạc Thanh Chu thu hồi ánh mắt, vừa định tiếp tục cúi đầu làm việc của mình, Nam Cung Hỏa Nguyệt đột nhiên bước tới, đá một cước vào lưng hắn, đá hắn ngã lăn ra xa, mặt lạnh như băng nói, thân là người đọc sách, lại Ejua nịnh nọt như vậy, không có chút khí khái nào. Ổng công bản cung trước đây còn coi trọng ngươi, kỳ vọng vào ngươi, rồi nàng quát lạnh, cút ra ngoài, bản cung nhìn thấy ngươi còn chẳng muốn ăn nữa. Lạc Thanh Chu đứng dậy, cúi đầu đứng hầu ở một bên, không ra ngoài. Nam Cung Hỏa Nguyệt ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm vào hắn, nắm đấm trong tay áo từ từ siết chặt, mái tóc đen dài phía sau lưng không gió mà bay. Nam Cung Dương đột nhiên cười nói, hoàng tỷ đừng nóng giận, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Rồi hắn khoát tay nói, Lạc Khanh, ngươi ra ngoài đợi trước đi. Lạc Thanh Chu lúc này mới khom người cáo lui. Khi đi qua cửa, hắn thấy Lý Quý đang nhìn mình với ánh mắt đầy hận thù và khinh bỉ. Bạn, Lạc Thanh Chu đi tới không nói lời nào, tát thẳng một cái vào mặt Lý Quý rồi bước ra ngoài, đứng ở hành lang. Lý Quý lập tức cứng đờ, tay che mặt nóng bỏng, choáng váng vài giây, há miệng định mắng chửi, muốn xông vào liều mạng, lại muốn vào trong phòng cáo trạng, nhưng cuối cùng chẳng dám làm gì, đành đứng yên tại chỗ, nghiến răng nghiến lợi. Trong phòng, tiếng Nam Cung Dương vang lên, hoàng tỷ, chậm kính mời một chén. Hai tỷ đệ trò chuyện một hồi, toàn là những chuyện nhỏ trong cung, còn việc biên cảnh và quốc gia đại sự, cả hai đều không nhắc đến. Không lâu sau, Nam Cung Hỏa Nguyệt đứng dậy cáo từ, Nam Cung Dương giữ lại vài câu, rồi tự mình tiễn nàng ra ngoài, vẻ mặt vẫn tươi cười. Khi đi đến cửa, Nam Cung Dương nhìn Lạc Thanh Chu đang đứng hầu ở hành lang, nói, Lạc Khanh, ngươi đưa hoàng tỷ ra ngoài đi, thời gian cũng không còn sớm, ngươi về sớm đi, sau khi về, hãy chăm chỉ học hành, nếu muốn vào cung, tùy thời có thể đến. Lạc Thanh Chu không người cáo tử. Nam Cung Hỏa Nguyệt kéo tà váy dài màu hà hồng, khuôn mặt lạnh lùng bước đi phía trước. Nam Cung Dương nhìn theo bóng lưng của hai người, trên mặt vẫn giữ nụ cười nồng đậm. Lý Quý cũng vội vã đi theo ra ngoài, chuẩn bị xe ngựa, xuyên qua một đình viện dài, qua cửa cung, rồi đi qua một con đường tắt. Nam Cung Hỏa Nguyệt đứng trước chiếc kiệu xa hoa, quay đầu nhìn về phía sau. Lạc Thanh Chu ngẩng đầu, ánh mắt chạm nhau với nàng trong chốc lát, rồi cúi đầu nói, điện hạ đi thong thả. Nam Cung Hỏa Nguyệt trầm mặc một lúc, không nói gì, kéo tà váy dài bước lên kiệu. Nguyệt Vũ và Nguyệt Ảnh cùng đám hộ vệ vây quanh kiệu nhanh chóng rời đi. Lạc Thanh Chu thu hồi ánh mắt, cũng bước lên xe ngựa. Lý Quý cùng đám thị vệ hộ tống xe ngựa ra khỏi cung, hướng về ngoại thành đi. Lạc Thanh Chu ngồi trong xe, nhắm mắt lại, nắm tay trong tay áo từ từ siết chặt. Đúng lúc này, bên cạnh màn cửa xe khẽ động, một cuộn giấy nhỏ lăn vào trong xe. Lạc Thanh Chu nhặt cuộn giấy lên, từ từ mở ra, đưa mắt nhìn những dòng chữ trên đó. Tiên sinh, để ngươi chịu khổ, là bản cung vô năng, thật có lỗi. Lạc Thanh Chu chăm chú nhìn những dòng chữ nhỏ ấy một lúc lâu, cho đến khi xe ngựa ra khỏi nội thành, hắn mới nắm chặt tờ giấy trong lòng bàn tay, bóp nát. Hắn muốn nghe, không phải là lời xin lỗi. Đúng lúc này, bảo điệp truyền tin trên người hắn khẽ rung. Hắn lấy ra xem, là tin nhắn từ quận chúa. Mẫu thân đã đồng ý giúp ta thuyết phục phụ thân, ngày mai ta có thể đến tần phủ. Dù ta rất mong ngày mai đi, có thể gặp được ngươi, có thể lén cắn ngươi vài cái, nhưng ta vẫn muốn nhắc nhở ngươi, nếu muốn đi thì hãy đi sớm một chút, đừng để lúc đó không đi được nữa. Nhà ngươi yên tâm, chỉ cần ta còn sống, sẽ không ai dám động đến bất kỳ người phụ nữ nào trong hậu cung của ngươi. Ta sẽ liều mạng bảo vệ họ. Lạc Thanh Chu dừng một chút, trả lời, quận chúa, cảm ơn ngươi. Tiểu Mỹ Kiêu, chỉ cảm ơn bằng miệng thôi sao? Lạc Thanh Chu nhắm mắt, yên lặng một lát, rồi mở mắt trả lời, đợi ta trở về, ta sẽ đi tìm ngươi. Tiểu Mỹ Kiêu, đi đâu tìm ta? Lạc Thanh Chu, phòng khuê của ngươi. Tiểu Mỹ Kiêu, đến phòng khuê của ta làm gì? Muốn chiếm tiện nghi của Tết Y sao? Lạc Thanh Chu, chiếm tiện nghi của ngươi? Tiểu Mỹ Kiêu, ngươi nghĩ hay lắm, chiếm tiện nghi của ta là cách cảm ơn ta sao? Lạc Thanh Chu, quận chúa, ta muốn cùng ngươi nấu gạo thành cơm. Tin nhắn gửi đi một lúc lâu mới có hồi đáp, tốt, ta chờ ngươi. Lạc Thanh Chu, Tiểu Mỹ Kiêu, không được chơi xấu, nếu không ta sẽ đem những gì ghi chép lần trước cho Vi Mặc và Dì Cát nàng nghe, để ngươi sau này không còn mặt mũi gặp ai nữa. Hừ, Lạc Thanh Chu, sẽ không chơi xấu đâu. Quận chúa, ta nhất định sẽ đối xử có trách nhiệm với ngươi. Tiểu Mỹ Kiêu, không cần đâu, cha ta và mẫu thân sẽ không đồng ý đâu. Ngươi sau này cứ lén theo ta là được, để ta lén mang thai bảo bảo của ngươi, rồi ta lại lén bỏ nhà trốn đi, lén ở bên ngoài sinh hạ bảo bảo cho ngươi, cuối cùng ta giả vờ như không có chuyện gì trở về nhà. Lạc Thanh Chu cúi đầu đọc những dòng tin nhắn, nhưng không hồi đáp. Tiểu Mỹ Kiêu, Phi Dương ca ca, Mỹ Kiêu yêu ngươi. Mỹ Kiêu không cầu danh phận gì, chỉ cần ngươi sống tốt, sau này thỉnh thoảng đến bồi bổ Mỹ Kiêu là được. Mỹ Kiêu sẽ không bao giờ lấy chồng, mãi mãi làm tiểu tình nhân của ngươi, như vậy Mỹ Kiêu đã thỏa mãn rồi. Lạc Thanh Chu, nhà đầu ngốc. Tiểu Mỹ Kiêu, nhà đầu ngốc, không chỉ có mình ta đâu, Tuyết Y dường như đã phát hiện thân phận của ngươi, mỗi ngày không đọc thạch đầu ký của ngươi thì xem thơ của ngươi, mỗi đêm đều cau mày than thở như một cô gái khuê phòng án hận. Cô ấy còn thường xuyên hỏi ta về tin tức gần đây của ngươi, thậm chí hỏi sao ta không dẫn ngươi đến phủ chơi. Phi Dương ca ca, Ngươi tốt nhất cầu nguyện cha mẹ ta không phát hiện ra bí mật của ngươi, nếu không, ngươi chắc chắn sẽ chết. Lạc Thành Chu, quận chúa, ngủ ngon. Tiểu Mỹ Kiêu, nào ô, cắn ngươi đấy. Đồ bại hoại, chỉ thích dụ dỗ những tỷ muội xinh đẹp. Hừ, Lạc Thành Chu không tiếp tục hồi đáp, vừa nhắm mắt lại, chiếc bảo điệp truyền tin trong tay đột nhiên sáng lên. Hắn mở mắt nhìn, thì ra là Tiểu Nguyệt, người đã lâu không nói gì, gửi tin nhắn đến. Tiểu Nguyệt, ca ca, muội muội tâm tình không tốt, đêm nay có thể gặp ngươi không? Đêm mùa đông lạnh lẽo, gió rét cắt da cắt thịt. Trên đường phố, người qua lại đã thừa thớt, chỉ còn vài ngọn đèn nhỏ trước cửa hàng lẻ loi đung đưa trong gió lạnh, như đang chào hỏi ai đó. Trong ngõ hẻm tối tăm, thỉnh thoảng có bóng người cô độc ngồi đó, mặt đời đẫn ăn những món ăn nguội lạnh. Trên không trung, có thần hồn đang tuần tra. Trên đường phố, thỉnh thoảng lại có một đội tuần tra mặc giáp đi qua trong cái lạnh thấu xương. Lạc Thanh Chu ngồi trong xe ngựa, suy nghĩ một lúc, rồi gửi tin nhắn cho Tiểu Nguyệt. Được rồi, đêm nay ta sẽ ra ngoại thành, đến bờ sông mây mù. Nếu ngươi có thể ra ngoài, hãy đến đó tìm ta. Từ tình hình trong cùng tối nay, hắn nhận ra mình phải nhanh chóng tìm đường lui cho những người trong tần phủ. Vì vậy, đêm nay hắn quyết định ra bờ sông, không chỉ để chọn một chỗ ở, mà còn cần tìm hiểu kỹ lưỡng môi trường xung quanh. Như vậy, về sau nếu có tình huống khẩn cấp xảy ra, hắn cũng sẽ không quá bối rối. Tin nhắn của Tiểu Nguyệt nhanh chóng được hồi đáp. Ca ca, sao phải đi xa như vậy? Lạc Thanh Chu, ta ra ngoài có việc. Đúng rồi, đêm nay cả ngoại thành và nội thành đều có thần hồn tuần tra. Nếu ngươi thật sự muốn ra ngoài, biết định phải cẩn thận. Nhưng ta khuyên ngươi, tạm thời vẫn nên ở nhà thì tốt hơn. Tiểu Nguyệt, ca ca, muội muội ở nhà bị ức hiếp, không muốn ở nhà nữa. Ca ca có thể thu nhận muội muội không? Lạc Thanh Chu, thật có lỗi, ta tự thân còn khó đảm bảo. Tiểu Nguyệt, kỳ thật chịu chút ủy khuất không phải là chuyện gì lớn, giữ được mạng mới là điều quan trọng nhất. Tiểu Nguyệt, ca ca, có người muốn lấy mạng ngươi sao? Nói cho muội muội biết là ai, muội muội sẽ lập tức giết cả nhà hắn. Lạc Thanh Chu, hãy lo cho chính mình đi. Tiểu Nguyệt, ca ca phải nói cho muội muội biết chuyện gì đang xảy ra không? Thân phận của muội muội không đơn giản đâu, biết đâu có thể giúp ca ca giải quyết ngay. Lạc Thanh Chu, không cần, chuyện của ta, ta tự giải quyết. Tiểu Nguyệt, ca ca vẫn coi muội muội là người ngoài sao? Ca ca luôn chỉ tin tưởng sư tỷ, còn không tin muội muội, đúng không? Lạc Thanh Chu, không nói nữa, ta về nhà đây. Tiểu Nguyệt, à, Lạc Thanh Chu không tiếp tục hồi đáp. Xe ngựa nhanh chóng vượt qua con đường, dừng lại trước cổng Phong Diệp hẻm nhỏ. Tiếng nói sắc lạnh của Lý Quý vang lên bên ngoài. Lạc công tử, đã đến nơi. Lạc Thanh Chu vén rèm xe, bước ra ngoài. Lý Quý đứng phía dưới, khom người cúi đầu, gương mặt đầy vẻ cung kính, không dám nói thêm một lời. Lạc Thanh Chu hơi giơ tay lên, rồi lại buông xuống, bước xuống xe ngựa, nói: Lý công công, ta gần đây muốn nghe lời Thái hậu và Thánh thượng, ở nhà chăm chỉ học hành, đừng đến làm phiền ta nữa, hiểu chưa? Lý Quý lập tức khom người đáp: Vâng, tiểu nhân hiểu rồi. Lạc Thanh Chu đưa tay ra, khiến hắn hơi run rẩy, nhưng chỉ nhẹ nhàng vỗ vai hắn, nói: Lý công công, hãy phụng dưỡng Thánh thượng cho tốt, về sau chúng ta sẽ là đồng liêu. Lý Quý trong mắt lóe lên tia hận ý, trong lòng thầm nghĩ: Tiểu tạp chủng, một ngày nào đó ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Nhưng trên miệng hắn lại vội vàng cung kính nói: Tiểu nhân có tài đức gì, đâu dám so sánh với Lạc công tử. Bạc, vừa dứt lời, Lạc Thanh Chu đột nhiên giơ tay tát thẳng vào mặt hắn một cái, quát lạnh: Lý công công, ngươi là thái giám thần tín của Thánh thượng, sao có thể tự hạ thấp mình, tự nhận mình là hèn mọn, nói không dám so với ta. Đánh chó còn phải xem chủ nhân, ngươi là nô tài thân cận của Thánh thượng, trên người mang theo vạn trượng quang mang của Thánh thượng, ai dám so với ngươi? Ngươi đang xem thường quang mang của Thánh thượng sao? Ngươi đây là đại nghịch bất đạo. Lý Quý mặt nóng bừng, cứng đờ tại chỗ. Những người hộ vệ phía sau dường như đã quen với cảnh này, đều đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Lạc Thanh Chu tiếp tục lạnh giọng: Hừ, lần sau nếu còn nói chuyện không biết giữ miệng, không biết kính trọng Thánh thượng, ta sẽ vào cung bẩm báo Thái hậu, để ngươi chịu không nổi. Nói xong, hắn nhanh chân rời đi. Đợi đến khi bóng lưng của Lạc Thanh Chu biến mất, Lý Quý mới dám ngậm đầu lên, mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi, dường như muốn chửi mắng vài câu, nhưng lại sợ đối phương còn trốn trong ngõ hẻm tối tăm chờ đánh hắn, đành phải cắn răng quay người rời đi. Tiểu tạp chủng, ngươi chờ đấy. Khi đã đi xa, hắn mới dám cắn răng nghiến lợi chửi bới. Lạc Thanh Chu trở về phủ, cả nhà họ Tần đang lo lắng chờ đợi trong đại sảnh, thấy hắn bình an vô sự trở về, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Lạc Thanh Chu kể lại một cách đơn giản quá trình diễn ra, rồi cùng Tần Nhị tiểu thư trở về. Sau khi trở lại Mai Hương vườn nhỏ, hắn liền kể lại chi tiết những chuyện xảy ra trong cung cho Tần Nhị tiểu thư nghe. Tần Nhị tiểu thư hơi nhíu đôi mày thanh tú, trầm ngâm một lúc, rồi nói: Thanh Chu ca ca, trưởng công chúa hẳn là hiểu được nỗi khổ tâm của ngươi, nhưng nếu trưởng công chúa đã có thể truyền tờ giấy, sao không nói rõ ý nghĩ của nàng, ít nhất cũng để ngươi an tâm. Lạc Thanh Chu trầm mặc một chút, nói, có lẽ bản thân nàng vẫn đang mâu thuẫn. Tần nhị tiểu thư khẽ gật đầu, hẳn là vậy, chỉ có thể đợi thêm cơ hội khác hào hào trò chuyện với trưởng công chúa. Lạc Thanh Chu thở dài, năm này chắc không còn cơ hội nào nữa, ta tạm thời không thể gặp mặt nàng, đoán chừng phải đợi đến Thái Khang Thịt Yến mới có dịp. Tần nhị tiểu thư khẽ nói, Thanh Chu ca ca, ngươi đã nghĩ ra cách ra ngoài tu luyện chưa? Lạc Thanh Chu gật đầu, Mỹ Kiêu quận chúa nói ngày mai nàng có thể đến, đến lúc đó ta sẽ rời đi, nhiều nhất 10 ngày ta sẽ trở lại. Tần nhị tiểu thư hỏi, ngươi định dẫn Hạ Thiền đi cùng không? Lạc Thanh Chu lắc đầu, không cần, ta đi tu luyện không phải đi đánh nhau. Dừng một chút, hắn chợt tỉnh ngộ, nói, nhị tiểu thư, ngươi sợ ta ở bên ngoài hái hoa bẻ cỏ nên muốn để Thiền Thiền đi giám sát ta sao? Tần nhị tiểu thư cười khẽ, làm gì có chuyện đó, vì mặc đâu phải loại người lòng dạ hẹp hòi như vậy. Lạc Thanh Chu ôm lấy nàng, đỡ đầu nàng dậy, nói, Vi Mặc, ta có chuyện muốn nói với ngươi, ta đã hứa với quận chúa sau khi trở về sẽ cùng nàng. Ừm. Không đợi hắn nói xong, Tần nhị tiểu thư đã đáp, chắc chắn rồi, Mỹ Kiêu tỷ đã giúp chúng ta rất nhiều, nếu không có nàng, người nhà Tân phủ chúng ta sớm đã bị Cẩm Y vệ bắt đi rồi. Ngươi có thể báo thù, nàng cũng góp sức rất nhiều. Thanh Chu ca ca, ngươi đúng là nên đối xử có trách nhiệm với nàng, chỉ là việc này khó giải thích với quận vương gia và vương phi, nếu họ biết được e rằng là. Thanh Chu nói, quận chúa bảo giấu kín chuyện này, nàng còn nói nàng muốn lén làm tiểu tình nhân của ta, không cho ai biết, nàng còn muốn lén mang thai bảo bảo cho ta, sau đó đem bảo bảo giao cho ngươi và Thiên Thiên nuôi dưỡng. Tần nhị tiểu thư khẽ thở dài, nói, Mỹ Kiêu tỷ là người hoàng gia, đúng là không thể làm thiếp được. Thanh Chu ca ca, thật ra Vi Mặc. Lạc Thanh Chu hôn lên môi nhỏ của nàng, ngăn lại, đừng nói bậy, ngươi càng không thể làm thiếp, ta tuyệt đối không cho phép. Tần nhị tiểu thư muốn nói lại thôi, trầm ngâm một lát rồi ôn nhu nói, Thanh Chu ca ca, Mỹ Kiêu tỷ tốt như vậy, ngươi nhất định phải đối xử tốt với nàng, đừng phụ lòng nàng, đừng làm tổn thương nàng, được không? Lạc Thanh Chu gật đầu, ừm, ta hiểu rồi. Tần nhị tiểu thư ngậm khuôn mặt xinh đẹp lên, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, hỏi, Thanh Chu ca ca, vậy chúng ta lúc nào mới ân ái? Lạc Thanh Chu buông lỏng nàng, quay ra phía ngoài nói, Thu Nhi, Tiểu Điệp, nấu nước đi, cô ra muốn tắm rửa. Bên ngoài, người hầu đã đi xuống nhà bếp. Lạc Thanh Chu đi đến trước giường ngồi xuống, cầm lên một quyển sách bên cạnh, nói, ta đọc sách một lát. Tần nhị tiểu thư khẽ nhếch miệng nhỏ, bước đến, ghé vào lòng hắn, thì thầm, Thanh Chu ca ca, ngươi cũng đã hứa với Mỹ Kiêu tỷ rồi, rõ ràng người ta đến trước mà. Lạc Thanh Chu đặt sách xuống, ôm lấy thân hình mảnh mai mềm mại của nàng, đặt nàng ngồi trên đùi mình, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt thanh tú của nàng, nói, Vi Mặc, đợi thêm một chút nhé, chỉ cần thân thể ngươi khỏe mạnh, ta sẽ mỗi ngày ân ái cùng ngươi, được không? Tần nhị tiểu thư áp sát vào ngực hắn, thở dài, cũng không biết đến lúc nào. Lạc Thanh Chu vuốt ve mái tóc mềm mại phía sau lưng nàng, dịu dàng nói, đừng nóng vội, ta có lòng tin sẽ chữa khỏi bệnh của ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ phải cầu xin tha thứ đấy. Tần nhị tiểu thư ôm lấy cổ hắn, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên hỏi, Thanh Chu ca ca lại thích nói khoác rồi, Thu Nhi có cầu xin tha thứ không? Lạc Thanh Chu cười, Tiểu Điệp và Thiền Thiền đều đã cầu xin tha thứ rồi. Tần nhị tiểu thư khẽ mím môi, ta hỏi là Thu Nhi. Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng chuyển chủ đề, Vi Mặc, ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi thấy Bách Linh thế nào? Tần nhị tiểu thư hừ một tiếng, nói, Thanh Chu ca ca lại đổi chủ đề rồi, Bách Linh rất tốt mà, vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, lại hoạt bát linh động, Linh Thiền Nguyệt Cung có nàng mới thêm phần sinh khí. Lạc Thanh Chu hỏi, ngươi có nghĩ nàng đã từng tu luyện chưa? Tần nhị tiểu thư nghe xong liền giật mình, cẩn thận suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu nói, hẳn là không có, trước đây ở Mạc Thành xảy ra nhiều chuyện như vậy nhưng chưa từng thấy nàng ra tay. Thanh Chu ca ca, sao ngươi đột nhiên hỏi chuyện này? Lạc Thanh Chu nói, không có gì, chỉ là thuận miệng hỏi thôi. Tần nhị tiểu thư khẽ nói, chờ một lát tắm rửa xong nhớ đi thăm tỷ tỷ nhé, tỷ tỷ mấy ngày nay không được khỏe, ngươi nên đi trò chuyện cùng nàng thêm. Lạc Thanh Chu hỏi, ngươi có đi không? Tần nhị tiểu thư đáp, bên ngoài gió lớn, Vi Mặc không ra ngoài đâu. Lạc Thanh Chu nghi ngờ nhìn nàng, trầm mặc một lúc rồi nói, Vi Mặc, ngươi luôn bảo ta một mình đến Linh Thiền Nguyệt Cung thăm đại tiểu thư, bồi đại tiểu thư trò chuyện, ngươi rốt cuộc muốn làm gì vậy? Tần nhị tiểu thư nói, chỉ là cảm thấy tỷ tỷ quá cô đơn, không có ai trò chuyện cùng, vừa vặn Thanh Chu ca ca biết kể chuyện, biết nói chuyện nên Vi Mặc mới nhờ ngươi đi. Nếu trong tần phủ có người khác giống như Thanh Chu ca ca biết trò chuyện, Vi Mặc đương nhiên sẽ không phiền phức ngươi. Lạc Thanh Chu hỏi, chỉ có nguyên nhân này thôi sao? Tần nhị tiểu thư đáp, đúng vậy. Thanh Chu ca ca nghĩ sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng Vi Mặc muốn ngươi và tỷ tỷ quay về với nhau sao? Lạc Thanh Chu không nói gì thêm. Hai người ngồi thêm một lúc, nước nóng đã nấu xong, Thu Nhi cùng Tiểu Điệp mang thùng tắm đến đổ đầy nước nóng. Lạc Thanh Chu trước tiên đổ nước thuốc vào thùng, sau đó cởi bỏ quần áo bước vào thùng tắm. Sau khi hấp thụ hết các loại dược thủy, Tần Nhị tiểu thư bước vào phía sau, tự tay giúp hắn xoa lưng và tắm rửa. Hai người vừa làm vừa trò chuyện về chuyện cửa hàng. Cửa hàng làm ăn rất tốt, nhưng họ không có ý định mở rộng thêm, cũng không muốn nhận quá nhiều đơn hàng. Sau khi tắm xong, Lạc Thanh Chu bước ra ngoài, đi đến Linh Thiền Nguyệt Cung để thỉnh an đại tiểu thư. Khi đi đến cửa, từ trong sân vườn vang lên giọng hát trong trẻo như chim sơn ca của Bạch Linh. Bài hát là Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ. Lạc Thanh Chu không khỏi nhớ lại đêm đó trong vườn hoa. Tần đại tiểu thư đột nhiên dịu dàng nói, đợi ta luyện quen sẽ hát cho ngươi nghe, được không? Tuy nhiên, sau khi nói xong, đại tiểu thư dường như đã quên mất lời hứa đó. Lạc Thanh Chu lại suy nghĩ một lát, đợi khi tiếng hát trong sân vườn kết thúc, hắn mới bước lên gõ cửa, nói, Bách Linh, Bách Linh. Bách Linh lập tức từ trong sân đáp, cô ra, ngươi đến tìm ai vậy? Lạc Thanh Chu nói, theo lệnh nhị tiểu thư, ta đến để thỉnh an đại tiểu thư. Bách Linh nói, tiểu thư đã ngủ rồi, cô ra hãy đợi đêm mai quay lại nhé. Lạc Thanh Chu nói, vậy ngươi mở cửa, cô ra có chuyện muốn nói với ngươi. Bách Linh từ trong cửa đáp, không muốn đâu, cô ra lại định làm người ta lạnh run phải không? Người ta không đần thế đâu. Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, quay người rời đi. Đúng lúc đó, từ trong sân vườn lại vang lên giọng của Bách Linh, trừ phi cô ra đem thỏ thỏ ra cho người ta chơi. Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng, bước nhanh rời đi. Kẹt kẹt, cửa sân đột nhiên mở ra, Bách Linh thò đầu ra, gọi, cô ra, thỏ thỏ cô ra. Nàng lập tức chạy ra khỏi cửa, nhìn theo bóng lưng đang khuất dần, vội vàng gọi lớn, cô ra, cô ra. Bóng lưng của Lạc Thanh Chu nhanh chóng biến mất trong màn đêm phía xa. Bách Linh đứng sững tại chỗ, ngẩn người một lát, rồi khẽ mím môi nhỏ nhắn, lẩm bẩm, cô ra xấu, cô ra hư, người ta đợi lâu như vậy mà. Lạc Thanh Chu trở về Trích Tiên Cư, hắn tu luyện một hồi nội công tâm pháp, thấy thời gian đã khuya, liền lấy ra bảo điệp truyền tin, gửi tin nhắn cho Nguyệt tỷ tỷ. Nguyệt tỷ tỷ, ta đêm nay muốn ra khỏi thành, Tiểu Nguyệt có lẽ cũng muốn đi, ngươi có đi không? Một lúc lâu sau, tin nhắn mới được hồi đáp, không đi. Lạc Thanh Chu do dự một chút, hỏi tiếp, Nguyệt tỷ tỷ đang luyện đan sao? Đối phương không hồi đáp thêm. Lạc Thanh Chu đợi thêm một lát, Tiểu Nguyệt đột nhiên gửi tin nhắn đến, ca ca, ngươi ra khỏi thành sao? Muội muội chuẩn bị xuất phát rồi. Lạc Thanh Chu lập tức trả lời, phải cẩn thận, ngoại thành và nội thành đều có thần hồn đang tuần tra. Tiểu Nguyệt, ca ca yên tâm, muội muội rất lợi hại mà. Lạc Thanh Chu vừa định thu hồi bảo điệp, Tiểu Mỹ Kiêu cũng gửi tin nhắn đến, cha đã đồng ý với ta, sáng mai ta sẽ mang theo Mộc Di và cựu mama đi qua. Phi Dương ca ca, ngươi có thể đi tối nay không? Đáng thương Tiểu Mỹ Kiều, đã lâu không gặp người, rất muốn gặp người một chút. Lạc Thanh Chu trả lời, trời chưa sáng ta sẽ xuất phát, lúc đó trong thành ngoài thành có nhiều tiểu thương qua lại, sẽ không gây chú ý. Tiểu Mỹ Kiều, à, vậy được rồi, vậy ngươi về sớm một chút nhé, đừng ở bên ngoài hái hoa bẻ cỏ, cũng đừng để những nữ nhân khác làm bẩn ngươi, được không? Lạc Thanh Chu, được. Tiểu Mỹ Kiều, yêu ngươi. Lạc Thanh Chu do dự một chút, trả lời, cũng yêu ngươi, ngủ ngon. Tiểu Mỹ Kiều, ngủ ngon. Lạc Thanh Chu thu hồi bảo điệp, đột nhiên phát hiện ngoài cửa sổ có một thân ảnh đứng lặng lẽ. Hắn lập tức đi đến, đẩy cửa sổ ra, nói, Thiền Thiền, ngươi đến đây để bảo vệ cô ra sao? Hạ Thiền cầm kiếm, đứng trong hành lang, khẽ nghiêng người, không nói gì. Lạc Thanh Chu bước ra ngoài, ôm lấy nàng, rồi quay về phòng, đóng cửa sổ lại. Sau đó, hắn đặt nàng lên giường, lấy một chiếc chăn đắp lên người nàng, ôn nhu nói, ngồi ở đây, ấm áp một chút. Hạ Thiền thấy hắn quả nhiên định tu luyện, khẽ nói, vâng. Lạc Thanh Chu cúi đầu hôn nhẹ lên môi nàng, rồi nhẹ nhàng cắn một cái trên môi nàng, nói, đợi cô ra tu luyện xong sẽ đem ban thưởng cho ngươi. Hạ Thiền khẽ nhếch miệng cười. Lạc Thanh Chu không trì hoãn thêm, trở lại giường, lập tức hồn phách xuất khiếu, bay lên nóc nhà. Đứng trên nóc nhà, hắn không khỏi liếc nhìn về phía Linh Thiền Nguyệt Cung cách đó không xa. Trong nội viện, sương mù mờ ảo bao phủ, yên tĩnh lặng lẽ. Đúng lúc này, đưa tin bảo điệp lại đột nhiên rung lên. Tiểu Nguyệt gửi tin nhắn đến, ca ca, muội muội vừa ra khỏi thành, nhưng hình như bị ngươi phát hiện rồi. Mau đến giúp muội muội đánh đuổi kẻ xấu đi. Chúng dường như muốn cướp muội muội. Đêm tối yên tĩnh, trên đường phố, một nhóm thủ vệ tuần tra dừng lại, đang kiểm tra một người đi đường say khướt. Cách đó không xa, thanh lâu vẫn sáng đèn rực rỡ. Lạc Thanh Chu bay lượn trên cao, ẩn mình trong tầng mây, mắt quan sát bốn phía, tai lắng nghe tam hướng, luôn cảnh giác với mọi động tĩnh xung quanh. Thần hồn vốn là vật nghịch thiên tu luyện, bay quá cao dễ dẫn đến thiên nộ xét đánh. Vì vậy, nhiều thần hồn khi hoạt động ban đêm thường không dám bay quá cao, phần lớn chỉ dám bay dưới tầng mây. Trước đây hắn cũng như vậy, nhưng hiện tại hắn đã thức tỉnh lôi linh chi căn, nên không còn sợ thiên lôi nữa. Bay lượn trong tầng mây, hắn đã phát hiện hai thần hồn tuần tra từ phía dưới bay qua. Tuy nhiên, do hắn bay quá cao, lại tu luyện liễm tức thuật mà Nguyệt tỷ tỷ truyền thụ, nên đối phương không phát hiện ra. Rất nhanh, hắn vượt qua tường thành, ra khỏi thành, tiếp tục bay về phía trước một đoạn. Đột nhiên hắn thấy dưới tầng mây phía trước có hai bóng người mặc đạo bào đang đứng đó, đang chất vấn một thân ảnh màu đỏ. Thân ảnh màu đỏ kia chính là Tiểu Nguyệt, lúc này đang nhìn ngang nhìn dọc, nó năng luyên thuyên, cố tình kéo dài thời gian. Một trong hai đạo sĩ thần hồn lạnh lùng nói: "Cô nương, hôm nay nếu ngươi không xuất trình chứng minh thân phận, chúng ta nhất định sẽ không để ngươi rời đi." Nhìn qua áo bào của hắn, rõ ràng là một đạo sĩ tử kim xem. Một đạo sĩ khác lạnh lùng nói: "Sư huynh, đừng phí lời với nàng nữa. Rõ ràng nàng đang cố tình trì hoãn thời gian, hãy bắt nàng về tra tấn, xem nàng còn dám muộn lão không." Tiểu Nguyệt vẫn giữ vẻ điềm đạm, giọng nói đáng yêu: "Người ta đã nói rồi mà, người ta là nữ đạo sĩ tử kim xem, hôm nay tâm trạng không tốt nên ra ngoài dạo chơi. Chuyện này cũng phạm pháp sao? Hừ, còn dám đùa cợt với chúng ta, xem ra ngươi không uống rượu mời, chỉ thích uống rượu phạt." Hai tên đạo sĩ mất kiên nhẫn, lập tức thân ảnh lóe lên, xông tới. Tiểu Nguyệt vẫn đứng yên, không hề nhúc nhích. Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên từ trên không trung lao xuống, ầm, một tiếng vang lớn, một quyền đánh thẳng vào một tên đạo sĩ. Tên đạo sĩ kia vừa định né tránh, một luồng lôi điện thô to đột nhiên rẹt, một tiếng quấn lấy thần hồn của hắn. A ai, hắn lập tức kêu thảm một tiếng, toàn thân run rẩy, thần hồn trong nháy mắt bị thiêu đốt, rung động dữ dội, rất nhanh liền vỡ vụn thành từng mảnh, biến thành hư ảo. Tên đạo sĩ còn lại thấy cảnh này, lập tức kinh hãi vô cùng, quay người bỏ chạy. Xẹt, đúng lúc đó, một thanh phi kiếm đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, trong chớp mắt xuyên qua hồn tâm, khiến hắn đứng cứng tại chỗ. Âm, lại một tiếng nổ vang, Lạc Thanh Chu một quyền đánh thẳng vào sau lưng hắn, trực tiếp đánh nát thần hồn của hắn thành từng mảnh. Trước khi thần hồn hắn kịp ngưng tụ lại, một luồng lôi điện thô to đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt thiêu rụi hắn thành tro bụi. Hai tên đạo sĩ đạt đến luyện thần cảnh, vốn tự hào về thần hồn của mình, nhưng trong nháy mắt đã bị tiêu diệt trong tiếng sấm sét, thậm chí còn không kịp nhìn rõ kẻ địch. Sau khi Lạc Thanh Chu dùng sức mạnh sấm sét tiêu diệt chúng, hắn lập tức quay sang Tiểu Nguyệt, người vẫn đang đứng sững sờ, nói: "Đi thôi, còn có thần hồn khác đang đến." Tiểu Nguyệt lúc này mới lấy lại tinh thần, lập tức đi theo sau hắn, nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Hai người bay một lúc, Lạc Thanh Chu giảm tốc độ, nhìn nàng nói: "Hai thần hồn kỳ yếu như vậy, sao ngươi không tự tay giải quyết?" Tiểu Nguyệt ánh mắt phức tạp nhìn hắn, nói: "Ca ca, không phải chúng yếu, mà là ngươi quá mạnh, ngươi có tử lôi, chuyên khắc chế thần hồn, còn người ta thì không có, nếu tự tay động thủ, sẽ rất phiền phức." Lạc Thanh Chu nói: "Ta nhớ tu vi của ngươi cũng là phân thần cảnh, phải không?" Tiểu Nguyệt thở dài, nói: "Muội muội đúng là phân thần cảnh, nhìn thực lực, thần hồn thật sự không thể so với ca ca được. Ngày đó nhận được tin tức ca ca đột phá lên phân thần cảnh, muội muội còn không tin nữa. Ca ca, ngươi là người lợi hại nhất mà muội muội từng gặp, muội muội thật sự ngưỡng mộ ngươi, muội muội có thể ôm ngươi một cái không?" Nói xong, nàng liền tiến lại gần hắn. Lạc Thanh Chu lập tức bay ra xa, nhìn mặt nói: "Đừng làm loạn, phía sau có lẽ còn có kẻ địch." Tiểu Nguyệt ánh mắt sâu thẳm, nói: "Ca ca, muội muội đã lâu không gặp ngươi, rất nhớ ngươi, ngươi có nhớ muội muội không?" Lạc Thanh Chu không trả lời, quay đầu quan sát xung quanh trong chốc lát. Tiểu Nguyệt nhìn hắn, nói: "Ca ca, hai người kia là người của Tử Kim Xem. Tử Kim Xem thuộc về triều đình. Sao ngươi nói giết là giết? Người ta còn tưởng ngươi chỉ đánh đuổi bọn họ thôi." Lạc Thanh Chu đáp: "Ta không phải người của triều đình." Tiểu Nguyệt nói: "Nhưng ca ca cũng là người Đại Viêm mà." Lạc Thanh Chu trầm mặc một chút, rồi nói: "Ta không phải." Tiểu Nguyệt giật mình, lập tức hỏi: "Muội muội hiểu rồi, ca ca là đại năng chuyển thế, không thuộc về bất kỳ quốc gia nào trong thiên địa, đúng không?" Lạc Thanh Chu nhìn nàng hỏi: "Trong nhà ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Khoảng thời gian này gửi tin nhắn cho ngươi cũng không thấy hồi âm, đột nhiên trở về, giọng điệu lại lạ lùng, nói là tỷ tỷ ngươi đã về." Tiểu Nguyệt thở dài: "Chính là vì tỷ tỷ đáng ghét của ta trở về, Tiểu Nguyệt mới không thể hồi âm ca ca như bình thường được. Tình hình trong nhà thật phức tạp, người ta muốn rời nhà đi xa, nhưng chẳng ai thu nhận. Ca ca, ngươi có nguyện ý thu nhận muội muội không?" Lạc Thanh Chu lắc đầu: "Ta tự thân còn khó đảm bảo." Tiểu Nguyệt ngạc nhiên: "Ca ca lợi hại như vậy, ra vào kinh đô tự do, người của triều đình muốn giết là giết, sao lại nói tự thân khó đảm bảo?" Lạc Thanh Chu không trả lời. Hai người nhanh chóng bay đến sông mây mù. Lạc Thanh Chu bay giữa không trung, ánh mắt quan sát phía dưới, trong đầu ghi nhớ kỹ lưỡng các con đường và địa hình xung quanh. Tất nhiên, hắn còn cần xuống mặt đất để khảo sát thêm. Tiểu Nguyệt tò mò nhìn xuống dưới, đột nhiên ngượng ngùng nói: "Ca ca, sao lại đem muội muội đến chỗ hoang vu không người này? Ca ca muốn làm gì vậy?" Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng, tiếp tục bay xuống, đáp xuống một chiếc thuyền nhỏ bên bờ sông. Tiểu Nguyệt váy đỏ phấp phới, rơi xuống bên cạnh hắn, liếc nhìn hắn một lúc, rồi ngồi xổm xuống nói: "Ca ca, chân muội muội đau quá, ca ca có thể giúp muội muội cởi tất ra và xoa xoa không?" Lạc Thanh Chu liếc nhìn đôi chân nhỏ dưới váy đỏ của nàng, nói: "Tiểu Nguyệt, ngươi nhìn xuống nước xem." Tiểu Nguyệt nghe vậy sửng sốt, liền nhìn về phía mặt nước sông. Đột nhiên, nàng đứng bật dậy, tóc dài sau lưng bay phấp phới, nắm chặt nắm đấm quát: "Yêu nghiệt nào dám trốn tránh, mau hiện nguyên hình ra." Soạt, bọt nước văng tung tóe, Long Nhi mặc váy áo xanh biếc từ trong nước bay lên, váy nàng bay phấp phới, dưới váy lộ ra đôi chân ngọc trắng muốt dính đầy nước, dưới ánh trăng lấp lánh vẻ đẹp mê người. Trên cổ chân mảnh mai của nàng còn buộc một sợi dây đỏ tươi, tương phản với điểm đỏ trên lông mày, tạo nên một vẻ đẹp kỳ lạ, mang đậm phong tình dị vực. "Tiểu Sa, là ngươi?" Tiểu Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, rồi hừ lạnh một tiếng, châm chọc nói: "Thật không biết xấu hổ, ở nhà không mang tất giày đã đành, ở chốn rừng núi hoang vu này cũng dám không mang, quả nhiên là tiểu yêu tinh dã man, không có giáo dục." Long nữ hừ lạnh một tiếng, nói: "Không biết ai mới thật sự không biết xấu hổ, vừa đến đã mang ý đồ xấu đối với công tử, muốn dùng cái vớ vẩn và đôi chân của mình để dụ dỗ công tử, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Phí, ít ra ta còn mặc vớ và dây, so với ngươi tốt hơn nhiều." "Uy, nói nhiều quá đừng có nhổ nước bọt đậy, đây là địa bàn của ta, đừng làm bẩn nước của ta." "Phí, từ bao giờ sông mây mù này lại thành địa bàn của một tiểu yêu tộc như ngươi? Đây là địa bàn của đại viêm ta." "Phí, ngươi tưởng chỉ có ngươi biết nhổ nước bọt sao? Muốn thi xem ai nhổ được nhiều nước hơn không?" "Phí phí phí phí phí phí phí." Hai người vừa gặp mặt đã cãi nhau ầm ĩ, rồi nhanh chóng chuyển sang thi nhau nhổ nước bọt, sau đó lại so sánh xem chân ai đẹp hơn. Lạc Thanh Chu không để ý đến họ, thân ảnh lóe lên bay sang bờ sông đối diện, nói: "Các ngươi cứ tiếp tục trò chuyện đi, ta đi xem xét xung quanh một chút." Tiểu Nguyệt lập tức gọi: "Ca ca, đừng đi mà, ngươi hãy bình xét xem chân của muội muội đẹp hơn hay chân của con tiểu xà này đẹp hơn." Long nữ ngạo nghễ nói: "Tất nhiên là ta rồi, công tử đã từng sờ và đùa giỡn với chân ta cả đêm đấy." "Công tử đã từng chạm vào chân của ngươi chưa?" Tiểu Nguyệt hừ lạnh: "Đừng khoác lác, ca ca sẽ không đụng vào ngươi đâu." Lạc Thanh Chu giả vờ như không nghe thấy, nhanh chóng bay đi xa, dọc hai bên bờ sông quan sát những ngôi nhà thưa thớt đổ nát và những con đường nhỏ đầy cỏ dại mọc tùm, đang yên lặng ghi nhớ từng ngọn cây ngọn cỏ nơi này trong đầu, hắn đột nhiên nhìn thấy gần dưới vách núi bên bờ sông, trong một khu phòng ốc tiền viện, có một bóng hình quen thuộc đang cầm dao trẻ thanh trúc chăm chú đan hàng rào bảo vệ. Bên cạnh trên mặt đất chất đầy những cành trúc dài nhỏ cùng với dao nhỏ và dây thừng. Bóng hình kia mặc một bộ áo xanh, mái tóc dài như thác nước, eo thon thắt một chiếc ngọc bội màu xanh biếc. Nàng đang ngồi xổm, khuôn mặt lộ vẻ cực kỳ chuyên chú. Lạc Thanh Chu dừng lại giữa không trung, kinh ngạc nhìn nàng một lúc, rồi lại nhìn về phía toàn bộ khu phòng ốc. Phòng ốc có vẻ hơi cũ kỹ nhưng rất rộng rãi, chia làm ba gian. Gian giữa, hai bên mỗi bên một gian, có tiền viện, sân giữa lộ thiên và hậu viện. Ba gian phòng được chia thành phòng khách, phòng ngủ và phòng bên cạnh. Mái ngói có vẻ như vừa được sửa chữa. Sân giữa và hậu viện đều sạch sẽ, không có một mọng cỏ dại, rõ ràng vừa được dọn dẹp không lâu. Phía sau phòng ốc là núi rừng, bên trái là sông mây mù, cách mép nước chỉ hơn 10 mét. Bờ sông còn buộc một chiếc thuyền nhỏ đang nhẹ nhàng đung đưa theo sóng. Lạc Thanh Chu lại đưa mắt nhìn về phía bóng hình trong tiền viện, do dự một chút, nhìn không xuống đất mà bay lên cao tiếp tục quan sát con đường hạ lưu sông. Sau một hồi quan sát, hắn không nhịn được lấy ra bảo điệp truyền tin, gửi một tin nhắn cho lệnh Hồ Thanh Trúc: "Sư thúc, đang làm gì vậy?" Sau một lúc lâu, tin nhắn được hồi đáp: "Trúc Trúc, đang tu luyện, có chuyện gì sao?" Lạc Thanh Chu: "Đang tu luyện ở đâu vậy?" "Trúc Trúc, trong động phủ." "Sao thế, ngươi muốn đến à?" Lạc Thanh Chu run lên một chút, trả lời: "Ta ngày mai sẽ đến, có lẽ sẽ ở tông môn đợi một thời gian." Gửi xong tin nhắn, hắn quay đầu lại, quan sát phía dưới, nhìn về phía thân ảnh kia trong viện. Thân ảnh đó ngồi xổm trên mặt đất, tay cầm một viên ngọc thạch, trên khuôn mặt lạnh lùng thoáng hiện nụ cười, đang dùng ngón tay dài nhọn vẽ nhanh những đường nét. "Trúc Trúc, à, vậy ngày mai ta sẽ đợi ngươi ở hậu sơn. Còn nữa, ngươi nhờ ta tìm phòng ốc, ta đã tìm được rồi, vị trí rất tốt, ngày mai ngươi có thể đến xem." Lạc Thanh Chu: "Ừm, sư thúc, cảm ơn ngươi." "Trúc Trúc, còn nhớ chuyện ngươi đã hứa với ta chứ?" Lạc Thanh Chu: "Nhớ chứ, dạy ngươi những kiếm pháp kia mà." "Trúc Trúc, còn nữa, cùng ta song tu." Lạc Thanh Chu: "Ừm, song tu kiếm pháp." "Ta nhớ rồi." "Trúc Trúc, không chỉ có kiếm pháp đâu." Lạc Thanh Chu: "Vậy còn gì nữa?" "Trúc Trúc, đến lúc đó ngươi sẽ biết." "À đúng rồi, hôm nay Thiên Tông chủ nói hai ngày nữa vị thánh nữ Tiên Vân các kia sẽ đến tìm ngươi gây phiền toái, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi." Lạc Thanh Chu: "Ta đang bế quan, không để ý đến nàng." "Trúc Trúc, nàng là quý khách, không thể không tiếp đón." Lạc Thanh Chu: "Vậy ta có thể đánh khóc quý khách được không?" "Trúc Trúc, nếu ngươi có bản lĩnh đó, đây chính là làm rạng danh tông môn, đương nhiên là được, còn sẽ có phần thưởng phong phú." Lạc Thanh Chu: "Tốt, vậy ta sẽ thử." "Trúc Trúc, đừng coi thường, nàng không hề đơn giản đâu, biết đâu đến lúc đó khóc lại là ngươi, Lạc Thanh Chu. Kỳ thật thắng thua không quan trọng, chỉ cần nàng đừng dây dưa với ta là được. Trục Trúc, đừng quá đề cao bản thân, thiên phú của nàng không kém ngươi, hơn nữa thân phận và bối cảnh đều rất tốt. Quan trọng nhất là nàng là Đại Viêm đệ nhất mỹ nữ, ngay cả Đại Viêm hoàng đế cũng từng phái người đến cầu hôn, ngươi xem là biết, đến lúc đó đừng có động tâm đấy. Lạc Thanh Chu nhìn xuống thân ảnh phía dưới, không tiếp tục hồi đáp. Đại Viêm đệ nhất mỹ nữ, nàng xứng sao?